Quan trọng nhất chính là, Cố Ngôn Dư trên tay một nửa cổ phần bị Cố Lan ngạnh sinh sinh mà đào ra tới. Không phải Cố Lan mạnh mẽ muốn, mà là hắn cha không biết như thế nào mà lương tâm phát hiện, chính mình cấp đưa tới cửa. Không cần bạch không cần, Cố Lan trực tiếp liền cấp vui lòng nhận cho. Chờ mẹ nó biết sau nghĩ đến ngăn cản khi, hết thể đã chậm. Được đến phụ thân tặng cho 10% cổ phần, còn có Cố Tinh Tinh ủy thác đại lý 30% cổ phần, Cố Lan tổng cộng có được Cố Thị 70% cổ phần, thành hiện tại Cố Thị tập đoàn hoàn toàn xứng đáng đại cổ đông. Trừ phi Cố Thị phá sản, nếu không ai đều lay động không được hắn địa vị. Lúc ấy lại là một hồi buồn cười trò khơi hài, Cố Lan không phải rất muốn lại đi hồi ức. Dù sao bởi vì này đó lung tung rối loạn sự tình, đương lầm hắn làm bạn Tinh Tinh thời gian, thế cho nên đều không hiểu biết nàng tình hình gần đây. Bất quá Cố Lan biết Phó Hành bọn họ sẽ không tùy ý lấy Tinh Tinh sự tình nói giỡn, bọn họ nếu làm như vậy, khẳng định liền có làm như vậy đạo lý. Cho nên Cố Lan không đi cố ý ngăn cản. Hắn cũng muốn biết, Tinh Tinh trên người đến tuột cùng ra chuyện gì. Còn có, hồi tưởng khởi vừa rồi chính mắt thấy thần kỳ một màn, Cố Lan phức tạp mà rũ xuống mắt, thu liễm hết thể thần sắc. Tỉ tỉ bí mật, tuyệt đối không thể làm bất luận kẻ nào biết. Thanh! Thanh! Tinh Tinh khỏe mắt còn treo nước mắt. Tay nhỏ điểm điểm chính mình cánh tay, đáng thương vô cùng mà. Còn đau không? Nàng cánh tay thượng ứ thanh có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, Cố Lan nhíu mày, duỗi tay cho nàng xoa xoa. Loại này rút máu sau lưu lại ứ thanh vô pháp xử lý như thế nào, chỉ có thể theo thời gian làm nó tự nhiên biến mất. Nhưng nhìn thật trứng mắt. Không đau. Tinh Tinh lắc đầu. Kỳ thật ngay cả bị rút máu thời điểm Tinh Tinh cũng không cảm giác được đau, nhưng là nhìn như vậy mấy ken ép pha gôn huyết bị từ chính mình trong cơ thể rút ra đi. Thật sự có điểm dọa hư bảo. 70. Tinh Tinh hồi tổ trạch. Cuối cùng vẫn là không có thể nhận đến ngày hôm sau, Tinh Tinh đêm đó liền xuất viện. Rút máu việc này vẫn là dọa hư nàng, tiểu gia hỏa vẫn luôn thút tha thút thít nhỏ giọng khóc cái không ngừng, cũng vô pháp an tâm ngủ, một nằm xuống liền sẽ bị bừng tỉnh, sau đó tiếp tục khóc. Không có biện pháp, Cố Lan chỉ có thể đem Tinh Tinh đổ vật thu thập lên, sau đó gọi điện thoại gọi người tới thu dư lại, hắn tác trước mang theo Tinh Tinh xuất viện. Cho bọn hắn xử lý xuất viện thủ tục nhi khoa bác sĩ đều hết trô nói rồi, bọn họ thật đương bệnh viện là khách sạn, muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Kết quả nhân ra thật đúng là liền đi rồi. Đi ra bệnh viện đại môn kia một khắc, Cố Lan có thể thực rõ ràng mà cảm giác được Tinh Tinh tiểu thân mình thả lỏng không ít. Hắn hơi hơi gợi lên môi, thân mật mà nhéo nhéo Tinh Tinh khuôn mặt nhỏ, liền ngươi phiền toái nhất. Hắc hắc rời đi lệnh bảo bảo sợ hãi bệnh viện, Tinh Tinh hiện tại nhìn cái gì đều là tốt đẹp. Liền tính bị khắc mặt. Nàng đều có thể trở thành đệ đệ là ở cùng chính mình chơi, cười đến hi hi ha ha sung sướng vô cùng. Cố Lan ôm Tinh Tinh ngồi vào trong xe, vốn định đem nàng đưa đi phó gia, theo sau nghĩ lại tưởng tượng, nhà mình tỉ tỉ, dựa vào cái gì tổng hướng trong nhà người khác đưa. Cho nên Cố Lan liền mang theo Tinh Tinh về nhà. Không phải hắn ở bên ngoài mua cái kia phòng ở, mà là Cố gia tổ trạch. Cố gia tổ trạch thực u tĩnh, bên trong trừ bỏ quản gia ở ngoài cũng chỉ dư lại vài vị lao người hầu. Cố gia cha mẹ không có ở nơi này, bởi vì này đống trong nhà nơi nơi tràn ngập Cố gia lão phu nhân hơi thở, làm Cố mẫu cảm thấy bản năng chán ghét. Nếu nói nàng ngay từ đầu có bao nhiêu chờ mong danh chính ngôn thuận mà trưởng quản này đống tòa nhà, kia hiện tại liền có bao nhiêu chán ghét nó. Hận không thể một phen hỏa đem toàn bộ tòa nhà đều cấp thiêu đến không còn một mảnh. Bất quá nơi này lại là Cố Tinh Tinh cùng Cố Lan từ nhỏ lớn lên địa phương. Tổ mẫu chết sớm, cha mẹ lại mặc kệ. Bọn họ hai cái xem như bị tổ trạch lao quản gia cấp lôi kéo lớn lên. Nói lên vị này lao quản gia, còn rất có lai lịch. Lão nhân gia từ nhỏ đi theo ở Cố lao phu nhân bên người, bồi nàng đi qua lớn lớn bé bé vô số tuế nguyệt, chứng kiến nàng nhân sinh mỗi một cái quan trọng thời khắc, cũng tận mắt nhìn thấy nàng từ gả chồng sinh con đến cuối cùng tang phu tang tử, buồn bực mà chết. Cố lao phu nhân sau khi chết, lao quản gia liền chiếu nàng lầm chung khi giao phó, dụng tâm chiếu Cố Tinh Tinh. Nàng lúc ấy tuổi lớn, muốn chiếu cố cái tiểu hài tử, cho dù là cái còn tính ngoan ngoãn hài tử, cũng có chút quá sức. Con hảo có đinh gì ở, đáng tiếc sau lại đinh gì lại bị phu nhân cấp đuổi đi. Sau lại Tinh Tinh một mình gập ghềnh lớn lên, lại nhiều cái đệ đệ, bất quá tiểu cô nương rất có làm tỉ tỉ đương gánh, tức. Liên ngoài miệng nói ghét bỏ, nhưng cấp đệ đệ đổi tã, hướng sữa bột, nàng cũng làm được thực nhanh nhẹn. Chỉ là loại sự tình này đến che che giấu giấu mà trốn đi làm, ngẫu nhiên bị người gặp được. Còn ngạnh muốn mạnh miệng mà phản bác nàng nhìn đến mấy thứ này liền ghê tởm, muốn đem chúng nó vứt bỏ, không phải vì chiếu cố đệ đệ gì đó. Không nghĩ tới kia trương căn bản tàng không được nhan sắc hồng nhuận khuôn mặt nhỏ đã bại lộ hết thảy. Sau lại lâu rồi, mặc dù chiếu cố tiểu thiếu gia bảo mẫu phát hiện hắn đã ăn qua hoặc là bị đổi hảo tã, đều sẽ không lại đại kinh tiểu quái. Chỉ là hiểu ý mà cười, sau đó thông cảm nào đó mạnh miệng mềm lòng tiểu cô nương, làm bộ cái gì cũng không phát hiện. Cố Lan ôm Tinh Tinh bước vào tổ trạch thời điểm, liền nghe thấy lão quản gia ngồi ở hoa viên trên ghế nằm, một bên thổi phơ phất gió đêm, một bên nỉ non tự nói mà hoài niệm vắng tích. Đặc biệt đương nàng đề cập chính mình sở không hiểu được trẻ con thời kỳ, bị nào đó khẩu thị tâm phi ngạo kiểu thiếu nữ trộm chiếu cô quá chính khi, cũng cầm lòng không đậu mà đi theo mỉm cười lên. Nguyên lai hắn tỉ tỉ, từ hắn như vậy tiểu bắt đầu liền vẫn luôn ở chiếu cố hắn. Tựa hồ nghe đến phía sau tiếng bước chân, lão nhân ra giả nua mà xa xưa nỉ non thanh một đốn, ngay sau đó chậm rãi đứng dậy quay đầu lại. Liền thấy đã trưởng thành tiểu thiếu gia ôm ấu tiểu đại tiểu thư đứng ở chính mình sau lưng, tiểu cô nương còn mở to một đôi ngây thơ thiên chân mắt to tò mò mà đánh giá nàng, tựa hồ còn nhớ rõ chút cái gì, lại tựa hồ nhất thời không có thể nhớ tới. Lão quản gia kích động đến trải rộng lão nhân đốm tay đều run rẩy lên, vội vàng đi mau vài bước, muốn đón nhận đi. Đại tiểu thư, tiểu thiếu gia, các ngươi phải về tới cái gì cũng không trước gọi điện thoại nói một tiếng, ta làm cho người đem trong nhà hảo hảo quét tước sạch sẽ, này vô thanh vô tức mà, cũng không có chuẩn bị, thật là. Lão quản gia tức giận đến thiếu chút nữa muốn mắng người, lại không phải mắng đột nhiên về nhà Cố Lan cùng Tinh Tinh, nơi này vốn dĩ chính là bọn họ ra, tưởng khi nào hồi chính là khi nào hồi. Nàng là muốn mắng trong nhà những cái đó lười biếng người hầu, cư nhiên liền chủ gia đã trở lại cũng không biết. Đại tiểu thư tiểu thiếu gia thật vất vả trở về một lần, bọn họ nên đem trong nhà trong ngoài ngoại tỉ mỉ mà quét tước ba lần, lại làm người nhiều lộng điểm hoa tươi, điểm thượng hương hương, kêu mọi người đi cửa xếp thành hàng, đem người long trọng mà nghênh về nhà mới đúng. Không cần quản gia nãi nãi, chúng ta chỉ là hồi cái ra, lại không phải muốn làm gì, lộng như vậy đại trường hợp thực không cần thiết. Cố Lan dở khóc dở cười mà ngừng lão quản gia phán đoán, nguyên lai lão nhân gia vừa mới lẩm bẩm mà đã đem trong lòng ý tưởng đều chấn động rất xuống cái sạch sẽ. Biết không cần thiết, ta này không phải nói mà thôi sao. Lão quản gia tính trẻ con mà bĩu môi, lời nói là nói như vậy, nhưng là kia thần thái lại mang theo che giấu không đi tiếc nuối. Quản gia nãi nãi. Lúc này, ký ức đao loa song Tinh Tinh cuối cùng nhận ra trước mắt lão nhân gia là ai. Ai nha ta đại tiểu thư, ngươi như thế nào còn như vậy đáng yêu nha. Lão quản gia vui mừng mà dùng cặp kia già nua tay sờ sờ Tinh Tinh khuôn mặt nhỏ, lại không đi ôm nàng. Năm nay đã trăm tuổi tuổi hạc nàng đã sớm ôm không dậy nổi nàng đại tiểu thư. Kỳ thật nói là lão quản gia, Cố gia tổ trạch hết thể sự vụ đã sớm giao cho một vị khác trung niên nam quản gia phản ứng. Chỉ là lão quản gia không thân không thích cũng không con cái, rời đi Cố gia sau càng là không chỗ để đi, Cố Tinh Tinh liền dứt khoát làm chủ, làm nàng lưu tại tổ trạch lấy Cố gia trưởng bối thân phận dưỡng lão. Cho nên lão quản gia trên danh nghĩa vẫn là Cố gia quản gia, trên thực tế cũng đã xem như chủ nhân gia tồn tại. Nhà cũ lưu lại nhân thủ trừ bỏ tất yếu giữ gìn nhân viên ở ngoài, dư lại cũng phần lớn là vì chiếu cố lão quản gia mà mời tới. Đi được Cố Tinh Tinh trướng, Cố gia những người khác cũng không thể nói cái gì. Ngay cả không mừng lão quản gia Cố mẫu, đều đuổi không đi nàng. Bởi vì Cố gia tổ trạch viết chính là Cố Tinh Tinh cùng Cố Lan tên. Không sai, đây cũng là Cố mẫu chán ghét ở tại tổ trạch nguyên nhân. Bởi vì cái này không phải nàng tòa nhà. Cố Lan không sao cả tổ trạch ở ai, hơn nữa hắn trước kia cũng coi như là lão quản gia nuôi lớn, cho nên lão quản gia đi lưu vấn đề, hoàn toàn chính là từ Cố Tinh Tinh định đoạt. Đại tiểu thư có đói bụng không, quản gia mãi mãi cấp nấu cái bánh trôi ăn có được hay không? Lão quản gia nói liền tưởng hướng phòng bếp đi. Hảo, Tinh Tinh phải có bao nhân bánh trôi. Quản gia mãi mãi bao bánh trôi ăn rất ngon, nhắc tới lên Tinh Tinh liền nhịn không được chảy nước miếng. Hảo hảo hảo. Vẫn luôn bao đâu, liền chờ ngày nào đó đại tiểu thư về nhà cho ngài nấu, kết quả lần này nhưng chờ lâu lắm. Cuối cùng một câu nỉ non hơi không thể nghe thấy, nhưng ở như vậy yên tĩnh ban đêm, vẫn là theo gió đêm, thổi tới rồi Cố Lan trong thai. Ôm Tinh Tinh cánh tay không tự giác mà nắm thật chặt, đưa tới Tinh Tinh nghi hoặc dương mắt, Cố Lan cùng ấn chuột đất giống nhau cho nàng ấn trở về, không tiếng động mà đi theo quản gia mãi mãi phía sau. Kỳ thật ngẫm lại hắn cũng rất bất hiếu. Cố Tinh Tinh đều biết định kỳ phải về tới tổ trạch nhìn xem quản gia nãi nãi, nhưng hắn từ dọn ra đi sau ngay cả một lần cũng không trở về quá. Muốn hỏi Cố Lan vì cái gì không kinh ngạc với quản gia nãi nãi cư nhiên có thể nhận ra Tinh Tinh. Đó là bởi vì phía trước đã có một cái đinh gì tiền lệ, thượng số tuổi lão nhân ra, tựa hồ tổng có thể thấy người khác nhìn không tới đồ vật. Hơn nữa này hai cái lão nhân, vẫn là bọn họ tỷ đệ trong trí nhớ, duy nhị thiệt tình quan ái quá bọn họ trưởng bối. Có lẽ còn có cái tổ mẫu. Đáng tiếc tổ mẫu ở Cố Tinh Tinh sinh ra phía trước cũng đã qua đời. Nếu nàng không như vậy sớm chết nói, hắn cùng Tinh Tinh có thể hay không có được một cái càng tốt thơ hấu. Không, sẽ không, kia đối cha mẹ bản tính như thế, mặc dù không biết tổ mẫu di chúc, cũng sẽ bởi vì khác sự tình gì, cùng bọn họ nháo đến trở mặt thành thủ. Bởi vì hắn cùng Cố Tinh Tinh liền không phải cái loại này nhẫn nhục chịu được người. Hơn nữa, trên thế giới này không có nếu. Lâu lắm không trở về, Cố Lan ngoại ý muốn phát hiện tổ trạch phòng bếp cư nhiên như vậy xa. Từ hoa viên đi qua đi ước chừng hoa gần 10 phút. Quản gia mãi mãi đi vào liền lênh lẹ mà mở ra tủ lạnh, nhảy ra một đống chính mình bao tốt bánh trôi. Bên trong còn có các loại sủi cảo, bánh bao gì đó, tất cả đều là quản gia mãi mãi chính mình làm, chờ Cố Tinh Tinh về nhà phải cho nàng ăn, kết quả đợi lâu lắm, bất chi bất giác liền tích góp nhiều như vậy. Nay vẫn là có chút phóng lâu lắm bị rửa sạch rất kết quả. Thấy lão nhân ra tưởng khai hỏa xuống bếp, Cố Lan vội vàng đem Tinh Tinh bông, làm nàng đi bám trụ quản gia mãi mãi, chính mình tắc đoạt lấy nồi chén, chuẩn bị chính mình tới. Làm cái trăm tuổi lão nhân tự mình cấp xuống bếp, chính mình tắc an tâm đại ở bên cạnh nhìn. Cố Lan lương tâm không qua được. Quản gia nãi nãi, Tinh Tinh muốn nghe chuyện xưa. Khi còn nhỏ Tinh Tinh thích nhất nghe lão quản gia cấp kể chuyện xưa, nàng còn nhớ rõ cái này. Do dự mà nhìn nhìn đã ở thuần thục mà khai hỏa nấu nước tiểu thiếu gia, lão quản gia chúng quy vẫn là không chịu nổi Tinh Tinh quấn quýt si mê, nắm nàng tay nhỏ mang nàng đi bàn ăn bên ngồi xuống, cho nàng nói về thật lâu trước kia chuyện xưa. Tinh Tinh nghe được nhập thần, liền Cố Lan khi nào cấp nấu hảo bánh trôi cũng không biết. Cố Lan cho chính mình, Tinh Tinh còn có quản gia mãi mãi đều thịnh một chén, kết quả quản gia mãi mãi chỉ đem chính mình kia chén bánh trôi đẩy đến không người trong một góc. Ta tuổi lớn, đại buổi tối ăn gạo nếp nhưng không tiêu hóa, vẫn là các ngươi ăn đi. Cố Lan khuyên hai câu, khuyên bất động, cũng liền không nói. Bánh trôi nhân bản thân liền rất ngọt, Cố Lan nấu thời điểm cố ý không dưới đường, như vậy ăn lên ngọt độ vừa vặn tốt, sẽ không quá nhị. Lão quản gia bao bánh trôi thật sự ăn rất ngon, Tinh Tinh một người ăn một chén. Không đủ còn nhiều muốn nửa chén. Nàng nhưng thật ra luôn miệng nói chính mình có thể lại ăn hai chén, nhưng Cố Lan sợ nàng bỏ ăn, căn bản không dám cấp quá nhiều. Một chén kỳ thật cũng liền 7-8 viên lượng. Ăn xong Tinh Tinh tiểu cái bụng đều cổ lên, lão quản gia sờ sờ, lại đứng dậy từ trong ngăn tủ tìm ra một vại tự chế sơn trà bánh ra tới. Đại tiểu thư ăn một chút, có thể tiêu thực, địa chỉ fm.net. 71, Tinh Tinh thơ hấu chuyện cũ. Ăn xong bánh trôi, Cố Lan quét mắt thời gian, 10 giờ rưỡi. Đã vượt qua Tinh Tinh ngày thường ngủ thời gian thật lâu. Hắn đem chén đua toàn bộ thu hồi tới, ném vào trong bồn rửa chén, này đó ngày mai tự nhiên sẽ có người rõ ràng, sau đó bế lên Tinh Tinh, thuận tiện thúc giục lão quản gia trở về nghỉ ngơi. Lão quản gia xua xua tay, ý bảo Cố Lan bọn họ đi trước. Nhị thiếu gia trước mang theo đại tiểu thư đi nghỉ ngơi, các ngươi phòng ngủ ngày ngày đều có người quét tước, thực sạch sẽ, ta còn tưởng lại một mình ngồi trong chốc lát, người ra rồi, giáp nhẹ. Hiện tại cái này điểm thời gian chính là ngủ không được. Cố Lan ánh mắt ra bên ngoài nhìn mắt, thấy tòa nhà nội tuần tra bảo an liền ở phụ cận đi lại, lão quản gia như vậy cũng không tính không ai nhìn, lúc này mới yên tâm mà chuẩn bị mang theo Tinh Tinh về trước chủ trạch phòng ngủ. Tinh Tinh cùng quản gia mãi mãi nói ngủ ngon. Hắn điên điên Tinh Tinh, ý bảo nàng cùng nhân ra từ biệt. Quản gia mãi mãi ngủ ngon an. Tinh Tinh lúc lắc tay nhỏ, mềm mại tiểu nãi âm cùng hàm đường giống nhau ngọt. Hảo, ngủ ngon. Đại tiểu thư cần phải đi ngủ sớm một chút nga. Lão quản gia cười ha hả mà cùng Tinh Tinh xua tay từ biệt, nhìn theo nàng bị Cố Lan ôm đi. Bóng đêm hạ phòng bếp trong lúc nhất thời chỉ còn lại có lão quản gia một người, nàng nhìn không có một bóng người phòng bếp, đột nhiên khẽ thở dài, già nua trong thanh âm mang theo nói không nên lời cô đơn. Đại tiểu thư là không thích ăn quản gia mãi mãi bao bánh trôi sao. Yên tĩnh chung, chỉ có trầm mặc mà còn đặt ở một bên, liền một ngụm cũng chưa động quá bánh trôi làm bạn lão quản gia. Sáu viên trắng trẻo mập mạp bánh trôi lẳng lặng mà rúc vào cùng nhau, như là từng viên mài rũa mượt mà tiểu ngọc thạch giống nhau. Đột nhiên, nước canh nhẹ nhàng đong đưa, năm viên ngọc thạch tụ cục mà lại lăn làm một đoàn. Cố gia rất lớn, toàn bộ tổ trạch hợp nhau tới có thể so với một tòa năm tiến tứ hợp viện, bên trong có đình viện có nước chảy có núi giả có bể bơi, tự nhiên cũng ít không được cung cấp người cư trú dinh thự. Chính giữa năm tầng chủ trạch chủ yếu là cung cấp cố gia các chủ nhân cùng khách nhân sở cư trú. Ở chủ trạch cách vách còn có một đống 3 tầng tiểu lâu phòng, đây là cung cấp cấp cố gia đám người hầu nơi, xem như công nhân ký túc xá. Phòng bếp bởi vì pháo hoa khí quá nặng, bị độc lập ra chủ trạch ở ngoài, thành lập ở khoảng cách chủ trạch không xa một khác chỗ. Toàn bộ tổ trạch bố trí thật sự thanh u, lại trương hiển nội tình cùng phú quý, đủ có thể thấy cố gia tổ tiên tất nhiên cũng không phải cái gì đơn giản gia đình. Bởi vì hiện tại toàn bộ cố gia dòng chính chỉ còn lại có tiểu miêu 2-3 chỉ. Lại còn có thường xuyên không trở lại thường trụ, cho nên toàn bộ chủ trạch có vẻ có chút trống rỗng, khuyết thiếu nhân khí. Nếu không phải Cố Lan từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, đối bên trong mỗi một chỗ đều cực kỳ quen thuộc. Thiên nhiên liền nhiều một phân thân cận cảm, nhìn này âm khí dày đặc cảnh tượng, khả năng sẽ cho rằng chính mình vào cái quỷ gì trạch. Còn đừng nói, nhà bọn họ này kiến tạo cách cục cùng có chứa thời cổ phong cách kiến trúc, thật đúng là rất thích hợp cầm đi đương thần quái cảnh tượng tư liệu sống. Hắn cùng Cố Tinh Tinh phòng ngủ ở lầu 3. Nơi ở lầu 1 là yến hội thính cùng phòng tiếp khách, lầu 2 còn lại là cung cấp khách nhân nghỉ ngơi phòng cho khách còn có bộ phận công năng khu, lầu 3 trở lên mới là chủ nhân gia chủ yếu sinh hoạt khu. Đỉnh tầng là không trung hoa viên, còn có chứa một cái tiểu bể bơi, từ trước là Cố lao phu nhân tình cảm chân thành, hiện tại đã sớm biến thành không người hỏi thăm đất hoang. Tầng thứ 4 trên cơ bản ở Cố gia trường bối, Cố lao gia tử Cố lao phu nhân, bao gồm chết đi Cố gia đại bá cùng Cố Ngôn Dư phòng đều ở lầu 4. Đến nỗi đệ tam lâu, vậy hoàn toàn là hắn cùng Cố Tinh Tinh thiên hạ. Vừa mới bước lên lầu 3, Cố Lan liền thấy được từ cửa thang lầu kéo dài đi ra ngoài màu trắng phấn viết tuyến. Hồi tưởng khởi này phấn viết tuyến lai lịch, môi mỏng không tự giác mà gợi lên, trong cổ họng chấn động, đê đê trầm trầm tiếng cười từ giang phùng trung tràn ra, không nghĩ tới cái này còn ở. Tinh Tinh kỳ quái mà nhìn đột nhiên bật cười Cố Lan, đầu nhỏ một hoài, đệ đệ, ngươi đang cười cái gì nha? Cười chúng ta, năm đó rất ấu trĩ. Ánh mắt hoài niệm mà lưu luyến ở kia siêu siêu vẻo vẻo phấn viết tuyến thượng, Cố Lan còn có thể rất rõ ràng mà nhớ rõ chính mình năm đó là như thế nào cong eo, quỳ dạp trên mặt đất một chút mà đem này tuyến cấp họa ra tới. Trên thực tế, này xem như một loại khác loại vĩ tuyến 38, chính là thường xuyên xuất hiện ở học sinh tiểu học trên bản sách cái loại này. Cố Tinh Tinh lãnh địa ý thức rất mạnh, nàng không cho phép tuổi nhỏ Cố Lan tùy ý tiến vào nàng phòng. Lại một lần tiểu Cố Lan bị nàng chóng bao, vì khí tỉ tỉ, cô ý chạy tới khai Cố Tinh Tinh cửa phòng, đem nàng toàn bộ son môi. Đều cấp bẻ cong. Còn đều cho nàng hồ đến vừa mới tẩy tốt trắng tinh khăn trải giường thượng. Ngẫm lại xem, vừa mới tan học về đến nhà Cố Tinh Tinh đối mặt này vết máu loang lổ một màn. Tên là lý trí kia căn huyền trực tiếp liền chặt đứt, còn liên tiếp cắt thành vài tiết, như thế nào tiếp đều tiếp không thượng cái loại này. Lúc trước lòng tràn đầy rào rạt đắc ý mà cho rằng chính mình trả thù thành công tiểu Cố Lan, hoàn toàn xem nhẹ tỷ đệ hai bên thật lớn tuổi kém sở mang đến vũ lực giá trị thượng cách xa đối lập, thế cho nên hắn mông nhỏ trực tiếp đã bị tấu nở hoa. Đánh xong lúc sau Cố Tinh Tinh còn tức muốn hộc máu mà chỉ vào Cố Lan cái mũi giống giận, ngươi về sau không được lại bước vào ta phòng một bước, nếu không ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Có thể là bị tỷ tỷ bạo nộ trạng thái dọa tới rồi, hoặc là bị khơi dậy nghịch phản tâm lý. Năm ấy, 10 tuổi hùng hài tử tiểu Cố Lan liền như vậy đỉnh sưng đỏ mông nhỏ, quỳ dạp trên mặt đất dưng dưng vẽ ra này đường ranh giới, hơn nữa tuyên bố. Về sau bên này là của ngươi, bên kia là của ta. Về sau chúng ta ai bước vào đối phương địa bàn một bước, ai chính là tiểu cầu. Sau đó, Cố Tinh Tinh khoanh tay trước ngực, xinh đẹp mắt đào hoa trên cao nhìn xuống mà chăm chú nhìn Cố Lan, lại thong thả ung dung mà gợi lên môi đỏ, gâu gâu. Tùy tiện kêu hai tiếng, ngay sau đó coi như Cố Lan mặt, đem hắn đường ranh giới dẫm đạp đến không đúng tí nào. Cuối cùng, nàng còn vô tình mà trào phúng, tiểu hài tử mới đi tuân thủ loại này đồ ngốc điều ước. Tiểu Cố Lan, hắn bị khí khóc, rất lớn thanh cái loại này. Liền tính là trong nhà toàn bộ người hầu thay phiên ra trận tới hống người đều không được. Cuối cùng vẫn là bị hắn ma âm rót não Cố Tinh Tinh nhịn không được, hùng hổ mà đi ra, đem một viên chô cô lết nhét vào trong miệng hắn. Còn dám gào tin hay không ta cho ngươi tắc độc dược. Này chô cô lết là hắc chô cô lết, cacao hàm lượng cơ hồ cao tới 80%, ăn vào trong miệng khổ đến muốn mệnh, trực tiếp liền đem tiểu Cố Lan một con bạch diện màn thầu cấp bức thành đường đỏ bánh bao. Lại cứ dũng khí đáng khen hắn còn dám căng ra đầu cùng hắn tỉ nói điều kiện. Ngươi về sau không được lại bước vào địa bàn của ta, lại đi tiến vào liền tính ngươi cho ta huy độc dược ta cũng muốn trước xảo chết ngươi. Hành hành hành, không đạp liền không đạp, thật đương ngươi bên kia là bảo khô à, còn hộ đến cùng cái gì dường như. Đến tận đây, Cố Tinh Tinh không chỉ có từ nay về sau lại không bước vào Cố Lan bên kia địa bàn một bước, nàng thậm chí còn không cho người đem này hấu trĩ phấn viết tuyến lau, liền lưu trữ chứng cứ, chờ đợi ngày sau Cố Lan lớn lên lại hung hăng kia chuyện này cười nhạo hắn. Đáng tiếc. Chờ Cố Lan sau khi lớn lên, nàng tựa hồ cũng đã quên chuyện này. Cố Lan cũng là, hắn hiện tại có thể nhớ tới vẫn là bởi vì nhất thời xúc cảnh sinh tình. Hiện tại không cần Cố Tinh Tinh cười nhạo, hắn cũng biết chính mình năm đó có bao nhiêu ngốc. Quay đầu lại đã kêu người đem này hắc lịch sử hủy thi diệt tích. Mạnh mẽ bẻ quá Tinh Tinh tò mò tầm mắt, Cố Lan mang theo Tinh Tinh đi hướng chính mình phòng, ở bước vào cái kia tuyến khi, đột nhiên tâm huyết dâng trào, Tinh Tinh, đi theo ta niệm gâu gâu. Gâu gâu. Tinh Tinh ngây ngốc mà đi theo niệm, niệm xong mới cảm thấy không thích hợp, đệ đệ xấu xa, lừa Tinh Tinh học cẩu cẩu. Nàng đô khởi cái miệng nhỏ, lên án mộ vị tuổi một đống, còn lừa tiểu hài tử tao lão nhân. Thật là rất xấu. Ha ha ha. Ai kêu người ngốc? Cố Lan lương tâm mới sẽ không bởi vậy mà đau, ngược lại từ khi dễ tiểu hài tử trung phẩm nếm tới rồi đã lâu vui sướng. Quả nhiên, không chỉ có đánh đệ đệ muốn nhân lúc còn sớm, khi dễ tỷ tỷ cũng đến sớm. Sớm. Cố gia Tồn Lưu thành niên Cố Tinh Tinh quần áo Tinh Tinh hiển nhiên đều không thể xuyên, còn hảo Cố Lan từ bệnh viện cho nàng mang đến một bộ tắm rửa quần áo. Cấp hài tử rửa mặt xong sau, hắn đem người đặt ở trên giường lớn, chính mình tắc đi thu thập chính mình. Tinh Tinh quá tiểu, ngủ còn cần gia trưởng khán hộ, cho nên Cố Lan trực tiếp đem nàng ôm vào chính mình phòng ngủ. Tiểu gia hỏa còn sinh bệnh, lại lăn lộn lâu như vậy, thực mau liền mệt đến ngủ đi qua. Cố Lan khi trở về, thấy Tinh Tinh ngủ ngon, cũng không đi quấy rầy nàng, chính mình tùy ý trên mặt đất trải chăn dưới đất liền ngủ. Hắn phòng chỉ có một chiếc giường, giường cấp Tinh Tinh chiếm, chính mình cũng chỉ có thể ủy khuất điểm, ngủ sàn nhà. Cố Lan vẫn luôn ngủ đến buổi sáng điểm mới lên. Khởi thân hắn liền phát hiện Tinh Tinh không thấy. Hỗn độn đệm chăn chất đống trên mặt đất, lôi thành một đoàn, trên giường cùng sàn nhà chi gian hình thành một cái giảm sóc mang, trung gian có hơi hơi lõm xuống đi dấu vết. Xem ra Tinh Tinh hẳn là chính mình sau khi tỉnh lại chính mình đi ra. Liên tính trong nhà có người hầu cùng bảo an, Cố Lan vẫn là không yên tâm mà đi ra ngoài tìm người. Nay một tìm liền tìm tới rồi hoa viên trong đình hóng gió. Lúc đó Tinh Tinh chính ghé vào lão quản gia đầu gối trên đầu, ngưỡng đầu nhỏ nghe nàng chậm rãi giảng thuật chuyện xưa. Nguyên bản bình đạm nhạt nhẽo chuyện xưa trải qua lão quản gia ngôn ngữ vừa chuyển, sinh sôi thành hài hước thú vị tiểu chuyện xưa, thực có thể hấp dẫn tiểu hài tử lực chú ý. Ít nhất Tinh Tinh liền rất thích. Cố Lan còn chú ý tới, lão quản gia cấp Tinh Tinh bản tóm tắt đại bộ phận đều là mang theo các loại thưởng thức đạo lý ngụ ngôn chuyện xưa, mặc kệ Tinh Tinh có nghe hay không đến hiểu, ở thay đổi một cách vô tri vô giác hạ, nàng đi theo học xong không ít. Khó trách Tinh Tinh có thể như vậy hiểu chuyện lại ngoan ngoãn, nguyên lai bên người nàng trừ bỏ đinh gì ở ngoài, còn có lão quản gia vị này chân chính trong nhà một bảo. Nhị thiếu gia. Tinh Tinh không nghe thấy sau lưng tiếng bước chân, ngược lại là lão quản gia thanh âm nhắc nhở nàng. Nàng nghe vậy bá mà một chút quay đầu, ngay sau đó cao hưng phấn chấn mà hướng về phía Cố Lan chạy đi, đệ đệ nha. Giống viên cực nhanh quay cuồng tiểu nhục đoàn tử. Cố Lan thói quen tính mà hơi hơi ngồi xổm xuống, triển khai hai tay, nên đón Tinh Tinh nhào vào trong ngực. Lập tức bị hướng cái đầy cõi lòng, Cố Lan liền đong đưa một chút đều không có, hắn ổn định vững chắc mà bế lên Tinh Tinh, đi đến ở ngoài phòng phơi nắng lão quản gia bên người. Phải đi. Lão quản gia biểu tình có chút không tha, trước đem điểm tâm ngọt ăn xong lại đi đi. Cố Lan túi đầu, lúc này mới phát hiện lão quản gia trong tầm tay trên bàn nhỏ bãi hai chén nước gừng đấm mãi. Trong đó một chén đã không hơn phân nửa, không cần phải nói, hắn cũng biết là vào ai trong bụng, một khác chén còn mãn, hiển nhiên là phải đợi hắn tới ăn. 72. Tiềm tàng nguy cơ. Nước gừng có thể khư hàn, hiển nhiên lão quản gia đêm qua liền chú ý tới Tinh Tinh có điểm cảm mạo tiểu giọng mũi, lúc này mới sáng sớm thượng mà cấp làm này nói điểm tâm ngọt. Tinh Tinh hiện tại rõ ràng tinh thần rất nhiều. Giọng mũi càng là biến mất không ít, hẳn là không sai biệt lắm lại chờ một ngày, bệnh tình liền có thể hoàn toàn khôi phục. Đệ đệ mau ăn, Tinh Tinh cấp đệ đệ lưu. Tiểu gia hỏa lôi kéo Cố Lan lại đây ăn điểm tâm ngọt, còn không quên cho chính mình vất công lao. Thật vậy chăng? Tinh Tinh hảo ngoan nga. Cố Lan cố ý làm ra phù hoa bộ dáng đi khích lệ Tinh Tinh, đâu đến tiểu gia hỏa thẹn thùng mà che lại khuôn mặt nhỏ, hắc hắc cười không ngừng. Một chén điểm tâm ngọt còn không có ăn xong, liền tới rồi hai vị khách không mời mà đến. Phó Hành cùng Bách Kỳ Ngọc. Cố Lan biết chính mình mang theo Tinh Tinh xuất viện tin tức giấu không được, nhưng không nghĩ tới bọn họ cư nhiên nhanh như vậy liền tìm tới cửa tới. Đây là cho bọn hắn tỷ đệ hai một chút thời gian chơi với con đều không muốn. Không quá rõ ràng mà lộ ra một tia ghét bỏ, Cố Lan không chỉ có không buông cái muỗng, còn bưng lên chén ba lượng hạ đem bên trong đồ vật tan xong, lúc này mới hơi hơi nâng lên một đôi cùng Tinh Tinh rất giống mắt đào hoa. Hai vị sáng sớm tới ta Cố ra làm gì? Ngươi đêm qua đột nhiên mang theo Tinh Tinh xuất viện, như vậy cũng không cho chúng ta biết một tiếng. Bách Kỳ Ngọc hơi hơi vững vàng một trương khuôn mặt tuấn tú, dẫn đầu làm khó dễ. Khí thế của hắn rất mạnh, rộng thùng thình hưu nhàn phục mặc ở trên người hắn, căng chặt đến như là quần áo nịt, khối khối cơ bắp lũy khởi, giống như vẫn luôn vận sức chờ phát động liệt báo, đang ở tùy thời tìm kiếm cơ hội, cho địch nhân một đòn chí mạng. Bị nhân vật như vậy theo dõi, mặc dù là Cố Lan, cũng nhịn không được hơi hơi căng thẳng lưng. Theo bản năng mà tiến vào đề phòng trạng thái. Như thế nào? Các ngươi này sáng sớm địa khí thế rào rạt xông vào nhà ta, liền có lý. Hắn không lưu tình chút nào mà trả lời lại một cách niệm ai. Cố Lan phát hiện càng ngày càng chán ghét này hai cái nam nhân, mặc dù một cái hiện tại vẫn là hắn tỷ phu, một vị khác còn lại là hắn tỷ tỷ người theo đuổi. Bất quá nguyên nhân chính là như thế, hắn mới càng thêm chán ghét bọn họ. Nhớ tới gần nhất tra được một ít tân đồ vật, hắn ánh mắt hơi ám, đột nhiên quay đầu tập hỏa Phó Hành. Nghe nói nhà ngươi tiểu tình nhân trở về. còn bốn phía ở trong yến hội sờ soạng tỉ tỉ của ta, tuyên dương các ngươi chi gian chân ái. Phó Hành đuôi lông mày hơi ninh, lạnh lùng nói, ta không có tiểu tình nhân. Ha ha, hiển nhiên Cố Lan cũng không tin. Hắn cũng là gần nhất mới từ bằng hữu chỗ biết được tin tức, hai ngày này vòng nội tới cái lao người quen. Vị này không chỉ có là đã từng trong vòng vô số người nữ thần, vẫn là trong vòng công nhận, Phó Hành tiểu tình nhân. Nghe nói năm đó hắn tỉ điên cuồng mê luyến Phó Hành khi. Chờ, đã từng vì bước đi tiểu tình nhân, dùng không ít thủ đoạn mới thành công đem người lộng đi. Kết quả hiện tại hắn tỉ hai đứa nhỏ đều đã thành niên, này lao bà còn phải về tới, đây là muốn làm gì? Xài lang ngửi được thịt hương vị, ngao ngoe rục dịch. Vốn dĩ giấy thỏa thuận ly hôn sự kiện Phó Hành liền không có thể cho Cố Lan một cái vừa lòng công đạo, hiện tại còn chỉnh ra tới một cái tiểu tình nhân, hắn có thể xem hắn thuận mắt mới là lạ. Nếu không phải Tinh Tinh bây giờ còn nhỏ, hắn đều tưởng cổ động nàng tỷ chạy nhanh lanh lẹ mà đem hôn ly, lấy tiền chạy lấy người. Nhìn liên trướng mắt. Ngày này thiên địa đều là sự. Còn có từ trước tỷ tỷ bị Phó Hành điên cuồng kẻ ái mộ tra tấn như vậy nhiều năm sự, này lại là một bút sổ nợ rối mù. Sờ sờ vẻ mặt ngây thơ Tinh Tinh, Cố Lan rũ mắt liễm đi suy nghĩ, đột nhiên nói, nếu, ta là nói nếu, tỷ của ta một ngày kia có thể biến trở về tới, ngươi sẽ như thế nào làm? Đã nửa năm, Phó Hành đạm thanh nhắc nhở. Đã nửa năm, Tinh Tinh trên người cũng chưa phát sinh cái gì khác thường, cho nên rất có thể, nàng đời này đều khôi phục quá một lần. Phó Hành đồng tử co rụt lại, đột nhiên quay đầu trường hướng Bách Kỳ Ngọc. Những lời này, là hắn sở lý giải cái kia ý tứ sao? Bách Kỳ Ngọc không e dè mà nhìn thẳng Phó Hành, làm lơ Cố Lan ở một bên tưởng ngăn cản hắn nói ra bí mật này hành động, nói thẳng nói, Tinh Tinh biến trở về đã tới một lần, ở trong phòng bệnh, nàng đột phát sốt cao thời điểm. Sốt cao. Việc này Phó Hành hoàn toàn không biết. Nguyên lai Tinh Tinh cảm mạo, sau lại còn đã từng chuyển hóa thành sốt cao quá. Khi đó nàng thân thể đột nhiên phát sinh biến hóa, thế cho nên Bách Kỳ Ngọc cùng Cố Lan cũng không dám đi tìm bác sĩ tới xem. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nàng ngắn ngủi mà khôi phục thành đại nhân bộ dáng, lại một lần nữa thu nhỏ lại trở về. Như là đang xem một bộ phim khoa học viễn tưởng. Ngươi nói với hắn cái gì? Cố Lan đột nhiên đứng lên, có chút tức giận. Ngươi còn ở nháo cái gì biến yếu? Bách Kỳ Ngọc như chim ưng đáng sợ tầm mắt giống như một chi mũi tên nhọn, nháy mắt xuyên thấu Cố Lan tâm, đem hắn hết thể tâm tư nhìn thấu. Cố Lan, ngươi đã sớm không phải năm đó cái kia chỉ biết tránh ở tỉ tỉ sau lưng khóc hài tử. Càng không ai có thể lại chịu đựng ngươi tùy hứng làm bậy, hiện tại Tinh Tinh rất nguy hiểm, chúng ta không thể lại nội đấu, nếu không sẽ chỉ làm kẻ thù thống khoái cười nhạo mà thôi. Dừng một chút, hắn tiếng nói hơi khàn nói, ta phải đến tin tức, người kia. Ra tù. Đồng tử chợt co rụt lại, Cố Lan xoát địa ngẩng đầu, thần sắc kịch biến, ngươi nói. Ai? Ngươi biết là ai? Hắn đương nhiên biết, nếu không sẽ không như vậy không dám tin tưởng, hoặc là nói. Hoảng sợ. Nuốt nuốt nước miếng, Cố. Lan Kiệt lực ức chế trụ chính mình run rẩy tay, mở miệng lại đã bại lộ hắn khủng hoảng, ta nhớ rõ hắn thời hạn thi hành án không phải còn có một năm, sao có thể nhanh như vậy liền ra tới. Không tự giác mà duỗi tay sờ hướng túi, Bách Kỳ Ngọc mới phát hiện chính mình đã giới yên, hắn tự nhiên mà buông tay, vẫn duy trì một loại xưa nay chưa từng có bình tĩnh. Trên thực tế, sớm tại 8 năm trước, người kia cũng đã ra tù. Bởi vì phục hình trong lúc biểu hiện tốt đẹp, cho nên bị trước tiên phóng thích. Nói giỡn. Cứng đờ mà khẽ động khỏe môi, Cố Lan muốn lộ ra một cái châm chọc cười, lại thất bại. Hắn nằm liệt ngồi ở ghế trên, đôi tay gắt gao mà nắm lấy bắt tay, cái loại này ác ma, sao lại có thể? Sao lại có thể bị trước tiên phóng thích? Trước mắt liên tiếp tránh mau quá vài đạo âm u hình ảnh. Hoang vu hẻm nhỏ, rách nát thân hình. Còn có, chói mắt đỏ tươi, trên mặt đất chậm rãi lan tràn. Ngay sau đó hai mắt cùng miệng bị gắt gao che lại, nhét vào một cái bịt kín trong hoàn cảnh. Bên hai là ác ma nói nhỏ. Đừng bị ta tìm được. Đừng ra tới, bằng không ta liền giết ngươi. Phó Hành trầm mặc mà nghe hai người ở chính mình trước mặt đánh ách mê, hắn không biết bọn họ đang nói cái gì, lại có thể từ giữa tinh luyện ra không ít tin tức. Có người đối Tinh Tinh cùng Cố Lan uy hiếp rất lớn người ra tù, đó là cái cùng hung cực các tội phạm, người này, là liền Cố Lan đều thật sâu cảm thấy kiêng kỵ tồn tại. Này hết thảy, có phải hay không đều cùng hắn có quan hệ? Phó Hành đại chỉ chính là những cái đó đối Cố Tinh Tinh ác ý nhằm vào, còn có uy hiếp ghi âm. Hắn còn nhớ rõ, lúc ấy Tinh Tinh nghe được kia phân sai lệch uy hiếp ghi âm khi, sở biểu hiện ra ngoài sợ hãi bộ dáng, cùng hiện tại Cố Lan thực tương tự. Nhưng lúc ấy Cố Lan cũng nghe tới rồi uy hiếp ghi âm, hắn căn bản là không có gì phản ứng. Không nhất định. Bách Kỳ Ngọc lắc đầu, nhưng không có toàn bộ phủ nhận Phó Hành suy đoán. Chúng ta tra ra manh mối đều thực vụn vặt, nhưng là kỳ thật toàn bộ chỉnh hợp nhau tới sau. sẽ phát hiện kỳ thật nhằm vào Tinh Tinh người không ngừng một đợt, những người này nhìn như không có liên hệ, thật có chút thời điểm lại mang theo kinh người trùng hợp tính, cho nên căn bản làm người vô pháp chân chính xác định hung phạm rốt cuộc là có rất nhiều cái, vẫn là từ đầu đến cuối liền một cái. Tinh Tinh tình huống hiện tại rất nguy hiểm. Phó Hành bình tĩnh mà đem Bách Kỳ Ngọc thật tốt lời nói bổ sung xong, cho nên, chúng ta không thể lại bị động bị đánh đi xuống. Giơ tay vòng qua Phó Hành bả vai, Bách Kỳ Ngọc lộ ra một cái trương dương tùy ý cười, thông minh, huynh đệ, ngươi đánh quá trò chơi không có. Giống nhau chỉ có đem đằng trước tiểu quái đều thanh trừ, chân chính đại bột mới có thể xuất hiện. Trước đó, chúng ta yêu cầu mồi. Bách Kỳ Ngọc cùng Phó Hành ánh mắt đều nhìn phía Cố Lan. Cố Lan nâng lên mắt. Tia Trương cùng Tinh Tinh cực kỳ tương tự khuôn mặt tuấn tú lộ ra cùng tiểu Tinh Tinh giống nhau như lúc mê mang. Tựa hồ căn bản nghe không hiểu Phó Hành cùng Bách Kỳ Ngọc này đối tình địch ở thương nghị cái gì giống nhau. Gần nhất toàn bộ N thị thượng lưu vòng lại bị một cái bắt quái tin tức cấp kiếp nổ. Kế phó chủ tịch tiểu tình nhân về nước sau, phó gia vị kia nghe đồn trưởng kỳ bên ngoài du lịch chủ tịch phu nhân, cũng rốt cuộc đã trở lại. Không ít người trong lén lút sôi nổi suy đoán, hẳn là Cố Tinh Tinh nghe nói tin tức này, ngồi không được. Cho nên vội vàng gấp trở về. Cũng có người nói có thể là trùng hợp, bất quá thực mau bị rôi trên thế giới nào có như vậy nhiều trùng hợp. Nói khởi phó chủ tịch vị này tiểu tình nhân, thân phận kỳ thật không tính thực phức tạp. Nàng tiêu trình tiêu tiêu, gia cảnh bình thường, dựa vào ưu tú học tập thành tích thi được phó hành năm đó sở thượng đại học, bởi vì diện mạo thanh lệ, tính cách ôn hòa, thực mau bị phong làm giáo hoa, xem như năm đó vườn trường nhất hảo nhân vật phong vân. Trình tiêu tiêu cùng phó hành quen biết với một hồi ái hữu hội. Lúc ấy hai người đều là bị hai bên bạn tốt ngạnh kéo qua đi. Phó hành lúc ấy đối Trình Tiêu Tiêu là cái gì cảm giác ăn dưa quần chúng nhóm không biết, bất quá Trình Tiêu Tiêu khẳng định là đối phó hành rất có hảo cảm. Dù sao từ lần này lúc sau, Trình Tiêu Tiêu liền vẫn luôn tìm các loại lấy cơ thân cận phó hành, nàng cũng không trực tiếp biểu lộ chính mình ý tứ, chỉ đem hắn trở thành bằng hữu ở chung, hai người ở bên nhau cũng là đàm luận việc học chiếm đa số. Dân già, liền thành đại gia trong mắt như hình với bóng một đôi. Nguyên bản ăn dưa quần chúng nhóm còn tưởng rằng Trình Tiêu Tiêu có thể như vậy thuận lợi bắt lấy phó hành này đóa cao lãnh chi hoa đâu, ai biết nửa đường sát ra tới một cái Cố Tinh Tinh. Cố Tinh Tinh tiến cổng trường liền cao điệu mà tuyên bố muốn truy phó hành, tiểu cô nương nhiệt tình như hỏa, thực mau liền triển khai hành động. Không chỉ có mỗi ngày cọ phó hành thang máy đi học tan học, còn tổng tìm lấy cớ tiếp cận hắn. Nhìn như cùng Trình Tiêu Tiêu dùng đến không sai biệt lắm thủ đoạn, bất đồng chính là, Cố Tinh Tinh là từ lúc bắt đầu liền biểu lộ chính mình tâm tư. Nàng thích chính là trắng ra thích, cũng không che che giấu giấu. Hơn nữa nàng còn có cái thật lớn ưu thế, Cố gia cùng Phó gia giống nhau là hào môn. Cưới Trình Tiêu Tiêu, cấp không được phó hành bất luận cái gì trợ lực, cưới cái Cố Tinh Tinh, hắn có thể không cần tốn nhiều sức mà được đến Cố thị 30% cổ phần. Hiển nhiên, năm đó Cố lão phu nhân di chúc, rất nhiều người đều biết. Cố thị 30% cổ phần là cái gì khái niệm? Kia chính là mấy trăm triệu tài sản. Cho nên loại này thi đơn lựa chọn đề, còn sẽ có người lựa chọn sai lầm sao? Phó hành cùng Cố Tinh Tinh. Kết hợp là thượng lưu vòng mọi người trong mắt đương nhiên, mà Trình Tiêu Tiêu sau khi thất bại đi xa tha hương. Này có cái gì hảo chú ý? Kết quả khi cách 20 mấy năm, vị này tự xưng là phó hành tiểu tình nhân nữ nhân lại lần nữa xuất hiện, nàng là muốn làm sao? Hoa tàn ít bướm lại trở về cậy góc tường sao? Không ít phu nhân âm thầm cắn chặt răng hàm sau. Tuyệt đối không thừa nhận chính mình ở ghen ghét đối phương kia trương đông lạnh linh mạo mị khuôn mặt. Hơn 40 tuổi nữ nhân, cư nhiên lớn lên cùng 20 mấy tuổi giống nhau, này không phải yêu tinh sao. An gia trong biệt thự. Khách khứa tụ tập, không ít nam nữ ăn mặc hoa lệ lễ phục, đứng ở sáng ngời yến hội trong phòng ăn uống linh đình, nhàn nhã nói chuyện với nhau. Hôm nay là An gia thân nữ chính thức trở về nhật tử. Đừng hoài nghi, nhân gia An gia tìm về thân sinh nữ nhi nhiều năm như vậy. Lại cho tới bây giờ mới nhớ tới phải cho nàng tổ chức cái yến hội, chuyên môn đem nàng giới thiệu cho đại gia biết được. Tiến đến An gia khách khứa, trừ bỏ tiểu bộ phận là xem An gia danh hào mà đến, càng nhiều, kỳ thật đặc biệt tới xem náo nhiệt. An gia thật giả thiên kim trò khôi hài liên tục như vậy nhiều năm, không ít người chính mắt chứng kiến bọn họ là như thế nào đem giả thiên kim đương khối bảo, thật thiên kim đương viên thảo kỳ ba hành vi, hiện tại liền nghĩ đến xem cái tục mạc. An gia không phải náo loạn rất nhiều năm. Nhà bọn họ chuyện gì chúng ta không biết, như thế nào còn phải đặc biệt tới xem hiện trường. San San đối với ngạnh kéo chính mình lại đây bạn tốt đưa ra nghi vấn. Này ngươi cũng không biết. San San bạn tốt cười thân bí, thò qua tới cùng nàng thấp giọng bắt quái nói, phía trước không phải nghe nói An gia thật thiên kim mất tích quá hảo một đoạn thời gian sao? Khi đó An gia đại thiếu gia chính là tìm muội muội tìm điên rồi, bởi vì cái này còn kém điểm cùng trong nhà nháo phiên. Cái này ta biết. San San tỏ vẻ chính mình tin tức vẫn là thực linh thông, An Nhiên có thể có như vậy cái đầu óc thanh tỉnh đại ca, cũng không tính xui xẻo về đến nhà. Đâu chỉ không tính xui xẻo về đến nhà, ngươi đến tột cùng có biết hay không An Nhiên ở hồi An gia phía trước, là cái gì thân phận? Bạn tốt khoa trương mà trợn to mắt. Cái gì thân phận? Còn không phải là cái cô nhi. Đây là San San cùng nàng tiểu tỷ muội nhất quán đối An gia thật thiên kim cố hoa ấn tượng. Đến cũng không phải các nàng khinh thường An Nhiên, mà là các nàng nhận chi chung sự thật như thế, hiện tại cũng chỉ là nói thật mà thôi, không có bất luận cái gì ác ý. Cho nên liền nói các ngươi bắt quái năng lực không được, ngươi còn không tin. Bạn tốt lắc lắc đầu, dẫn tới một bên một vị ăn mặc hồng nhạt váy dài nữ hài hiếu kỳ nói, An Nhiên đến tột cùng là cái gì thân phận a? Ngươi nhanh lên nói, nghe được ta vội muốn chết. Toàn thị thượng lưu vòng cũng liền nhiều thế này người, nàng cùng San San hai người tự nhiên là nhận thức, chỉ là xong. Phương chỉ có thể tính sơ giao, không tính rất quen thuộc. Hiện tại cũng là bị bắt quái tin tức câu đến ruột gan cồn cào, lúc này mới nhịn không được toát ra tới chen vào nói. Cũng may bạn tốt đối nghe lén phấn váy cô nương không có gì ý kiến, còn thật cao hứng lại nhiều người có thể nghe chính mình bắt quái. Nàng vẫy tay, San San cùng phấn váy cô nương lập tức thượng chính gốc vây lại đây, chỉ nghe bạn tốt nhỏ giọng nói, ta nghe ta ba ngày hôm qua trong lúc vô tình nói lỡ miệng, mới biết được nguyên lai An Nhiên biến mất này nửa năm là xuất ngoại lưu học đi. Vô dụng An ra một mao tiền. Vô dụng An ra tiền, kia nàng từ đâu ra tiền? Chẳng lẽ? Đừng nghĩ nhiều, An ra lại như thế nào không thích thân sinh nữ nhi, đều sẽ không cho phép nàng làm ra loại này rèm pha. Kia này tiền từ đâu ra? Còn có thể từ đâu ra, An Nhiên nàng dưỡng mẫu cấp bái. Xem ra An Nhiên dưỡng mẫu rất có tiền a. Ngươi biết nàng dưỡng mẫu là ai sao? Đừng mua cái nút, mau nói. San San không kiên nhẫn mà thúc giục, bạn tốt cười hắc hắc. Cảm thấy mỹ mãn mà công bố đáp án, là phó phu nhân, không sai, chính là các ngươi nghĩ đến vị kia. Hít hà một hơi thanh âm, hơn nữa không ngừng ba cái. Nhìn quanh một vòng, tàn bắt quái bạn tốt lúc này mới phát hiện nguyên lai bốn phía trốn tránh như vậy nhiều nghe lén giả. Phó phu nhân, tên là Cố Tinh Tinh, phó thị tập đoàn chủ tịch phu nhân, cố thị tập đoàn đại tiểu thư, phó thị giải trí truyền thông tổng tài thân mụ, thiên hạ phòng làm việc tổng tài hắn thân mụ. Mặc kệ là cái nào thân phận. Nói ra đi đều có thể làm người run tăm run, huống chi, vị này phó phu nhân bản thân cũng không phải bình hoa. Nàng sự nghiệp tuy rằng không có trượng phu đệ đệ làm đại, nhưng kỳ danh hạ trang phục công ty lại chiếm cứ bổn thị gần một nửa cao cấp thị trường, còn ở cái khác thị khai không ít chi nhánh, đồng dạng cũng là mỗi ngày hốt bạc. An gia ở bổn thị nội cũng coi như là cái hào môn, bất quá chỉ có thể tính nhị lưu, còn không đủ trình độ nhất lưu môn khảm, hơn nữa mấy năm trước đều ở đi xuống sườn núi lộ. Cũng liền sau lại ra cái có tiền đồ An Nguyên, lúc này mới chậm rãi có tăng trở lại xu thế. Nhưng toàn bộ An gia bãi ở phó gia trước mặt, cũng như cũ không đủ xem, càng miễn bản còn vọng tưởng cùng bọn họ nhắc lên cái gì quan hệ. Kết quả vị kia không chớp mắt An gia thật thiên kim, cư nhiên là cố phu nhân dưỡng nữ, này xoay ngược lại. Cũng quá mức kinh người. Yến hội bắt đầu bất quá nửa giờ, này tin tức liền lấy hỏa tiễn phi thăng tốc độ vọt tới mỗi người trong hai. Không ít người nhìn trong đám người còn giống chỉ hoa hồ điệp giống nhau. Treo điểm mỹ tươi cười khắp nơi lắc lư An Nhiễm, lộ ra vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Có người muốn xui xẻo. San San nhất quán nhìn không thuận mắt An Nhiễm vị này giả thiên kim giả tiên dạng, hơn nữa nàng. Trước kia còn bị này tâm cơ thâm trầm nữ nhân hố quá một phen, hiện tại tốt như vậy cơ hội, như thế nào có thể không nắm chặt đi hồi báo một chút. Thuận tay cầm ly chẳng bệnh, San San ngẩng đầu đỡ ngực mà đi đến An Nhiễm bên người, cố ý nâng lên âm lượng hỏi, An Nhiễm. Hôm nay An gia không phải vì chúng ta giới thiệu tỷ tỷ ngươi sao? An Nhiên đâu? Như thế nào liền ngươi ở chỗ này? An Nhiên căn bản không ở An gia, sao có thể tới tham gia yến hội? An Nhiễm khỏe môi hơi hơi săn bằng, lại vẫn là mang theo giả dối mặt nạ, ôn thanh tế ngữ nói, An Nhiên thân thể không thoải mái, nói là không muốn xuống dưới. Ân, không nghĩ xuống dưới, vậy các ngươi An gia tổ chức trận này yến hội ý nghĩa ở đâu? San San nháy mắt trở nên mặt vô biểu tình. Như là phát hiện bị lừa gạt sau vô ngữ. An Nhiễm hơi hơi nhấp môi, tựa hồ bị San San hỏi đến có chút không biết làm sao, lại vẫn là cường chống đáp lại nói, chính là An Nhiên tỷ tỷ nàng thân thể xác thật không thoải mái, mặc kệ ta khuyên như thế nào nàng đều không. An Nhiên tới. Sau lưng đám người đột nhiên truyền đến một tiếng xôn xao. San San nghi hoặc mà quay đầu, gần một cái An Nhiên, liền tính nhân ra là phó phu nhân dưỡng nữ, như thế nào cũng dẫn không dậy nổi lớn như vậy xôn xao. Hơi hơi trợn to mắt. San San vẻ mặt không dám tin tưởng. Chỉ thấy An Nhiên ăn mặc một bộ sao trời lễ phục dạ hội, tóc mai cao vãn, cổ gian điểm xuyết một cái ngọc bích vòng cổ. Lộng lây đá quý hoa quang cùng trên người nàng sao trời váy dài tương giao hô ứng, tựa như ảo mộng mỹ lệ một đám sấn đến nàng vốn là thoát tục dung nhan càng như là sao trời nữ thần giống nhau, mỹ đến làm người không cấm ngốc lăng. Nhưng này không phải khiến cho xôn xao nguyên nhân chủ yếu, chân chính nguyên nhân chính ở nàng trong tay kéo thanh niên trên người. Nam nhân một thân cùng An Nhiên nguyên bộ cao định làm tây trang, trên cổ tay ngọc bích toàn biểu lập lòe cùng An Nhiên giống nhau hoa quang. Hắn dáng người cao dài, dung sắc diễm lệ mà trưng dương, liễm diễm mắt đào hoa giống như hàm chứa muôn vàn xuân thủy, tùy ý một ánh mắt đi xuống, đều có thể đưa tới một tảng lớn mặt đỏ tim đập. Nhưng lúc này nam nhân lại cô đơn chỉ đối bên người nữ nhân triển lộ ôn nhu. Đó là Phó gia nhị thiếu gia, Phó Tư Thận. Xem ra, An Nhiên cùng Phó phu nhân quan hệ, không chỉ có chỉ là dưỡng mẫu nữ, tương lai còn có thể là con dâu. San San trong lúc vô tình quét đến An Nhiễm xanh mét sắc mặt, nhịn không được vui sướng khi người gặp họa mà cười, vả mặt đi, làm ngươi trang. Nàng lời này nói rất nhỏ thanh, chỉ có An Nhiễm có thể nghe thấy, tức khắc tức giận đến nàng sắc mặt càng thêm khó coi, một hồi hồng một hồi thanh mà, không biết còn tưởng rằng trên mặt nàng trang cái gì biến lóe đèn màu. Ha ha ha. Bị chính mình trong đầu liên tưởng đậu cười, San San xem đủ rồi chê cười, cảm thấy mỹ mãn mà lui lại, đồ. Lưu An Nhiễm một người đứng ở tại chỗ đối mặt những người khác chỉ trỏ trỏ. Nàng vừa mới không phải nói An Nhiên sinh bệnh, ở trên lầu hạ không tới. Kẻ lừa đảo tùy tiện nói ngươi cũng tin, ngốc không ngốc. Sách, nàng có thể là đoán trước An Nhiên hôm nay không trở lại, cho nên tùy tiện nói bậy, kết quả. Ta đều thế mặt nàng đau. Nói dối bị vạch trần. Các loại đồn đãi vớ vẩn cùng điên rồi tựa mà tạp hướng An Nhiễm, bước cho nàng nhịn không được một lui lại lui, cuối cùng thật sự nhịn không được che mặt rời đi. Xoay người khoảnh khắc, An Nhiễm nhịn không được giữ tợn khuôn mặt. An Nhiên, lại là ngươi. Vì cái gì ngươi luôn là muốn tới cướp đi ta hết thảy? Nàng cho rằng chính mình che giấu rất khá, không nghĩ tới này trong nháy mắt biến hóa, đã sớm bị một đôi mắt cấp tiên lặng xem tiến trong mắt. Lại phát hiện cái hạt giống tốt. An Nhiên, ngươi rốt cuộc tới. An Nguyên treo cao hứng tươi cười, bước nhanh đón nhận muội muội. Hắn vốn dĩ muốn ôm một ôm An Nhiên, nhưng lại bị Phó Tư Thận duỗi tay cấp đón đỡ khai, chú ý điểm, nam nữ thụ thụ bất thân, hiểu. An Nguyên nháy mắt mặt đen, cắn răng nói, ta là An Nhiên nàng thân ca. Thân ca liền không phải nam nhân. Ta còn là An Nhiên nàng lão công đâu. T. Tức phụ nhi nhẹ điểm. Quá lãng kết quả chính là bên hông mềm thịt tao hương. Ai là ngươi tức phụ nhi, lại gọi bậy phùng ngươi miệng. Phó Tư Thận đau đến khuôn mặt đều vằn mẹo, lại còn phải cường chống không thể kêu đau. Như vậy nhiều người nhìn đâu, tức phụ nhi tưởng cho hắn điểm ái giáo dục liền không thể về nhà lại chơi. Ta vì cái gì tổng cảm thấy ngươi biểu tình có điểm đáng khinh. An Nguyên nhìn bạn tốt đau cũng vui sướng bộ dáng, nhịn không được thấp giọng phun tào. Đây là tình yêu, ngươi cái mẫu thai độc thân cậu không hiểu. An Nguyên, nhân sinh công kích liền quá mức à, ngươi tức phụ vẫn là ta thân muội từ đâu, không đúng, ta muội tử còn không phải ngươi tức phụ. Đột nhiên nghĩ thông suốt điểm mấu chốt, An Nguyên lập tức đem An Nhiên kéo dài tới phía chính mình tới, Phó Tư Thận không phục còn nghĩ đến đoạt người, bị hắn một tay không lưu tình chút nào mà chụp bay. Ngươi cùng An Nhiên hiện tại nhưng không có gì quan hệ, đừng động thủ động cước. Phó Tư Thận. Không xong, quên chính mình hiện tại vẫn là cái vô danh vô phận nam nhân. Mặc kệ Phó Tư Thận lại như thế nào hối hận không có nhanh hơn truy người bước chân, hắn hiện tại cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn An Nhiên bị An Nguyên quang minh chính đại mà lôi đi. Mỹ Kỳ danh rằng cho nàng giới thiệu khách nhân. Tục ngữ nói đến hảo, phong thủy thay phiên chuyển, hiện thế báo tới chính là nhanh như vậy. Khả năng cảm nhận được sau lưng người nào đó ba ba ánh mắt, An Nhiên quay đầu lại, cho Phó Tư Thận một ánh mắt. Ta đi mượn cơ hội này tìm người, chính ngươi tùy cơ ứng biến. Phó Tư Thận trở về cái thu được ánh mắt. 73, An gia yến hội. Cho đại gia giới thiệu một chút, vị này chính là ta thân muội muội, An Nhiên. Thân tự thượng bị cắn trọng âm. Nói chuyện chủ nhân tựa hồ muốn cường điệu bị giới thiệu giả thân phận. Chung quanh mấy người trao đổi một ánh mắt, ngay sau đó tất cả đều đầy mặt tươi cười mà thấu đi lên, cùng An Nhiên khách khí mà bắt tay hàn huyên. An tiểu thư ngươi hảo, ta là Hoa Niệm Phục Sức tổng giám đốc, bị họ Trần, cùng ca ca ngươi là lão bằng hữu, ngươi kêu ta Trần Thúc liền hảo. Trước hết đối An Nhiên tỏ vẻ thiện ý chính là một vị ăn mặc thời thượng trung niên nam nhân, hắn diện mạo giống nhau, nhưng là có thể nhìn ra được là cái loại này rất có giáo dưỡng người. Nói với hắn lời nói cảm giác cho người ta thực thoải mái. Nhân gia mang theo trương gương mặt tươi cười cùng ngươi vân an, An Nhiên tự nhiên cũng sẽ không phất đối phương thể diện. Nàng thực mau treo lên khéo léo mỉm cười, cùng Trần Thúc vân an, Trần Thúc hảo, ta kêu An Nhiên. An tiểu thư hiện tại còn ở đi học sao? Trần Thúc giống cái hòa ái trưởng bối giống nhau hỏi. Ân, ta còn ở tiến tu nghiên cứu sinh. Không tồi không tồi, người trẻ tuổi nhiều đọc điểm thư là mới hảo. Hiển nhiên Trần Thúc thực thích sẽ đọc sách người. Nhìn An Nhiên ánh mắt đều thân thiết vài phần. An tiểu thư lớn lên tuấn tú lịch sự, quả nhiên không hổ là An tổng muội muội a. Vốn dĩ An Nhiên cùng Trần Thúc nói chuyện với nhau đến rất vui sướng, cạnh xéo đột nhiên cắm vào một đạo lược hiện đáng khinh thanh âm. Nàng theo bản năng quay đầu, kết quả đối thượng một trương du quang đầy mặt béo mặt, như vậy gần gũi xem đối phương còn có thể nhìn đến mấy viên chen đầy nước mủ đầu đầu, lược hiện ghê tởm. Đây là cái một đối mặt khiến cho người bản năng người đáng ghét. Bất quá ở nơi công cộng, An Nhiên sẽ không tùy tiện biểu lộ chán ghét. Có lẽ đối phương chỉ là lớn lên xấu, trên thực tế là cái cũng không tệ lắm người. Loại này ý tưởng tại hạ một khắc bị du đầu nam thân thủ đánh vỡ, hắn nhếch môi, cười ra một ngụm răng vàng khè, mang đại nhẫn vàng móng heo trực tiếp vươn tới liền muốn đi dắt An Nhiên tay nhỏ, bị nàng nhìn như lơ đãng mà một cái sườn tay cấp né tránh. Bắt cái không, du đầu nam cũng không để bụng, hắn cười đến vẻ mặt đáng khinh, làm mặt quỷ mà nói nhỏ, nghe nói An tiểu thư leo lên phó thị tiểu thiếu gia, vẫn là phó phu nhân dưỡng nữ, có tốt như vậy dưỡng mẫu cùng tình nhân, khó trách. Trương tổng, nếu không có việc gì nói, ta còn cần mang theo An Nhiên đi gặp Lâm lão gia tử. An Nguyên lạnh mặt, không chút khách khí mà lấp kín Trương tổng càng thêm khó nghe nói, mang theo An Nhiên bước nhanh rời đi. Nếu không phải hắn gần nhất vừa mới toàn bộ tiếp thu An thị, còn không có thể ổn định cục diện, nếu không hắn nhất định sẽ đương trường cấp này đáng khinh nam một cái đẹp. Cái gì rắc rưởi? Ngoạn ý cũng dám tới trêu ghẹo bọn họ An gia đại tiểu thư. An Nhiên thủ đoạn bị An Nguyên thủ sẵn, chỉ có thể đi theo hắn đi nhanh đi phía trước đi. An Nguyên trầm khuôn mặt, mang theo An Nhiên trốn vào cửa sổ mặt sau, lạnh giọng giáo dục nàng, lần sau gặp lại loại này rác rưởi ngươi trực tiếp chịu hắn, có chuyện gì ca ca cho ngươi chịu trách nhiệm. An Nhiên nghe vậy, trong lòng hơi hơi ấm áp, cười nói, hắn bất quá nói mấy câu mà thôi, không cần thiết sinh khí. Càng khó nghe nàng đều nghe qua, sớm bình tĩnh, ngay từ đầu cũng xác thật sinh khí, bất quá khi đến cuối cùng còn không phải chỉ tức điên chính mình, địch nhân chỉ biết càng thêm cao hứng, không cần thiết. Bất quá nàng vị này ca ca, còn tính không tồi. An Nhiên đối An Nguyên tiếp xúc cũng gần đây đoạn thời gian sự tình. Từ trước nàng hồi An ra thời điểm, An Nguyên không ở, nàng bị khi dễ đến như vậy thảm toàn bộ không có An Nguyên nhúng tay, hắn cũng không cảm kích, cho nên An Nhiên đối hắn không có bất luận cái gì ác cảm, đương nhiên, cũng không có gì hảo cảm. Rốt cuộc huynh muội hai người cũng chưa tiếp xúc quá, đối một cái người xa lạ ngươi có thể có cái gì hảo cảm. Hơn nữa nàng nghe Phó Tư Thận nói qua, An Nguyên sau khi trở về biết được nàng đi rồi, không chỉ có lập tức cùng An gia đám kia người trở mặt, còn vội vàng hoảng mà tìm nàng nửa năm, vì thế kéo xuống thể diện cầu không ít người. Liên hướng này, An Nhiên đều nguyện ý thừa nhận An Nguyên cái này ca ca. Bất quá huynh muội hai cái chính thức nhận thức thời gian không dài, lẫn nhau đối lẫn nhau đều không thể xưng là hiểu biết, cho nên ở chung lên còn thiên hướng xấu hổ. An Nhiên nhìn ra được tới, An Nguyên tựa hồ vẫn luôn rất muốn đền bù nàng, luôn là nghĩ mọi cách phải đối nàng hảo. Thậm chí liền hôm nay trận này đến hội, cũng là hắn thành công từ An gia đám kia bệnh tâm thần trong tay đoạt được công ty quyền to sau, lập tức cho nàng tổ chức nên đón yến. Hắn muốn kiêu ngạo mà hướng mọi người tuyên bố, An gia chân chính đại tiểu thư rốt cuộc đã trở lại. Mà hắn An Nguyên, đương nhiệm An gia người cầm quyền, cũng chỉ thừa nhận An Nhiên một cái thân muội muội. Này không thể nghi ngờ là tự cấp An Nhiên giành vinh quang, thuận tiện vả mặt An Nhiễm, còn hữu lực mà cho những cái đó từ trước khi dễ quá An Nhiên người kinh sợ, làm cho bọn họ không dám lại đến trêu chọc An Nhiên. Chỉ là vì cái gì những người đó biết ta cùng Tinh gì quan hệ? An Nhiên vẻ mặt nghi hoặc. Nàng cùng Phó Tư Thận trước kia yêu đương đều nói đến quang minh chính đại, chỉ cần có tâm người hơi chút tra một tra là có thể biết, cho nên sẽ bị đại gia biết hiểu cũng không làm người ngoài ý muốn. Nhưng vì cái gì, nàng cùng Tinh gì quan hệ sẽ cho hấp thụ ánh sáng? Rõ ràng, chuyện này ở không thấy phía trước, là liền Phó Tư Thận vị này cố Tinh Tinh thân sinh nhi tử cũng không biết bí mật. An Nguyên trầm tư một phen, nói, ca ca cũng không biết là ai. Nếu ngươi muốn biết nguyên nhân nói, ta có thể gọi người đi tra. Một tra. Trung quy có thể tản lời đồn liền những người đó, một đám tra qua đi, tìm hiểu nguồn gốc mà tổng có thể tìm được manh mối. Đừng tra xét, ta kỳ thật có thể đoán được là ai. An Nhiên hơi hơi lánh hạ mặt. Là ai? An Nhiễm. Cái này là An Nguyên đệ nhất hoài nghi đối tượng. Không có khả năng, An Nhiễm không thể gặp ta hảo, sẽ không như vậy hảo tâm miễn phí cho ta làm tuyên truyền. Hiển nhiên. An Nhiên đối An Nhiễm hiểu biết muốn so An Nguyên càng khắc sâu, cùng lý, An Nhiễm cũng biết chuyện này không có khả năng là An Nhiên chính mình chủ động tản đi ra ngoài. Gần nhất An Nhiên không phải loại người như vậy, thứ hai, nếu An Nhiên muốn lợi dụng phó phu nhân cái này chỗ rửa nói đã sớm lợi dụng, không cần thiết chờ tới bây giờ. Nên nói nhất hiểu biết người vĩnh viễn là người địch nhân sao. Thật tốt, muội muội vẫn là giống như trước như vậy thông minh. Nhìn An Nhiên cùng khi còn nhỏ giống nhau như lúc khuôn mặt nhỏ, An Nguyên đầu ngón tay giật giật. Tưởng tượng trước kia giống nhau sủng nịch mà sờ sờ nàng đầu, nghĩ lại nghĩ đến nàng hiện tại đã là đại cô nương, không thích hợp lại đối nàng làm loại này thân mật hành động, chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Ngươi cùng phó tư thận kia tiểu tử hôm nay cố ý tới tham gia cái này yến hội, còn mang theo mặt khác mục đích đi. Có thể đương An Nhiên thân ca, An Nguyên chỉ số thông minh hiển nhiên cũng không thấp. Cái này kỳ thật thực hảo đoán. An Nhiên như vậy chán ghét An gia, ngay từ đầu biết được An Nguyên muốn vì nàng ở An gia tổ chức yến hội thời điểm, căn bản là không nghĩ tới, chẳng sợ có An Nguyên mặt mũi nàng cũng mặc kệ đáp. An Nguyên cái này đề nghị vừa ra tới, đã bị muội muội dứt khoát lưu loát mà cự tuyệt, khiến cho hắn đều thiếu chút nữa từ bỏ tổ chức yến hội. Kết quả không mấy ngày, An Nhiên đột nhiên tìm tới hắn, lật lọng nói muốn tổ chức yến hội, còn làm hắn tận lực nhiều mời điểm người tới. Trọng điểm cương điệu, tốt nhất nhiều mời gần nhất vừa mới về nước trong vòng người. Cái này lý do rất kỳ quái, bất quá vì làm muội muội vui vẻ, An Nguyên vẫn là tung ta tung tăng mà làm theo, không chỉ có tự mình an bài yến hội, còn quảng phát thiệp mời. Bởi vì phát ra đi thiệp mời quá nhiều, thu được thiệp mời người cũng chỉ sẽ cho rằng An Nguyên tìm về muội muội thật là vui, lại cố ý tưởng cấp muội muội dành vinh quang, lúc này mới mời như vậy nhiều người. Kết quả rõ ràng mà, yến hội người một nhiều, liền dễ dàng trở nên ngư long hỗn tạp. Muốn đổi lại ngày thường, liền Trương tổng loại này không tố chất nhà giàu mới nổi, là tuyệt đối chúng cử không được An gia mời danh sách. Lại như thế nào nghèo túng, An gia cũng là nhị lưu hào môn, so rất nhiều người cường đến nhiều. Bị đoán ra mục đích, cái này là đoán trước bên trong. An Nhiên cũng không hoài nghi trên thế giới này tồn tại vô số so nàng người thông minh, hơn nữa lúc ấy sự ra đột nhiên, nàng lộ ra không ít dấu vết, sẽ bị phát giác thực bình thường. Chỉ là An Nhiên. Hiện tại vô pháp cụ thể cùng Kaka nói rõ nguyên nhân, này đề cập đến dưỡng mẫu, cho nên nàng chỉ có thể nói thẳng nói, ta hiện tại vô pháp cùng ngươi thuyết minh chân tướng, bất quá Kaka tin tưởng ta sẽ không làm gì chuyện xấu liền hảo. Ngươi là của ta muội muội, liền tính ngươi làm chuyện xấu, ta cũng đến che chở ngươi. An Nguyên nhẹ nhàng cười, lần này không nhịn xuống, giơ tay chạm chạm An Nhiên phát đỉnh, nhưng cũng không dám xuống tay sờ. Muội muội vừa mới nhận hắn, đối hắn còn không quen thuộc. Đã bọn họ huynh muội hai cái lại nhiều thân cận liền hảo, từ từ tới. An Nguyên xuống tay quá nhẹ, An Nhiên kỳ thật không có gì cảm giác. Nhưng hắn kia thật cẩn thận động tác lại bị nàng sở xem ở đáy mắt xẹt qua một tia ý cười, vì ca ca ra mặt suy nghĩ, nàng không đi cố ý chọc phá. Ngươi muốn làm gì, muốn tìm người nào, ta đều sẽ không hỏi đến, bất quá nếu có yêu cầu hỗ trợ địa phương nói, cứ việc mở miệng, ca ca nhất định sẽ giúp ngươi. An Nguyên trịnh trọng hứa hẹn nói. Hảo. An Nhiên gật đầu. Đơn giản giao lưu sau, hai huynh muội từ cửa sổ mặt sau chuyển ra tới, lại song song treo lên khéo léo cười, tự nhiên hào phóng mà cùng đông đảo khách khứa chào hỏi. An Nguyên cường điệu mang theo muội muội đi giới thiệu cho một ít quan trọng người, này đó có rất nhiều trong vòng đức cao vọng trọng lão nhân, có rất nhiều hắn quan trọng sinh ý đồng bọn, còn có rất nhiều hắn bạn tốt cùng phát tiểu. Không cần phải nói, những người này, khẳng định là An Nguyên bạn tốt cùng phát tiểu đối An Nhiên thái độ tốt nhất. Thậm chí An Nhiên còn nhận thức bọn họ trong đó một người, Thiên Thành Vũ. Hắn là Thiên Thành Phong ca ca, mà Thiên Thành Phong, còn lại là An Nhiên cao trung cũng đại học đồng học, còn phi thường trùng hợp mà cao trung cùng An Nhiên là một cái lớp. Cao trung thời kỳ khoảng cách hiện tại đã qua đi 4 năm. An Nhiên sở dĩ còn sẽ nhớ kỹ Thiên Thành Phong, là bởi vì từ trước ở nàng bị An Nhiễm cùng nàng tiểu tùy tùng nhóm khi dễ khi, vị này hảo tâm thiếu niên đã từng giúp quá chính mình một phen. Tuy rằng là vô tình, bất quá An Nhiên vẫn luôn đều ghi tạc đáy lòng. Chuyện này Phó Tư Thận cũng biết, kia ấu trĩ quỷ vì thế còn ăn không ít làm giấm. Trời biết nàng cùng Thiên Thành Phong tổng cộng cũng liền nói không đến tam câu nói, còn liền ở hắn trong lúc vô tình giúp quá chính mình khi đó. Đối thoại như sau. Cảm ơn. Ân. Xong rồi. Cho nên nàng cùng Thiên Thành Phong chi gian, kỳ thật cũng chính là hai cái cho nhau biết tên họ, hơn nữa nói chuyện qua người xa lạ mà thôi. Có lẽ nhân gia còn không biết nàng gọi là gì. An Nhiên. Mắt lạnh như nước chảy tiếng nói hoặc nhập An Nhiên trong thai. Nàng theo bản năng quay đầu, đối diện thượng đã trưởng thành vì thanh niên nam nhân kia Trương Tuấn giật lịch sự tao nhã khuôn mặt. An Nhiên mở người, theo bản năng nói, Thiên Thành Phong. Các ngươi nhận thức. Thiên Thành Vũ cảm thấy hứng thú ánh mắt ở đệ đệ cùng bạn tốt muội muội trên người nhìn quét. Không nghĩ tới à, nhà hắn nhất quán đối nữ nhân không giả sắc thái đệ đệ, cũng sẽ có chủ động cùng một nữ hài tử chào hỏi một ngày. 74, uy hiếp tinh tinh nữ nhân. Đỉnh ca ca trêu ghẹo tầm mắt, Thiên Thành Phong bình tĩnh nhìn lại, thái độ thản nhiên vô cùng. Chúng ta là cao trung cùng đại học đồng học. Một cái ban. Thiên Thành Vũ hỏi. Kỳ thật vấn đề này chính là vô nghĩa, nếu không phải một cái ban, liền tính là đồng học, lẫn nhau gian cũng không có khả năng lẫn nhau nhận thức. Rốt cuộc An Nhiên sở liền đọc nào sở trọng điểm cao trung, một cái niên cấp chính là có ước chừng 20 cái ban. Chúng ta là cao trung cùng lớp đồng học, bất quá đại học liền không ở một cái chuyên nghiệp, ta là học kinh tế học. An Nhiên mỉm cười giải thích nói. Thái độ cũng thực bình thường, hoàn toàn chính là đối mặt cùng giáo đồng học bộ dáng, nhận thức, nhưng lại không quen thuộc. Như vậy à, vậy các ngươi về sau có thể nhiều hơn nhận thức, dù sao cũng là đồng học, quan hệ nên thân cận một chút. Thiên Thành Vũ treo hiền lành mỉm cười, cực lực tưởng tác hợp An Nhiên cùng hắn đệ đệ. Hắn cảm thấy bạn tốt vị này muội muội rất không tồi, lớn lên hiếu học lịch cao ra sự đồng, tính cách trước mắt đã thấy ra cũng có thể, ít nhất chỉ số thông minh cùng EQ đều không thấp. Quan trọng nhất chính là, vị này chính là khó được có thể bị hắn đệ đệ sở nhớ kỹ nữ hài. Mẫu thượng đại nhân nếu là biết hắn như vậy tích cực vì đệ đệ cả đời đại sự suy nghĩ, nhất định sẽ cảm động đến chảy xuống nước mắt cá sấu. An Nhiên cười đến thực xấu hổ, có điểm đứng ngồi không yên. Nàng đã cảm giác được người nào đó tử vong chăm chú nhìn. Phó Tư Thận cái hôn cầu, kêu ngươi hảo hảo tìm người hạt nhìn chằm chằm ta làm gì. Làm bộ lơ đãng mà quay đầu lại, An Nhiên lập tức tàn nhẫn chừng người nào đó. Phó Tư Thận bị dọa đến co rụt lại cổ, lại cường chống nhìn trời nhìn đất chính là không dám nhìn An Nhiên. Hắn vẫn luôn đều ở tìm người, ngoan thật sự đâu. Lộn xộn tầm mắt đột nhiên chú ý tới một cái khả nghi nhân vật, Phó Tư Thận không chút nghĩ ngợi, lập tức nâng bước đuổi kịp. Người này hành tích lén lút mà rời đi đám người, đi hướng hẻo lánh góc. Hắn muốn tìm mục tiêu xuất hiện. Phó Tư Thận đối này cầm hoài nghi thái độ, bất quá này cũng không gây trở ngại hắn theo dõi người nọ. Đằng trước người tựa hồ có điểm hoảng loạn, nện bước hỗn độn, còn thường thường mà quay đầu lại nhìn lén. Phó Tư Thận xa xa đi theo hắn, ngẫu nhiên tránh ở to lớn bình hoa hoặc là trí vật giá mặt sau, che giấu chính mình. Đức quán mà, hai người một trước một sau đi vào toilet phụ cận. Phó Tư Thận xa xa mà nhìn đến người nọ cầm lấy di động, tựa hồ chuẩn bị gọi điện thoại. Vì nghe rõ điện thoại nội dung, hắn dứt khoát khẽ cắn môi, xoay người trà trộn vào trong hoa viên, lại mượn dùng bụi cỏ che lấp, duyên tường vòng đến phòng vệ sinh phụ cận ngoài cửa sổ. Cảm tạ An gia biệt thự thiết kế. Cùng hoa viên tương liên tiếp nửa rộng mở thức yến hội thính đại đại phương tiện. Hắn hành động. Bóng đêm yên tĩnh, mặc dù phòng trong rộn ràng nôn nháo, cũng ảnh hưởng không đến toilet nội thanh âm truyền ra. Uy, ta đã ấn như ngươi nói vậy, đem An Nhiên dưỡng mẫu là phó phu nhân tin tức tản đi ra ngoài, dư lại đuôi khoản ngươi nên cho ta thanh toán đi. Đối diện không biết nói gì đó, liền rất vị này vừa mới còn sợ hãi rụt rè nam nhân tự tin mà cười nói, ngài yên tâm, ta làm việc, trước nay liền không làm tạp quá. Không tin nói ta còn thu chút hiện trường khách khứa nói chuyện, có thể đều chia ngươi nghe. Đôi khoản thu được, hợp tác vui sướng. Tựa hồ đã thu được thù lao, nam nhân trong thanh âm lộ ra áp lực không được hưng phấn, hắn mỹ tư tư mà thu hồi di động, đang muốn xoay người rời đi, lại gặp được một cái ngoại ý muốn người. An tiểu thư, Phó Tư Thận vừa mới chuẩn bị ấn xuống ghi âm nút tạm dừng đầu ngón tay một đốn, di động tiếp tục nơm nớp lo sợ mà đem bên trong đối thoại toàn bộ ký lục xuống dưới. Ngươi ở cùng ai gọi điện thoại? Tiểu Nhu tiếng nói hiển nhiên không phải thuộc về An Nhiên, vị này An tiểu thư là An Nhiễm. Này lén lút ra hỏa hôm nay thật xui xẻo, vừa mới làm điểm chuyện xấu, kết quả không chỉ có gặp gỡ hắn, còn gặp được An Nhiễm. Phó Tư Thận tiếp tục ghi âm, không có ý gì khác, liền muốn nghe xem An Nhiễm nữ nhân này muốn làm gì. Là, người này nói không ra lời, lại khôi phục thành nguyên bản co rúm dạng. Xem ra hắn là gan hẳn là không phải rất lớn, bằng không gặp gỡ An Nhiễm loại này mảnh mai nữ hài tử. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là đem nàng chế phục sau trực tiếp chạy trốn. Dù sao An Nhiễm không quen biết hắn, liền tính hắn chạy cũng sẽ không bị tìm được. An Nhiễm không biết nghe được nhiều ít, nàng một sửa phía trước nhu nhược dịu dàng, sắc bén ánh mắt thẳng tắp bắn về phía trước mắt ăn mặc một thân phục vụ sinh trang phục nam nhân. Ngươi nếu không nói, ta liền đem ngươi đưa đi cục cảnh sát, vừa vặn, vừa mới ta thuận tay cho ngươi ghi lại âm. Nàng giơ lên di động uy hiếp nói, không có khả năng lục đến. Phó Tư Thận dưới đáy lòng trộm bổ sung. Bên trong từ hành lang đến toilet đều chỉ là một mảnh trống trải, căn bản không có cho người ta che giấu không gian, xa nhất một cái ẩn thân sở khoảng cách vê nút cờ cũng có 10 mét xa, cách này đoạn khoảng cách tưởng đem đối phương trò chuyện cấp lục xuống dưới, căn bản không có khả năng. Bằng không Phó Tư Thận cũng không cần riêng chạy ra một bên uy môi, một bên trộm ghi âm. Cho nên An Nhiễm hoàn toàn là ở trá đối phương. Lại cứ người này nhất thời hoảng loạn, cư nhiên thật đúng là tin. Hắn đương trường đối với An Nhiễm quỳ xuống, khổ thanh cầu xin. Cầu xin ngươi, ta cũng không phải cố ý, chỉ là gần nhất có điểm thiếu tiền, hơn nữa người kia cũng đã kêu ta ở trong yến hội. Tàn điểm bắt quái tin tức, cho nên ta mới nhất thời hồ đồ, cầu ngươi buông tha ta đi, đừng đem ta đưa đi cục cảnh sát. Hắn căn bản không biết chuyện này liền tính bị người đã biết cũng không có gì, nhiều lắm bị đuổi ra đi mà thôi. Chỉ là lần đầu tiên làm chuyện xấu, còn bị người cấp đánh vỡ, lại nghe được đối phương muốn báo nguy, lúc này mới hoảng sợ. An Nhiễm bắt lấy cơ hội này, quỷ dị mà mỉm cười lên, ngươi tưởng ta buông tha ngươi. Ân ân ân. Đối phương liều mạng gật đầu. Kia hảo, ngươi giúp ta làm một chuyện, sự thanh lúc sau, chuyện này xóa bỏ toàn bộ, ta coi như thành trước nay chưa thấy qua ngươi, không chỉ có như thế, ta còn có thể cho ngươi một phần thù lao. Trước cưỡng bức lại lợi dụ, dần dần hiển lộ chính mình chân chính mục đích. Ngươi muốn ta làm gì? Rất đơn giản, ngươi đem cái này xen lẫn trong rượu, đưa đi cấp An gia đại tiểu thư An Nhiên uống xong. An Nhiễm đưa ra một viên màu trắng viên thuốc. Này không được, tuy rằng không biết đây là cái gì dược, nhưng nếu thật làm chính là chân chính mà hại người, người này không quá tưởng tiếp. An Nhiễm dứt khoát mở miệng, 1 vạn. Thực xin lỗi. 3 vạn. Ta. 5 vạn, nếu ngươi không làm, ta liền trực tiếp báo nguy. Làm. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, ở tiền tài cùng uy hiếp trước mặt, cái này làm cho người trung quy vẫn là đánh mất lý trí. Vừa lòng mà đem đồ vật giao cho phục vụ sinh, An Nhiễm xoay người đang muốn rời đi, đột nhiên nghe được bên ngoài hoa viên có động tĩnh. Nàng sắc mặt biến đổi, lập tức lao ra đi xem xét. Chỉ chưa mấy cái cô đèn hoa viên trống rỗng mà, cái gì cũng không có. Là ảo giác sao? Hầu nghi An Nhiễm xoay người, trực tiếp lên lầu về phòng, chờ đợi dưới lầu trò hay mở màn. Phó Tư Thận mặt âm trầm trở lại trong yến hội, cũng mặc kệ nhìn đến hắn cố ý thấu đi lên đáp lời người, trực tiếp vọt tới An Nhiên trước mặt, làm cho đông đảo khách khứa mặt, lôi kéo nàng liền đi. Tư Thận. An Nhiên mê mang mà bị Phó Tư Thận kéo đến trong một góc, còn chưa nói cái gì, trước mắt liền xuất hiện một viên màu trắng viên thuốc, đây là cái gì? Chất gây ảo giác. Phó Tư Thận thanh âm lạnh băng đến cơ hồ muốn kết ra băng tra tử, An Nhiễm cấp một vị phục vụ sinh, muốn cho hắn hạ ở ngươi rượu. Loại này dược vật không chỉ có sẽ làm An Nhiên mất đi lý trí, lâm vào mê huyễn bên trong làm ra các loại mất mặt sự tình. Quan trọng nhất chính là, An Nhiên đối này dược trong đó hạng nhất thành phần dị ứng, nếu nghiêm trọng nói, còn có khả năng dẫn phát cơn sốc. Đây mới là kiếp nổ Phó Tư Thận phẫn nộ điểm mấu chốt. Ta đi làm thịt nữ nhân kia. Hắn nổi giận đùng đùng mà muốn đi tìm An Nhiễm tính sổ, lại bị An Nhiên ngăn lại. Loại trình độ này, ngoan độc đã không phải từ trước cái loại này tiểu đánh tiểu nháo, mà là muốn An Nhiên mệnh. Phó Tư Thận như thế nào có thể nhẫn? Đừng đi. Thời điểm mấu chốt, vẫn là An Nhiên ngăn cản Phó Tư Thận. Nghe ta, chúng ta đem cái này cùng ngươi lục hạ chứng cứ giao cho ta ca, làm hắn đi xử lý An Nhiễm. Này dù sao cũng là An gia sự, Phó Tư Thận ra mặt không thích hợp. Hơn nữa, tư tâm mà nói, An Nhiên cũng không thích Phó Tư Thận cùng An Nhiễm từng có nhiều tiếp xúc. Nữ nhân kia đối chính mình nam nhân tâm tư, ai đều không phải người mù, An Nhiên nhìn ra được tới. Nàng cũng không phải là cái gì hào phóng người. Ngươi ghen tị. Phó Tư Thận hai mắt sáng lấp lánh mà chăm chú nhìn An Nhiên. Nguyên lai nàng vừa mới không cẩn thận đem tâm lý lời nói cấp nói ra, còn bị Phó Tư Thận cấp nghe xong vừa vặn. An Nhiên dừng một chút, không phải thực tự tại mà rời đi tầm mắt, ngoài miệng còn cường căng nói, ta thích an toàn không được sao. Đây là biến tướng mà thừa nhận. Phó Tư Thận nhếch môi cười đến ngây ngô, nhịn không được hưng phấn mà để sát vào An Nhiên, giống điều husky tưởng thân cận chủ nhân giống nhau. Liền kém tới cái đuôi xoay tròn thành phong hòa luân. An Nhiên, chúng ta hợp lại đi, ngươi đừng tái sinh tà khí còn không tốt. Ta về sau đều ngoan ngoãn mà, ngươi nói đông ta tuyệt đối không hướng tây. Thật sự. An Nhiên vẻ mặt hoài nghi. Thật sự. Phó Tư Thận liền kém thề thề. Kia nếu ta cùng Tình Tinh đồng thời rơi xuống nước, ngươi trước cứu ai? Đột nhiên không kịp dự phòng mà, An Nhiên đột nhiên hỏi cái kinh điển toi mạng đề. A. Phó Tư Thận bị hỏi đến có điểm đốc, theo bản năng đáp. Nhưng ta cùng ta mẹ đều sẽ không bơi lội à, chẳng lẽ không phải dựa ngươi cứu? Xong rồi, hắn nói lỡ miệng. Phó Tư Thận vẻ mặt thái sắc. Quả nhiên An Nhiên vẻ mặt chắc chắn. Tinh Tinh chính là tinh gì? Nàng kỳ thật sớm có hoài nghi, chỉ là cho tới bây giờ mới bị chứng thực mà thôi. Thấy Phó Tư Thận lên án mà giận chừng nàng, An Nhiên chấn an mà vô vô hắn ủy khuất ba ba đầu chó. Yên tâm, ta cái gì cũng không biết. Đây là hứa hẹn sẽ hỗ trợ bảo mật. Phó Tư Thận sắc mặt buông lỏng. Lại lặng lẽ công đạo, ngươi đừng cùng ta ba nói a. Nếu như bị hắn ba làm mụ mụ bí mật bị chính mình để lộ ra đi. Phó Tư Thận phảng phất đoán trước tới rồi chính mình ngày chết. Hảo. An Nhiên một ngụm đáp ứng, ngay sau đó lại đem lời nói kéo về chính đề thượng, ta tìm được người kia. Ai? Phó Tư Thận suy nghĩ nhất thời còn không có quay lại tới. Uy hiếp tinh gì nữ nhân? An Nhiên mặt đẹp lạnh lùng. Người kia là ai? Lần này Phó Tư Thận cuối cùng phản ứng lại đây. Cũng đi theo nghiêm túc lên. Chính là nàng. An Nhiên giơ tay một lòng tay, lập tức chỉ hướng về phía yến hội trong sảnh gương một vị người mặc đỏ thấm gợi cảm lễ phục váy diễm lệ nữ nhân, địa chỉ fm.net. 75, Tư Thận quyết tâm. An Nhiên sở chỉ vị kia hồng y rẻ mỹ nữ, đúng là hôm nay trong yến hội truyền lưu hai đại bắt quái trong đó một cái vai chính. Trình Tiêu Tiêu, ngươi như thế nào xác định là nàng? Phó Tư Thận không có hoài nghi An Nhiên ý tứ, chỉ là đơn thuần mà tò mò. Một gặp được loại này yêu cầu điều tra phân tích sự tình, hắn đầu óc liền sẽ có vẻ có điểm không đủ dùng. Hắn điểm này An Nhiên cũng rõ ràng, chủ yếu là Phó Tư Thận từ nhỏ bị bảo hộ đến quá hảo, không kiến thức qua quá nhiều mặt tâm u, cho nên ngẫu nhiên sẽ có vẻ có điểm thiên chân đơn xuẩn. Lúc trước An Nhiên chính là bị hắn điểm này tính chất đặc biệt hấp dẫn, mới có thể dần dần chú ý đến người nam nhân này. Rốt cuộc nàng chính mình liền cũng đủ tâm tư phức tạp, cũng chỉ muốn tìm cái đơn giản người ở chung. Hơn nữa Phó Tư Thận tính cách thực hảo, chỉ có hắn có thể bao dung chính mình hết thể khuyết điểm, cũng chân ái nàng này cả người. Rất đơn giản. Không thể bởi vì bạn trai ngây ngốc mà liền không cho hắn đem nói minh bạch, bằng không bằng hắn này đầu dưa chỉ có thể càng thêm hỗn loạn. Chúng ta đã có manh mối là đối phương sắp tới về nước, từ trước cùng Tinh Dì từng có gốc mắt, là phó thúc kẻ ái mộ, có thể gom đủ này ba cái điều kiện người không nhiều lắm, trong yến hội hơn nữa Trình Tiêu Tiêu, cũng liền ba cái. Kia mặt khác hai cái đâu? Còn có hai cái hoài nghi đối tượng như thế nào đã bị bài trừ? Trong đó một vị đã gả chồng sinh con, hơn nữa phu thê ân ái. Nàng lần này trở về chỉ là vì thăm thân nhân, liền tính trước kia cùng Tinh Dì từng có điểm mâu thuẫn, cũng chỉ là miệng thượng một ít khoe miệng, giống nhau không có khả năng phát triển trở thành trường kỳ đối người khác tinh thần tra tấn, trừ phi nàng là bệnh tâm thần. Kỳ thật lý do rất đơn giản, gây án động cơ không đủ cùng đối địch phương thù hận giá trị không đủ cao. Cho nên vị này thoạt nhìn gương mặt hiền từ phu nhân đã bị An Nhiên đầu tiên bài trừ. Một cái khác An Nhiên nói tới đây dừng một chút, biểu tình có điểm phức tạp, là vị nam sĩ. Mà bọn họ được đến manh mối đều nói rõ đối phương là vị nữ sĩ, cho nên không có khả năng là người này. Hơn nữa nàng còn từ người khác trong miệng nghe được, vị này nam sĩ rất có tình yêu, cơ hồ hàng năm đều ở làm từ thiện, không chỉ có thành lập tàn tật nhi đồng cứu trợ quý hội, còn khắp nơi xa xôi khu vực thành lập thượng trăm sở hy vọng tiểu học. An Nhiên không tin loại người này là người xấu. Phó Tư Thận. Hắn ba năm đó mị lực rất đại a, còn nam nữ thông ăn, ha ha a. Lúc này chỉ có giới cười có thể biểu đạt Phó Tư Thận nội tâm cảm xúc. Tòa định đến cuối cùng, xác thật cũng chỉ dư lại Trình Tiêu Tiêu hiểm nghi lớn nhất. Bởi vì nàng năm đó cùng Cố Tinh Tinh thù hận cũng là sâu nhất, bị sinh sôi cướp đi sở ái, chính mình còn bị buộc đến xa. Đi tha hương, đổi lại cái nào nữ nhân đều sẽ hận độc Cố Tinh Tinh. Ngươi tìm được rồi, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Phó Tư Thận rất muốn xông lên đi đánh chết cái kia thương tổn chính mình mẫu thân nữ nhân, nhưng là lý trí lại nói cho hắn không thể động thủ. Ít nhất hiện tại không thể. Vừa mới những cái đó đều chỉ là ta trinh thám, chúng ta không có chứng cứ chứng minh này hết thảy đều là nàng làm. An Nhiên chủ động cầm Phó Tư Thận run nhẹ nhẹ bàn tay to, cho hắn không tiếng động lực lượng. Cho nên chúng ta hiện tại, chỉ có thể tính xem này biến. Chỉ cần nữ nhân này còn ở tiếp tục nhằm vào Tinh Dì, luôn có một ngày sẽ lộ ra dấu vết, bọn họ chỉ cần chờ bắt được nàng đuổi cáo là được. Ngươi hẳn là cũng phát hiện, Phó Thúc bọn họ cũng ra tay. Trong yến hội đệ nhị điều lời đồn đãi. Cố Tinh Tinh trở về. Cái này chỉ có Phó Tư Thận cùng An Nhiên biết, hoàn toàn chính là nói dối. Rốt cuộc chân chính Tinh Tinh chưa bao giờ rời đi, làm sao Quy Thuận tới nói đến. Cho nên An Nhiên suy đoán, Phó Hành bọn họ tưởng thả ra mồi, dẫn xà xuất động. Chỉ là không biết cuối cùng vị kia xuất hiện ở công chúng trước mắt Tinh gì, đến tột cùng là ai đâu. Ánh mắt lơ đãng mà ở Phó Tư Thận cùng Tinh Tinh có 6-7 phân tương tự khuôn mặt thượng đảo qua, An Nhiên bên môi không trực tiếp mà treo lên một mặt quỷ dị mỉm cười. Xem Phó Tư Thận một trận ác hàn. Nhạy bén tiểu động vật dựng thẳng lên đầy người cảnh giác mà nhìn quanh bốn phía, lại lặng lẽ trốn vào An Nhiên sau lưng. Vì cái gì ta tổng cảm giác có điều dân muốn mưu hại chấm. Nhanh chóng san bằng khoe miệng, An Nhiên mắt trợn trắng, kéo khởi Phó Tư Thận liền chạy lấy người, đi rồi, nếu đã tìm được người, chúng ta cũng nên đi tìm Phó Thúc bọn họ cùng nhau nghi cách. Tưởng biện pháp gì? Thường như thế nào hấu người? Các ngươi đại nhân tâm thật dơ. Lặp lại lần nữa. Ta yêu ngươi. Trương Dương lửa đỏ siêu chạy một cái xinh đẹp mà hất đuôi, ngừng ở Cố gia tổ trạch trước cửa. Phó Tư Thận từ trên xe chạy xuống tới, ken ken ken mà ấn vang chuông cửa. Ai a? Cửa sắt sau truyền đến một đạo già nua tiếng nói. Khánh Thúc, là ta. Một vị ăn mặc bảo an phục, mang kính viễn thị, đầu tóc hoa dâm lão bảo an từ phía sau cửa đi ra, híp mắt cẩn thận nhìn nhìn Phó Tư Thận, hảo sau một lúc lâu mới nhận ra tới, nga, là Tiểu Thận a. Phó Tư Thận trước kia thường cùng mẹ nó cùng nhau tới Cố gia tổ trạch, cho nên hắn xem như trừ Cố Tinh Tinh cùng Cố Lan ở ngoài, Duy Tam cùng tòa nhà này công nhân hôn thuộc người. Hơn nữa hắn nói ngọ tái cười còn lớn lên đẹp, thực thảo đại gia thích, ở tổ trạch dạo một vòng, nhân khí so với hắn mẹ còn cao đâu. Cho nên lão bảo an còn nhớ rõ hắn. Nói là bảo an, kỳ thật Khánh Thúc chân chính chức vị là trông cửa bá. Cố gia tổ trạch rốt cuộc là nhiều năm lão kiến trúc, liền tính tu sửa đến tinh xảo khí phái, có chút đồ vật vẫn là theo không kịp hiện đại khoa học kỹ thuật tiến độ. Ít nhất này phiến đại môn liền vô pháp giống phó gia giống nhau có thể tự động phân biệt chiếc xe, lại tự động mở ra. Cho nên vì đi ra ngoài phương tiện, cũng coi như là vì tăng cường lui tới nhân viên quản lý, cố gia chuyên môn mời một vị trông cửa bảo an. Khánh Thúc trong nhà không nghèo, thậm chí con của hắn vẫn là cố thị cao quản, chỉ là lão nhân gia nhàn rỗi nhàm chán, về hưu sau muốn tìm điểm sự tình làm, lúc này mới chạy tới cố gia tổ trạch đương trông cửa bá. Tổ trạch thanh tịnh, nhưng cũng có mặt khác công nhân ở, không xem như hoàn toàn mà ngăn cách với thế nhân, mỗi ngày công tác nhẹ nhàng, lại có người buổi trò chuyện, còn có thể có tiền lương lấy, một hòn đá trúng mấy con chim. Nhận ra Phó Tư Thận sau, Khánh Thúc vội vàng lại đây cấp mở cửa. Chờ Phó Tư Thận lái xe tử chậm rãi tiến vào, hắn còn thò qua tới nhanh chóng nhắc nhở nói, gần nhất trong nhà tới không ít khách nhân, nhị thiếu gia tựa hồ tâm tình không tốt lắm, ngươi chú ý điểm. Cố gia nhị thiếu gia, cũng chính là hắn cứu cứu. Được rồi, cảm ơn Khánh Thúc. Biết lao nhân ra là nhắc nhở chính mình cẩn thận một chút, đừng bị trưởng bối bắt sai lầm giáo huấn. Phó Tư Thận cảm nhận được Khánh Thúc thiện ý, cười cùng hắn vây vây tay từ biệt, mới đưa xe khai đi vào. Vừa bước vào phòng khách, đình trệ không khí quả nhiên ập vào trước mặt. An Nhiên Bình chết đạo hữu bất tử bần đạo nguyên tắc tránh ở Phó Tư Thận sau lưng, cho dù có sự cũng làm hắn đi trước trên đỉnh. Ba, cứu cứu, Bách Thúc, ngài đều ở A. Phó Tư Thận cái này ngốc bạch ngọn, căn bản sẽ không xem không khí, trực tiếp đi lên liền giẫm điệu lôi. Cố Lan lạnh mặt trừng hắn liếc mắt một cái, dứt khoát đứng dậy lên lầu. Hắn không nghĩ lại nhìn đến này đàn chỉ biết ra siêu chủ ý hỗn đàn. Ta cứu sao lạp, ăn một thương dược. Phó Tư Thận kỳ quái mà nhìn Cố Lan nổi giận đùng đùng bóng dáng. Phó Hành cùng Bách Kỳ Ngọc cũng chưa phản ứng Phó Tư Thận, duy nhất chịu để ý đến hắn tinh tinh ngoai đầu nhỏ nghĩ nghĩ, có thể là bởi vì thúc thúc cùng Bách thúc thúc ăn luôn quản gia mãi mãi cấp đệ đệ làm tiểu đỉnh. Ngươi suy nghĩ cái gì? Tiểu đỉnh có thể ở trong tay ngươi ngao đến người khác tới ăn vụng. Liên vẫn luôn không ở chàng Phó Tư Thận đều có thể liếc mắt một cái nhìn thấu chân tướng, hắn cứu cứu như vậy thông minh, sao có thể nhìn không thấu. Hừ! Tinh tinh không cao hứng mà cố lấy bánh bao mặt. Ngay sau đó, Phó Tư Thận liền kêu thảm thiết một tiếng. Hắn bị An Nhiên đánh. Lại chọc Tinh. Tinh không cao hứng ta còn đánh ngươi. An Nhiên giận trừng Phó Tư Thận. Đây là nàng Tinh gì, ai đều không được khi dễ. Hiện tại Tinh Tinh thu nhỏ, An Nhiên tự giác. Chính mình càng có nghĩa vụ phải bảo vệ hảo vị này từ nhỏ yêu quý chính mình trưởng bối. Không cần đánh nhau, không cần đánh nhau. Tinh Tinh vội vàng chạy tới, Ninh Tiểu Mày khuyên can. Này hai cái một cái là chính mình nhi tử, một cái là coi nếu nữ nhi tồn tại. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, Tinh Tinh căn bản vô pháp thiên giúp ai. Yên tâm, chúng ta liền đùa giỡn mà thôi, không phải ở cãi nhau. An Nhiên ngồi xổm xuống, chịu mến địa điểm điểm Tinh Tinh khuôn mặt nhỏ. Xanh nhạt đầu ngón tay ở trắng non bánh bao trên mặt tấn xuống, nhấn một cái thịt hoa hoa, buông ra lại nhanh chóng đàn hồi, đáng yêu thật sự. Tinh Tinh cũng ngoan, liền như vậy đứng cấp ấn, cũng không biết trốn. Chơi không vài cái, chú ý tới mọi người đều đang xem chính mình, An Nhiên làm bộ ho nhẹ vài tiếng. Yên lặng thu hồi tay. Không xong, đều do Tinh gì quá đáng yêu, làm nàng nhất thời không nhịn xuống. Các ngươi lại đây là có chuyện gì sao? Phó Hành hỏi. Mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn đều ở tại cố gia tổ trạch, trừ bỏ bởi vì nơi này an tĩnh thanh đú không bị quấy rầy ở ngoài, cũng bởi vì Tinh Tinh luyến tiếc quản gia mãi mãi, không quá chịu đi. Vừa lúc, bọn họ cũng yêu cầu một cái hoàn toàn an toàn hoàn cảnh thương lượng đối sách, liền thuận thế ở lâu mấy ngày. Chúng ta tìm được rồi nhằm vào Tinh gì người. An Nhiên quay đầu ý bảo Phó Tư Thận đưa bọn họ tra được chứng cứ cùng manh mối cùng nhau giao cho Phó Hành bọn họ. Trong đó còn bao gồm kia cấp dưới với cố Tinh Tinh di động. Ba, thực xin lỗi. Phó Tư Thận bảo trì sám hối trạng, đem chính mình như thế nào ngoài ý muốn bắt được Tinh Tinh di động sự đều cấp thẳng thắn sạch sẽ. Sau khi nói xong, còn cẩn thận dè dặt mà nhìn lén Phó Hành sắc mặt. Hắn đều thẳng thắn từ khoan, hắn ba tổng có thể đối hắn vong khai một mặt đi. Ngươi nhận được kia thông điện thoại sau như thế nào không nói cho ta? Phó Hành tương đối để ý chuyện này. Tiểu nhi tử cư nhiên tự mình điều tra ra nhiều như vậy đồ vật, đây cũng là hắn sở không đoán trước đến. Còn không phải các ngươi có việc tổng gạt ta này không phải sợ các ngươi lại cái gì đều không nói, cho nên mới đi chính mình khai quật chân tướng sao. Rốt cuộc. Hắn cúi đầu nhìn nhìn chính lôi kéo An Nhiên chơi ngươi chụp một ta chụp một trò chơi Tinh Tinh, ta cũng tưởng bảo hộ mụ mụ. Hắn từ trước ngu xuẩn đã cho mẫu thân mang đến rất lớn thương tổn, Phó Tư Thận không nghĩ lại dẫm lên vết xe đổ. Cũng tưởng, làm chút cái gì tới đền bù Tinh Tinh. tuy rằng Tinh Tinh thực dễ dàng liền tha thứ hắn, tin tưởng liền tính là sau khi thành niên mâu thân cũng tuyệt đối sẽ không sinh chính mình khí, nhưng Phó Tư Thận chính là không qua được chính mình trong lòng kia đạo khảm. Hắn minh bạch chính mình đến làm chút cái gì, không phải vì cầu cái tâm lý an ủi, mà là chân chính mà tưởng trở thành có thể bảo hộ mụ mụ nam nhân. Nhìn ra tiểu nhi tử kiên định, còn có dấu ở kiên định dưới ấy nấy, kỳ thật cũng coi như đồng cảm như bản thân mình cũng bị Phó Hành vỗ vỗ vai hắn. Xin lỗi, là ba ba vẫn luôn xem nhẹ ngươi, về sau chúng ta cùng nhau bảo hộ mụ mụ ngươi. 76, nhà buôn Tinh Tinh. Không thể không nói, Phó Tư Thận cùng An Nhiên cung cấp manh mối đối với Phó Hành bọn họ mà nói, xem như một hồi mưa đúng lúc. Bọn họ phía trước bị động, lớn nhất nguyên nhân chính là vô pháp xác nhận địch nhân là ai, tùy tiện động thủ dễ dàng tạo thành nội thương, nhưng không áp dụng phản kích đối phương chỉ biết càng ngày càng quá mức. Hiện giờ, hoàn toàn tỏa định mục tiêu lúc sau, hết thể đều sẽ trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Lộc cộc. Thanh thúy giày cao gót căn gõ mặt đất thanh âm từ thang lầu chỗ truyền đến, Tinh Tinh theo bản năng mà một quay đầu, liền thấy một cái phóng đại bản chính mình ăn mặc một bộ cao cổ lửa đỏ váy liền áo, áo khoác ngắn tay mỏng tóc dài, phong tư hiểu điệu mà chậm rãi đi tới. Gì? Tiểu gia hỏa mãn chán dấu chấm hỏi, người là ai nha? Đại Tinh Tinh nghe tiếng hơi hơi rụ mắt, hỏa thượng tinh xảo mắt trang sau càng lộ vẻ quyến rũ mắt đào hoa ba quang liễm diễm, dạng khởi nhẹ nhẹ quyển khiển phong tình, giống như ở ngóng nhìn chính mình thâm ái tình nhân giống nhau. Đáng tiếc, hắn vừa mở miệng, nghiến răng nghiến lợi giọng nam liền truyền ra tới, ta là ngươi đệ đệ. Đây là Cố Lan. Phó Tư Thận cùng An Nhiên vừa mới uống tiến trong miệng trà toàn phun, hai cái cùng nhau khụ đến kinh thiên động địa, ngăn đều ngăn không được, đủ có thể thấy đây là bị bao lớn kinh hách. Quá khủng bố được không? Hắn cứu cứu Tinh gì đệ đệ cư nhiên mặc vào nữ trang, còn giả trang thành mẹ nó Tinh gì, đây là muốn làm gì? Kỳ thật An Nhiên đã đoán được bọn họ muốn làm gì, chỉ là suy đoán là suy đoán, đương tưởng tượng chiếu tiến hiện thực kia một khắc, nàng vẫn là bị chấn động. Không nghĩ tới Tinh gì đệ đệ vì nàng, cư nhiên có thể làm được loại tình trạng này. An Nhiên đột giác trước kia những cái đó Tinh gì cùng nàng đệ đệ bất hòa nghe đồn đều là gạt người, nếu thật sự tỷ đệ bất hòa, Cố Lan không cần thiết vì bảo hộ Tinh gì mà làm được tình trạng này. Cũng không làm sao vậy giải tình hình thực tế An Nhiên, còn tưởng rằng Tinh Tinh cùng Cố Lan quan hệ như cũ cùng từ trước giống nhau cứng đờ. Ai dám cười liền cấp lao tử đi tìm chết đi. Rõ ràng là một bộ hào môn phu nhân trang điểm, thậm chí liền trên mặt biểu tình đều là gai đúng chỗ ngứa ưu nhã cùng ung dung, lại cứ từ phu nhân trong miệng thốt ra nói, lại thô bạo đến làm người run sợ. Phó Tư Thận cùng An Nhiên một giây câm miệng, cười nhạo người khác xác thật không tốt, đặc biệt là người này vẫn là trưởng bối. Liên tính muốn cười cũng đến trộm tránh ở trong phòng cười. Khu khu. Quả nhiên, Cố Lan vẫn là nguyên lai cái kia Cố Lan, này một mở miệng, lập tức toàn trường yên tĩnh. Cố Lan cùng Bách Kỳ Ngọc là cảm kích giả, đã sớm biết hắn lên lầu đi làm gì, hiện tại gặp người xuống dưới, bọn họ cũng bình tĩnh đến không có gì phản ứng. Nhiều lắm dưới đáy lòng yên lặng khen ngợi một câu Cố Lan giả nữ trang sắc thật cùng Tinh Tinh thực tương tự, không hổ là tỷ đệ. Cứu cứu, ngươi đây là muốn làm gì? Cố nén ý cười Phó Tư Thận thật sự không nhịn xuống đáy lòng tò mò. Cố Tinh Tinh mất tích. Tung đến đủ lâu rồi. Phó Hành thay thế Cố Lan trả lời nhi tử, lại không lộ mặt, dễ dàng khiến cho hoài nghi. Một người từ trên thế giới này biến mất, mặc kệ nhiều ít, tổng hội lưu lại điểm dấu vết. Bọn họ phía trước lợi dụng nói dối che giấu Tinh Tinh hành tung lâu như vậy, đã khiến cho không ít người hoài nghi. Thì như Hàn Vi Lam An Nhiên. Nhiều đến là cùng Tinh Tinh thân cận người ở phát giác trường kỳ liên hệ không thượng nàng lúc sau. Bắt đầu dần dần sinh nghi. Phó Hành khoảng thời gian trước thậm chí nhận được cảnh sát dò hỏi, có người báo án trưởng kỳ liên hệ không thượng Cố Tinh Tinh, hoài nghi nàng xảy ra chuyện hoặc là mất tích. Còn hảo chuyện này cuối cùng bị Phó Hành nghĩ cách lừa gạt qua đi. Nhưng này cũng không phải kế lâu dài, Cố Tinh Tinh yêu cầu xuất hiện trước mặt người khác, không cần làm khác, chỉ cần nói cho đại gia một tin tức, ta còn sống, khỏe mạnh, chuyện gì đều không có. Cứ như vậy, không chỉ có thể đánh tan đại bộ phận người nghi ngờ, cũng có thể mượn này dẫn ra vị kia tiềm tàng ở nơi tối tăm kẻ thần bí. Tuy rằng lớn lên giống, chính là cứu cứu cùng mụ mụ thân cao chênh lệch quá lớn, hình thể cũng không giống nhau, thực dễ dàng bị người cấp xuyên qua đi. Làm thân nhi tử, nhìn đến như vậy một vị thân hình cao lớn uy mãnh mẫu thân, Phó Tư Thận tỏ vẻ áp lực sơn đại. Không chỉ có là tâm lý thượng áp lực, hắn sinh lý thượng cũng bản năng cảm thấy không khỏe. Điểm này không cần lo lắng, chúng ta đến lúc đó làm Cố Lan ngồi ở trong xe lộ vài cái sườn mặt là được. Chỉ cần không trực tiếp đứng ra, nương xe che đậy, thực dễ dàng là có thể lừa bịp quá quan. Sự thật cũng là như thế, ở Cố Tinh Tinh tự mình lái xe tiến đến công ty tiếp Phó Hành tan tầm, liên tục rất nhiều lần lúc sau, đại gia cũng sẽ biết, Phó Phu Nhân thật sự đã trở lại. Nàng còn mỗi ngày đi tiếp trượng phu tan tầm, ân ái tú đến toàn công ty người đều toan đến rụng răng. Bất quá cũng có tâm tư âm u lại tin tức linh thông người suy đoán, nàng như vậy làm là vì tuyên thệ chủ quyền, để ngừa nào đó không có mắt tiểu yêu tinh lao yêu tinh sấn hư mà nhập. Tiểu yêu tinh sao, mãn đường cái đều là. Đến nỗi vị kia lão yêu tinh. Nghĩ đến ai đều biết vị kia là ai. Trình Tiêu Tiêu một mình ngồi ở quán cà phê, mặt vô biểu tình mà uống một ly cà phê đen. Nếu có người chú ý tới nàng, sẽ phát giác nàng sở ngồi vị trí thực xảo diệu, chỉ cần hơi hơi nghiêng đầu, là có thể đem phố ngoại hết thể cảnh tượng thu hết đáy mắt. Mà quán cà phê đối diện, vừa lúc chính là phó thị tập đoàn Đại Môn. Huyến lệ lại kiêu ngạo màu lam siêu chạy ngừng ở phó thị tập đoàn Đại Môn, cửa sổ xe hơi hơi giáng xuống, lộ ra một trường tinh xảo diễm lệ sườn mặt. Bên trong xe người đình hảo xe sau cầm lấy di động, không biết cho ai gọi điện thoại. 10 phút sau, đáp án công bố. Phó hành ăn mặc một thân thẳng màu đen tây trang, đi nhanh từ công ty nội đi ra. Lúc này là tới gần hoàng hôn. Sắc trời lại còn không tính chân chính mà tối tăm. Bị nhuộm đâm thượng sáng kim ánh mặt trời phóng ra ở phó hành trên người, ở hắn góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú thượng phân cách ra cực hạn quang ảnh đối lập. Thời gian phảng phất phá lệ hay còn mang người nam nhân này, hai mươi mấy thâm niên quang, không chỉ có không tiêu ma rớt trên người hắn tuấn lãng xoáy khí, ngược lại tùy ý thời gian lắng động lại ra một loại độc đáo thành thục hơi thở, vì này thanh lãnh đạm mạc nam nhân càng điển thượng vài phần hấp dẫn người mị lực. Trình Tiêu Tiêu bị thật sâu mê hoặc, mà nàng, tắc sẽ đem chính mình kia viên nhất nóng cháy chân thành trái tim, hai tay dâng lên. Thanh lệ mỹ lệ khuôn mặt thượng dần dần lộ ra mộng ảo si mê thần sắc. Còn không chờ nàng vui sướng mà đứng dậy nên đón nàng ái nhân, liền thấy phó hành đột nhiên thấy tới đón chính mình tan tầm thê tử. Hắn môi mỏng hơi câu, lộ ra một cái đủ để mê chết người tuấn mỹ mỉm cười, tựa hồ thực vui vẻ giống nhau, ngay sau đó bước nhanh đi hướng nàng, mở cửa lên xe. Giống như là người một nhà. Đúng vậy, bọn họ vốn chính là vợ chồng hợp pháp, đương nhiên là một nhà. Trình Tiêu Tiêu nháy mắt giữ tận một trương mặt đẹp. Cố. Tinh. Tinh. 26 năm trước. Ngươi dựa vào thiết kế hoài thượng phó hành hài tử cùng cố ra mạnh mẽ gả cho hắn, hủy hoại ta tình yêu. 26 năm sau, ta nhất định phải vạch trần ngươi gương mặt thật, làm ngươi thân bại danh liệt. Len Ken. Di động đột nhiên thu được một cái bưu kiện tin tức. Trình Tiêu Tiêu lập tức thu liễm biểu tình, bình tĩnh mà cúi đầu xem xét. Di động thượng, từng chương tiểu hài tử ở các loại cảnh tượng hạ hình ảnh rõ ràng mà hiện ra, đồng thời bị phát lại đây còn có hai phần xét nghiệm ADN thư. Nếu có nhận thức tinh tinh người nhìn đến này đó ảnh chụp, liền sẽ phát hiện mặt trên nhân vật chính thình lình chính là thu nhỏ sau tinh tinh. Phó hành ngồi vào bên trong xe, mỉm cười cùng Cố Lan nói, cá câu đậu. Làm nàng lại cắn khẩn một chút. Cố Lan trên mặt cũng treo ngọt ngào ý cười, giống như ẩn nút ở nơi tối tăm gián độc, âm lãnh mà nhìn chằm chằm khẩn không hề phòng bị con mồi. Bọn họ hai người, rõ ràng là đang nói như thế nào tính kế người nói, lại cứ còn phải làm bộ thân mật, trời biết từng người đáy lòng có bao nhiêu ghê tởm. Trở về nhất định phải nhiều ôm một cái tinh tinh, tẩy tẩy mắt đồng thời lại tinh lọc một chút tâm linh. Tinh tinh thích nhất ta, trở về ta muốn cái thứ nhất ôm nàng, ngươi đừng cùng ta đoạt. Cố Lan ném cấp phó hành một cái sắc bén con mắt hình viên đạn. Phó hành bình tĩnh mà nhìn lại, tầm mắt còn trọng điểm ở Cố Lan trên người quần áo cùng tóc giả thượng. Thượng nhìn quét, ngươi hiện tại cái này hình tượng, sẽ dọa hư tiểu bằng hữu. Ta đây là vì ai? Cố Lan cắn răng, hy sinh lớn như vậy, kia vật nhỏ nếu là không biết cảm kích ta. Quay đầu lại ta liền cho nàng ấn trên đùi lét ngông. Phó hành không để ý đến hắn, hiện tại nhất sủng tinh tinh cứu số Cố Lan. Còn đánh hài tử. Mới vừa trở lại Cố gia, nên diện mà đến một con khủng long thú đông liền vừa vặn nện ở Cố Lan trên mặt. Bang kỷ một chút, mềm mại độ siêu cao thú đông còn dính hồ một chút, lại chậm rãi đi xuống lạc, rơi trên mặt đất, nhảy ra thiển sắc cái bụng. Khủng long cái bụng thượng, một trương trang dung tinh xảo người mặt chính vừa lúc khắc ở mặt trên. Vừa lúc nhìn thấy một màn này An Nhiên hơi hơi chịu chịu khoe miệng. Ha ha ha ha. Đại khủng long, ngao hô ngao hô. Cũng chưa ý thức được chính mình không cẩn thận tạp đến người tinh tinh hì hì a a mà ôm mấy chỉ khủng long mô hình chạy loạn. Trong nhà phòng khách khắp nơi tán loạn một đống lớn khủng long quanh thân, lộn xộn mà, thẳng xem đến phó hành cái này cường độ thấp thói ở sạch người bệnh mắt đau. Phó tư thận truy ở tinh tinh phía sau, làm bộ muốn bắt nàng, sợ tới mức tinh tinh bước tiểu phim ngắn lạch cạch một đốn chạy. Nàng biên chạy còn biên quay đầu lại xem, vừa thấy phó tư thận mau bắt lấy nàng, lập tức hét lên một tiếng, lại cười lớn chuyển hướng tiếp tục chạy, ngẫu nhiên chạy không kịp thời, khẩn trương tiểu gia hỏa liền sẽ cầm lấy trên tay món đồ chơi loạn ném. Nàng rất có đúng mực mà không nhắm chuẩn người, chỉ là vì nhiễu loạn phó tư thận bắt người lộ tuyến. Kết quả không dự đoán được đại môn đột nhiên mở ra, trong đó một cái bị ném đến tương đối cao thú đông ở giữa Cố Lan khuôn mặt tuấn tú. Cố tình tiểu gia hỏa không thấy được, còn ở lo chính mình điên chơi, thẳng xem đến Cố Lan Ngạch tế gân xanh nhảy dựng mà. Tinh Tinh chạy trốn quá cấp, không cẩn thận đụng vào trên bàn đồ uống, ngọt nị đồ uống vẩy đầy đầy đất. Tinh Tinh đột nhiên chuyển biến không chú ý xem, một chân đá đến thùng rác, đem toàn bộ thọc đều lộng đảo, bên trong rác rưởi rơi rụng ra tới. Tinh Tinh, không chỉ có Cố Lan muốn điên rồi, liền Phó Hành đều hơi hơi trầm hạ mặt. Cố Tinh Tinh, một tiếng quát lớn, sợ tới mức Tinh Tinh cả người run lên, dừng động tác. Nàng thật cẩn thận mà quay đầu, đối diện thượng Phó Hành cùng Cố Lan hai vị đại gia trưởng nghiêm túc ánh mắt. Thảm. Cái này ý niệm đồng thời từ Tinh Tinh cùng Phó Tư Thận trong đầu sẽ qua. Gần một giây, cầu sinh dục tràn đầy Tinh Tinh nhanh chóng phản ứng lại đây. Thúc thúc đệ đệ, các ngươi đã trở lại nha. Tiểu gia hỏa treo lên nụ cười ngọt ngào, chạy chậm mà tiến lên, một tả một. Hữu từng người ôm lấy Phó Hành cùng Cố Lan một chân, ngửa đầu nãi hô hô địa đạo. Nàng trong suốt mắt to vô tội thật sự, manh manh đắt mà nhìn thẳng ngươi, thần sắc trột dạ gian lại mang theo điểm nho nhỏ khiếp đảm, căn bản làm người vô pháp đối nàng dâng lên khi tới. Nhưng như vậy Phó Hành cùng Cố Lan liền sẽ không cở trách nàng sao? Không có khả năng. Không có hủy. Tinh Tinh căn bản không dám quay đầu lại xem, trợn tròn mắt nói dối. Không hủy. Phó Hành ngồi xổm xuống, nắm lấy Tinh Tinh tay nhỏ cánh tay, ôn nhu lại không mất cường ngạnh mà đem nàng xoay người sang chỗ khác. Tinh Tinh, tiểu hài tử không thể làm gì. Nói dối. Tinh Tinh chột dạ mà cúi đầu, tiểu tiểu thanh mà nói. Vậy ngươi vừa mới đang làm gì? Không liên quan Tinh Tinh sự, là ta bồi nàng chơi không chú ý. Xem không được nàng bị giáo dục đáng thương dạng, Phó Tư Thận tưởng đi lên cầu tình, kết quả bị Phó Hành một cái mắt lạnh định tại chỗ. Phó Hành ý tứ này rất rõ ràng, Tinh Tinh nên bị giáo huấn, ngươi cũng chạy không được. Phó Tư Thận yên lặng cái mũi chật vật lui lại. Đến, hiện tại là đã chết đạo hữu còn phải chết bần đạo, ai đều nhảy không được. Nếu ngươi đừng bồi nàng chơi quá điên, ngươi không nghe, hiện tại hối hận đi. An Nhiên vui sướng khi người gặp họa mà nhìn Phó Tư Thận xui xẻo dạng, một chút đều không đau lòng, còn cảm thấy hắn xứng đáng. Thân bạn gái, Tinh Tinh nói dối, liền không ngoan, ngươi còn đem phòng khách làm cho như vậy loạn, cấp quản gia mãi mãi bọn họ thêm phiền toái nhiều như vậy, có phải hay không nên nói cái gì? Phó Hành sẽ không đánh hài tử, hắn chỉ biết kiên nhẫn mà đi dẫn đường nàng một chút nhận thức chính mình sai lầm, cũng học được nghĩ lại. Tinh Tinh sai rồi. Tinh Tinh nước mắt ở đáy mắt đảo quanh, xem đến bên cạnh vây xem đám người hầu đều đau lòng không thôi. Phòng khách lộn loạn mà thôi, hơi chút quét tức một chút cũng liền sạch sẽ, này vốn dĩ cũng chính là bọn họ chức trách, cũng không có gì. Chỉ cần có thể làm Tinh Tinh tiểu thư không khóc, liền tính gọi bọn hắn đem toàn bộ tổ trạch đều quét tức cái 10 biến 8 khắp nơi cũng đúng. Người sai nào? Đáng tiếc Cố Lan bọn họ nghe không được đại gia tiếng lòng, hắn dựa nghiêng trên cạnh cửa, khoanh tay trước ngực. Ngay sau đó cảm giác xúc cảm không đúng, lại hát mặt bông. Hảo tưởng lên lầu đi rửa mặt thay quần áo, nhưng Tinh Tinh giáo dục vấn đề nhất định phải giải quyết. Tinh Tinh. Tinh Tinh không nên đem đồ chơi loạn ném. Tinh Tinh vắt hết óc cở trách chính mình hành vi phạm tội, cấp thúc thúc cá di nhóm thêm phiền thoái, còn đánh ngã đồ vật, đem phòng khách lộn loạn loạn. Còn có đâu? Cố Lan tiếp tục hỏi, tiểu gia hỏa này vừa mới chính là. Cho hắn tới cái mặt bộ bạo kích, việc này cũng không thể liền như vậy tính. Hiện tại tạp hắn là không có việc gì, nếu là không cẩn thận tạp đến người khác đâu. Những người khác sẽ giống hắn giống nhau dễ nói chuyện. Còn có Tinh Tinh nói dối nàng bị hỏi đến run bần bật, lại như thế nào cũng chảo không được trọng điểm. Đã không có. Tinh Tinh thật sự nghĩ không ra chính mình đã làm xong cái gì chuyện tốt. Ngươi không biết. Cố Lan biết rõ cố hỏi. Không biết. Tinh Tinh lắc lắc đầu nhỏ. Vừa mới điểm điểm trên mặt đất khủng long thú đông, ngươi ném món đồ chơi, tạp đến ta, rất đau. Bất quá Cố Lan biết nói như thế nào mới càng có thể khiến cho Tinh Tinh ấy náy. Quả nhiên, lời này vừa ra, tiểu gia hỏa bị dọa đến nước mắt đều ở hốc mắt đảo quanh. Đệ đệ thực xin lỗi, Tinh Tinh không phải cố ý, ta cho ngươi hô hô, hô hô đau đau bày đi. Lay Cố Lan làm hắn ngồi xổm xuống, tay nhỏ phủng hắn tô son điểm phấn khuôn mặt tuấn tú, Tinh Tinh phồng lên gương mặt nhỏ từng cái cấp hô hô, thổi đến miệng đều toan, cũng không dám dừng lại. Hảo, đừng thổi, thật muốn chu tội. Ngươi liền chính mình đem chính mình lộn loạn phòng khách thu thập hảo. Điểm điểm hỗn độn phòng khách, Cố Lan hy vọng Tinh Tinh có thể học được cho chính mình thu thập tàn cục. Ngươi muốn chơi có thể, nhưng là chơi đủ lúc sau phải chính mình thu thập. Hảo. Tinh Tinh nghe vậy lập tức trở về hướng. Nàng kéo quá chính mình món đồ chơi thu nạp dương, bày ở bên trong, sau đó giống chỉ cần lao tiểu ong mật giống nhau, bên này ong long bên kia phi, từng chuyến mà đem rơi dụng các nơi món đồ chơi đều bồi thường thu vào đi, lại cái hảo thu nạp dương. Lại cố hết sức mà cấp đẩy hồi trong một góc đi. Dư lại đồ uống cùng thùng rác An Nhiên thuận tay giúp nàng thu thập, miễn cho tăng lớn tiểu gia hỏa lượng công việc, mệt khóc nàng. Ta thu xong lạp. Hoàn thành nhiệm vụ, Tinh Tinh vô cùng cao hứng mà chạy đến Cố Lan trước mặt tranh công. Lúc đó đã thay cho quần áo, tẩy xong chiến đấu tắm Cố Lan một thân thoải mái thanh tân mà xoa xoa nàng đầu nhỏ, lấy kỳ ngợi khen. Hắn không thèm để ý Tinh Tinh trên người chơi đến một thân hãn, dơ hề hề, trực tiếp đem nàng bế lên tới, mang theo ở trên sofa ngồi xuống. Đệ đệ, xem A Cẩn. Tinh Tinh lay Cố Lan bàn tay to, mãi thanh mãi khi mà thúc giục nói. Nàng mấy ngày nay tưởng niệm Phó Tư Cẩn, người trong nhà liền cầm di động làm cho bọn họ hai cái video trò chuyện. Cách đại dương minh ông, này đó điện tử thiết bị cũng có thể làm rời xa lẫn nhau người nhà thành lập khởi thân mật liên hệ. Cái này điểm, nhà ngươi A Cẩn đều ngủ, ngày mai lại xem. Quét mắt thời gian, Phó Tư Thận bên kia không sai biệt lắm ở buổi tối 11 giờ, khả năng đều ngủ, Cố Lan liền không nghĩ cho hắn gọi điện thoại, miễn cho phân tán Tinh Tinh lực chú ý. Tiểu gia hỏa chỉ cần thích đệ đệ thì tốt rồi, những người khác một bên đi. Xem sao, muốn xem A Cẩn, muốn A Cẩn. Cố Lan không phải rất vui lòng, nhưng là hắn không chịu nổi Tinh Tinh si ma, bị tiểu gia hỏa dây dưa một hồi lâu sau, hắn vẫn là bất đắc dĩ mà cầm lấy di động cấp Phó Tư Cẩn đánh video điện thoại. Video nội Phó Tư Cẩn ăn mặc một thân vàng nhạt ở nhà phục, tựa hồ ngồi ở trong phòng khách, mang phó tơ vàng khung mắt kính, khả năng tiếp khởi điện thoại trước hắn đang xem thư. Không biết có phải hay không mắt kính công lao, hắn thoạt nhìn nhiều vài phần phong độ trí thức, hơn nữa cả người tinh khí thần thoạt nhìn hảo rất nhiều. Nếu nói Phó Tư Cẩn trên người nguyên lai luôn là bao phủ một tầng như có như không hầm hực cùng táo, như vậy hiện tại, này đó sao động tựa hồ bị lắng động lại giống nhau, trở nên bình thản rất nhiều. Liên quan cả người cho người ta cảm giác đều thân cận không ít. Video đối diện Phó Tư Cẩn điểm Bluetooth hay nghe, đem âm lượng hạ thấp, miễn cho bị đối diện hưng phấn tiểu gia hỏa ồn ào đến lỗ tai đau. Tinh Tinh. Hắn tự nhiên mà mỉm cười lên, yêu nhã ôn nhu, ngươi ở nhà có hay không nghịch ngợm? Mới không có. Vừa mới bị giáo huấn tiểu gia hỏa có điểm chột dạ, lại sửa lời nói, Tinh Tinh bị mắng. Ngươi làm gì chuyện xấu sẽ bị người mắng? Phó Tư Cẩn nhướng mày, có điểm buồn cười nói. Ở hắn trong ấn tượng Tinh Tinh vẫn luôn thực ngoan ngoãn, hắn thật sự rất khó tưởng tượng được đến Tinh Tinh nghịch ngợm lên bộ dáng. Liền Tinh Tinh không cẩn thận lấy món đồ chơi tạp đến đệ đệ, còn làm cho trong nhà lộn xộn. Xem ra phía trước giáo dục vẫn là hữu dụng, Tinh Tinh không nói dối, ngoan ngoãn mà công đạo chính mình hành vi phạm tội. Như vậy a, Tinh Tinh không ngoan. Phó Tư Cẩn giả vờ như mày, bày ra một bộ không rất cao hứng biểu tình, sợ tới mức Tinh Tinh vội vàng giải thích, Tinh Tinh ngoan, về sau sẽ ngoan. Tinh Tinh không bao giờ nghịch ngợm. Ngươi nói thật. Phó Tư Cẩn làm bộ hoài nghi. Tinh Tinh liên tục điểm đầu nhỏ, cam đoan, Tinh Tinh siêu ngoan, vẫn luôn nghe đệ đệ cùng thúc thúc nói đâu, ta hôm nay còn chính mình đem đồ chơi cấp thu thập hảo. Thật sự a, kia Tinh Tinh thật là lợi hại a. Hoàn toàn là lấy tới hống tiểu hài tử ngữ khí, bất quá Tinh Tinh thực hưởng thụ. Nàng bị khen đến hắc hắc cười không ngừng, vui sướng đến không được. Ngư Du tỷ tỷ đâu? Tinh Tinh đầu nhỏ đi phía trước thăm. Tựa hồ như vậy là có thể đầu quá video nhìn đến Ngư Du thân ảnh giống nhau. Nàng ở nấu cơm. Phó Tư Cẩn đứng dậy, cầm di động đi phòng bếp chiếu Ngư Du nấu cơm. Bộ dáng. Ngư Du ở xào rau, nghe được thanh âm quay đầu cùng Tinh Tinh chào hỏi, lại quay đầu lại tiếp tục nấu cơm đi. Phó Tư Cẩn cũng không quấy rầy nàng, một lần nữa trở lại trong phòng khách làm tốt, cùng Tinh Tinh đồng ngôn đồng ngữ mà nói chuyện thiếm. Chờ Tinh Tinh nói xong, Cố Lan mới mở miệng hỏi, ngươi gần nhất thế nào? Hắn bệnh tình. Trừ bỏ phụ thân cùng bạn gái, cũng chỉ có cứu cứu biết. Đệ đệ có lẽ cũng đoán được một chút, nhưng hắn lựa chọn tôn trọng hắn, cho nên không đuổi theo tìm tòi đế. Vậy là tốt rồi. Cố Lan chỉ là biết Phó Tư Cẩn xuất hiện điểm tâm lý phương diện bệnh tật, có điểm nghiêm trọng, cụ thể nhiễm bệnh nguyên nhân không rõ ràng lắm, bất quá này cũng không gây trở ngại hắn quan tâm cháu ngoại trai. Ở bên ngoài nhiều hơn chiếu cố hảo tự mình, trời lạnh nhớ rõ thêm ý đi, ăn cơm không cần tùy tiện ứng phó, nếu tiền không đủ nói cùng ta nói, cứu cứu cho ngươi. Phó Tư Cẩn có chút dở khóc dở cười. Đúng rồi, ta tuần sau phải đi về một chuyến. A Cẩn phải về nhà lạc. Lời này rõ ràng không phải Cố Lan nói, mà là nàng trong lòng ngực dựng lỗ thai nhỏ quang minh chính đại nghe hai người đối thoại Tinh Tinh nói. Ân, phía trước cùng cao đạo diễn thương định tốt điện ảnh sắp bắt đầu quay, về tình về lý ta cái này lớn nhất đầu tư người đều đến đi xem. Hơn nữa Ngư Du kỳ nghỉ phải dùng xong rồi, hắn không yên tâm nàng một nữ hài tử một mình đuổi như vậy đường xa về nhà. Dứt khoát bồi nàng cùng nhau. Thấy Tinh Tinh lo lắng ánh mắt, Phó Tư Cẩn cười an ủi nói, yên tâm, ta đã cố vấn quá bác sĩ, hắn nói ta khôi phục trạng huống tốt đẹp, tạm thời rời đi một chút ảnh hưởng không lớn. Vốn dĩ không bắt đầu trị liệu phía trước hắn cũng có thể bình thường sinh hoạt, chỉ cần chịu đựng lần lượt phát bệnh kỳ liền hảo. Hiện tại bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, ngắn ngủi mà về nhà một chuyến vẫn là bị cho phép. Hảo, chính ngươi làm tốt tính toán là được, đính hảo đường về liền cấp cho ta biết một tiếng, ta đến lúc đó mang theo Tinh Tinh đi tiếp ngươi. Cháu ngoại trai là người trưởng thành, làm việc có chính mình suy tính, Cố Lan sẽ không đi dễ dàng can thiệp. Tinh Tinh cùng A Cẩn túi chào. A Cẩn túi chào. Tinh Tinh ngoan ngoãn mà múa may tay nhỏ, cùng Phó Tư Thận từ biệt. Điện thoại bị quải rớt, bên cạnh Phó Tư Thận đột nhiên xen mồm nói, cứu cứu, chúng ta thật sự không cần nói cho đại ca Tinh Tinh biến trở về đã tới sự sao. Tinh Tinh phát sốt thời điểm một lần nữa biến lớn hơn, tin tức này trên cơ bản đã là bọn họ bên trong công khai bí mật. Cho nên Cố Lan đã đánh mất Tinh Tinh khả năng vĩnh viễn biến không trở lại ý niệm, đang ở cùng Phó Hành còn có Bách Kỳ Ngọc bọn họ cùng nhau tích cực tìm kiếm có thể làm Tinh Tinh biến trở về tới biện pháp. Nàng biến hóa, nhất định có cái gì cơ hội giấu ở trong đó. Đọc nhắc nhở, hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt trường trang sau nội dung, thỉnh đơn đánh trong màn hình gian, điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa sướng đọc ấn nữ có thể đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung, địa chỉ fm.net. 77. Tinh Tinh bị hắc. Cắt đứt điện thoại, nhìn mặt trên đột nhiên thu được thẻ ngân hàng chuyển khoản tin tức, 666 vạn, Phó Tư Cẩn dở khóc dở cười. Này xem như chúc phúc hắn 66 đại thuận. Nhưng thấy thế nào như thế nào biến yếu. Hắn đều bao lớn người, cư nhiên còn có thể hành trưởng bối nơi đó bắt được tiền. Một lát sau, đột nhiên lại truyền đến một đạo chuyển khoản tin tức, lần này này đây bao lì xì hình thức gửi đi. Nhìn đến gửi đi người, Phó Tư Cẩn trong lòng nhảy dựng, qua một hồi lâu mới cổ đủ dũng khí điểm đi vào. Mẹ, cung hỉ phát tài, đại cát đại lợi, bao lì xì. Mẹ, giọng nói. Phó Tư Cẩn không đi lấy bao lì xì. Trước cớ lại mở giọng nói, một đạo mềm mục tiểu nại âm lập tức truyền ra tới. A Cẩn muốn nhanh lên hảo lên, cái này bao lì xì cho ngươi cầm đi mua đường đường ăn. Cớ lại mở bao lì xì, 520. Phó Tư Cẩn lồng ngực chấn động, đê đê chầm chầm mà nở nụ cười. Này bao lì xì là Tinh Tinh cho hắn phát, như thế nào có thể như thế nào đáng yêu đâu. Hắc hắc. Tinh Tinh học được phát bao lì xì. Tinh Tinh phủng chính mình di động, cười đến vẻ mặt thỏa mãn. Học xong cũng không thể tùy tiện tóc rối. Biết không? Bị kéo giáo Tinh Tinh như thế nào phát bao lì xì Phó Tư Thận nghiêm túc báo cho hắn. Hắn cũng là gần nhất mới ngoài ý muốn phát hiện, kỳ thật phải cho mẫu thân di động giải khóa rất đơn giản, trực tiếp dùng Tinh Tinh vân tay là được. Một người vân tay từ hắn sinh ra khởi cũng đã định ra, cũng không sẽ theo người này lớn lên thu nhỏ mà phát sinh cái gì biến hóa, cho nên hắn mẫu thân ban đầu giả thiết tốt mật mã kỳ thật đều có thể dùng Tinh Tinh vân tay giải khóa, liền chi trả mật mã đều giống nhau. Đương nhiên, giới hạn trên mạng chi trả. Không khỏi Tinh Tinh tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện bị lừa tiền, cấp nhà mình ca ca phát xong bao lì xì sau Phó Tư Thận liền cưỡng chế đem Tinh Tinh di động cấp thu đi rồi. Không cho nàng chạm vào. Tinh Tinh cũng thông minh, không cho chơi liền không cho chơi, nàng đi xem phim hoạt hình. Tư Thận. Nguyên bản bồi Tinh Tinh xem phim hoạt hình thuận tiện chơi di động An Nhiên đột nhiên la hoảng lên, Phó Tư Thận vội vàng chạy tới, làm sao vậy? Ngươi mau xem cái này. An Nhiên đưa điện thoại di động đưa cho Phó Tư Thận. Phó Tư Thận tiếp nhận di động của nàng, vừa lúc nhìn thấy một cái bị đỉnh đến đứng đầu bảng tin tức. Phó thị chủ tịch Phó Hành đỉnh đầu biến sắc, ân ái nhiều năm thê tử lại có 3 tuổi tư sinh nữ. Bắt mắt tiêu đề phía dưới là một loạt chứng cứ. Có Tinh Tinh cao thanh chiếu, còn có thành niên bản Tinh Tinh cùng tuổi nhỏ bản Tinh Tinh dung mạo đối lập đồ, cuối cùng là nhất hữu lực chứng cứ, hai phần xét nghiệm ADN thư. Một phần là tiểu Tinh Tinh cùng Phó Hành, một khác phân còn lại là tiểu Tinh Tinh cùng Cố Lan. Đệ nhất phân kết quả chứng minh sáng tỏ tiểu Tinh Tinh cùng Phó Hành không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ. Đệ nhị phân tắc chứng minh Cố Lan cùng tiểu Tinh Tinh huyết thống, hơn nữa nàng cùng Cố Tinh Tinh độ cao tương tự bề ngoài, nói là nàng tư sinh nữ, thật là có không ít không rõ chân tướng người tin. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Phó thị tập đoàn họp phỉ xì ổ web sát phía dưới đều luân hãm, ngắn ngủn nửa giờ chuyển phát lượng liền phá 10 vạn, còn ở tiếp tục tiêu thăng. Bình luận khu có đồng tình Phó Hành, có nhục mạ Cố Tinh Tinh, có đáng thương tiểu Tinh Tinh, còn có các loại sen lẫn trong bên trong quái đục thủy. Anh hùng bàn phím nhóm sôi nổi cầm lấy vũ khí, vọt vào trận này theo chân bọn họ không có gì quan hệ chém giết, tận tình phát tiết chính mình nội tâm vui sướng, hoàn toàn bất kể hậu quả, quần ma loạn vũ, làm người khó coi. Phó Tư Thận mặt hắc đến đáng sợ, hắn đưa điện thoại di động còn cấp An Nhiên, làm ơn nàng trước chiếu cố hảo Tinh Tinh, chính mình tắc lập tức đứng dậy, đi thư phòng tìm phụ thân cùng cứu cứu. Tiểu Thận làm sao vậy nha? Cái gì cũng không biết Tinh Tinh mê mang mà tham đầu tham não, sau đó bị An Nhiên cấp hống trở về. Không có gì, hắn đói lả, đi tìm điểm ăn. Tùy tiện tìm phiết chân lấy cớ, cũng mất công Tinh Tinh đơn thuần, cư nhiên thật đúng là tin. Kia muốn ăn nhiều một chút, đói bụng bụng nhưng khó chịu. Tiểu gia hỏa che lại chính mình tiểu cái bụng, cảm giác hảo no. Sớm tại phó hành bọn họ trở về phía trước Tinh Tinh cũng đã bị uy qua, nàng uống lên một ly sữa bò, ăn hai bao bánh quy còn có bốn viên đường, còn gặm mấy cái quả nho cùng quả táo, bụng nhỏ đã sớm căng viên. Hiện tại đừng nói đói, đợi lát nữa cơm chiều thời điểm còn có thể hay không nuốt trôi đi đều là không biết bao nhiêu. Ân ân, Tinh Tinh ngoan ngoãn xem phim hoạt hình. An Nhiên miễn cưỡng cười vui nói. Nàng tiếp tục bồi Tinh Tinh xem phim hoạt hình, chính là tổng thường thường mà ngắm hướng di động, mặt trên thật nhiều bình luận càng nói càng quá mức, đã bay lên đến nhân sinh công kích cùng internet bạo lực trình độ, tức giận đến An Nhiên cầm di động tay không ngừng run rẩy. Này rõ ràng chính là có người mua thủy quân lại mang tiết ấu. Mục đích là cái gì? Khấu chết cố Tinh Tinh hôn nội xuất quỹ còn sinh hạ tư sinh nữ mũ, đồng thời cung cấp phó hành đỉnh đầu nhiễm nhuộm màu. Nếu là đổi lại giống nhau nam nhân, chỉ sợ hiện tại đã nhịn không được, muốn cùng thê tử nháo ly hôn. Con hảo, phó hành biết này Tinh Tinh chính là bị Tinh Tinh, hơn nữa hắn cũng không phải cái loại này nhân ra tùy tiện nói nói mấy câu liền sẽ dễ dàng giao động người. Cho nên trên mạng những lời này đối hắn mà nói, bất quá là một hồi chê cười giống nhau trò khơi hài. Lý đều lười đến phản ứng cái loại này. Hắn trực tiếp hạ lệnh làm sớm có chuẩn bị xã giao bộ xử lý. Phó thị tập đoàn Thanh Minh, nhằm vào bổn công ty chủ tịch phu nhân bịa đặt bôi nhỏ, bổn công ty đã đối bịa đặt giả để tụng, nhân đây. Này thông chi. Cường thế khí phách, dứt khoát lưu loát thông chi, phía dưới dán một phần luật sư hàm, bị cáo giả chỉ tỏa định một người, cái thứ nhất phát này tin tức mộ vong hồng. Theo sát phó thị tập đoàn Thanh Minh, cố thị cũng ra tiếng. Phó thị tập đoàn, có quan hệ với trên mạng nhằm vào bổn công ty đồng sự bịa đặt phỉ báng. Bổn công ty đã hướng tòa án đề tụng, nhân đây thông chi. Hai đại tập đoàn cùng nhau đề tụng, tức khắc tạc ra đại lượng lặn xuống nước người qua đường. Đặc biệt là ở luật sư hàm sau khi xuất hiện, những cái đó nguyên bản nhảy thật sự vui sướng bình xịt đều an tĩnh, càng là làm không ít lý trí ăn dưa quần chúng phát hiện không đúng. Quy cầu thoát đơn, vừa mới những cái đó còn nhảy thật sự hoan người đâu. Sao đều người câm? Ta không nghĩ nỗ lực, còn có thể sao mà, phát hiện đã đến văn sát, giả chết bái. 300 cân phú bà. Cảm kích giả lui tới, mau nói, cầu tin nóng. Ta lại tưởng nỗ lực, cầu tin nóng một. Thấu chương tiết. Đợi thật lâu, vị kia cảm kích giả mới lại bỏ lên tới. Phú bà còn không có tới, xin lỗi đã tới chậm, vừa mới chạy tới hiểu biết tình huống. Sự tình là cái dạng này, ca ca ta là phó phu nhân tiểu nhi tử trong công ty công nhân. Hắn nói hắn đã từng xem qua cái này tiểu nữ hài, là bị tiểu nhi tử mang đi công ty chơi. Nghe nói nàng họ cố, là cố gia thân thích hài tử. Bởi vì gia trưởng rất bận, liền tạm thời giao cho cố chủ tịch chiếu cố, kết quả nhân gia chủ tịch vừa chuyển tay liền ném cho hắn tỷ. An dưa con chúng, ác nga, này liền nói thông. Con chúng an dưa, xác thật, đứa nhỏ này muốn thật là cố gia thân thích hài tử, kia cùng cố chủ tịch có huyết thống quan hệ thực bình thường, cùng phó gia không quan hệ càng bình thường. Cảm kích giả số 2, ta cũng tới tin nóng, ta trước kia là phó gia nghề làm vườn sư, ở phó gia công tác 5 năm, ta dám cam đoan. Từ ta ngốc tại phó gia đến ta rời đi, phu nhân đều không có mang thai quá, càng không thể sinh tam thai. Nay luận điệu vừa ra tới, toàn bộ bình luận hướng gió dần dần thay đổi, thẳng đến một cái hữu lực chứng cứ lại lần nữa xuất hiện. Tăng ca mệt mỏi quá, đại gia đừng đoán mò, nhân gia phó phu nhân từ sinh hạ tiểu nhi tử sau cũng đã buộc ga rô, không có khả năng có hài tử, nàng năm đó là ở chúng ta bệnh viện làm giải phẫu. Cùng lúc đó, hai đại công ty họp phỉ sỉ ổ website lại tuyên bố thanh minh. Đem Tinh Tinh không có khả năng là cố Tinh Tinh tư sinh nữ chứng cứ toàn bộ bày ra tới. 1. Cố Tinh Tinh sớm tại sinh hạ tiểu nhi tử sau cũng đã buộc ga rô, không có khả năng có thai. 2. Cố Tinh Tinh từ 5 năm trước đến nửa năm trước đều vẫn luôn thường xuyên ra. Xuất hiện ở công chúng trường hợp, có đại lượng ảnh chụp cùng ghi hình làm chứng, hơn nữa nàng phi thường thích xuyên tu thân váy dài, nếu mang thai nói không có khả năng không bị nhìn ra tới. 3. Tiểu Tinh Tinh có cực độ hoàn thiện thân phận chứng minh, nàng là cố gia thân thích hài tử. Huyết thống quan hệ cùng Cố Lan còn có cô Tinh Tinh rất gần, di truyền gen cường đại, lớn lên tương tự thực bình thường. Còn có mặt khác linh tinh vụn vặt chứng cứ, cũng không biết có phải hay không hai đại công ty sớm đã có đoán trước giống nhau, cư nhiên có thể chuẩn bị đến như vậy đầy đủ hết. Luận Cố gia di truyền gen cường đại, nhìn kỹ, Cố gia người thật sự lớn lên đều thực tương tự, đây là chiếu một cái khuôn mẫu copy paste ra tới đi. Hình minh họa, Cố Lan ảnh chụp, Cố Tinh Tinh ảnh chụp, Tiểu Tinh Tinh ảnh chụp, Cố Ngôn Dư ảnh chụp. Loại Thái Dương, đừng quên, còn có phó gia hai vị thiếu gia. Hình minh họa, phó tư cẩn ảnh chụp, phó tư thận ảnh chụp. Rong rong dài dài, nhìn kỹ, thật đúng là, hai cái phó gia thiếu gia đều càng giống phó phu nhân một chút, cố gia gen quá cường đại. Cuối cùng không biết nên làm cái gì bây giờ, bọn họ chỉ có thể quay đầu tìm nhà mình cấp trên quyết định. Cấp trên chính là cấp trên, nhìn đến loại tình huống này, nhân gia phi thường bình tĩnh vung tay lên, nói, không cần phải xen vào, làm nó tự do phát triển, bất quá các ngươi mấy ngày nay vẫn là muốn nhiều đỉnh điểm, miễn cho xảy ra chuyện phản ứng không kịp. Thấu chương tiết. Đúng vậy. Bên ngoài nháo đến huyết vũ tinh phòng, Cố gia tắc nhất phái an bình. Tinh Tinh ăn qua cơm chiều sau đã bị hướng ngủ, tiểu gia hỏa được đến đi ngủ sớm một chút, ngày mai có thể đi công viên giải trí chơi hứa hẹn, mừng rỡ không được, sớm mà liền tích cực bò lên trên giường, kéo Phó Hành cho nàng kể chuyện xưa. Phó Hành chuyện xưa cũng chưa giảng hai câu, bên hai liền truyền đến vững vàng tiếng hít thở, hắn quay đầu vừa thấy, Tinh Tinh đã ngủ đến không biết đêm nay là đêm nào. Tiểu cái bụng phình phình, như là một con tiểu hết xanh. Hắn nhu hòa mặt mày, duỗi tay kéo qua chăn cấp Tinh Tinh đắp lên. Trong phòng khai máy sưởi, cái quá nhiều Tinh Tinh sẽ nhiệt, Phó Hành cũng chỉ cho nàng che lại cái tiểu cái bụng, chỉ cần bụng không cảm lạnh liền hảo. Tinh Tinh có thể là ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó. Nàng nằm mơ, mơ thấy chính mình cùng người một nhà đi công viên giải trí, cùng đi nhân viên có Thúc Thúc, Đệ Đệ, Bách Thúc Thúc, A Cẩn, Ngư Du Tỷ Tỷ, Tiểu Thận, Nhiên Nhiên, Nghiên Cao Ca Ca. Thật nhiều Tinh Tinh thích bồi nàng cùng nhau chơi, nàng nhưng vui sướng, cả ngày đều cười hì hì, thẳng đến tỉnh lại đều còn đang cười. Đọc nhắc nhở, hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt trường trang sau nội dung, thỉnh đơn đánh trong màn hình gian. Điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa sướng đọc ấn nữ có thể đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung, địa chỉ fm.net. 78, dứt khoát lưu loát phản kích. Nửa đêm, di động dồn dập tiếng chuông chợt vang lên. Vẫn luôn không như thế nào ngủ an ổn Trình Tiêu Tiêu vội vàng đứng dậy tiếp điện thoại, cũng không biết đối diện nói gì đó, nàng chậm rãi giữ tợn sắc mặt. Ngay sau đó cắt đứt điện thoại, lại cớ lực mở trang web không ngừng soát tin tức. Bang. Đáng thương di động bị chủ nhân hung hăng mà ném hướng góc, quăng ngã cái chia 5 x 7, hoàn toàn báo hỏng. Trình Tiêu Tiêu táo bạo mà xuống giường qua lại đi rồi vài vòng, đột nhiên quay đầu cầm lấy máy bàn điện thoại gọi một cái dãy số đi ra ngoài. Đô đô vài tiếng, đối diện mới thong thả ung dung mà tiếp khởi, có việc. Là một đạo trầm thấp khàn khàn giọng nam, cẩn thận lắng nghe, còn có thể nghe ra thanh âm này chủ nhân tuyệt đối không có khả năng là cái gì người trẻ tuổi. Hắn hẳn là đã có nhất định tuổi tác. Trong thanh âm tràn ngập bão kinh phong xương tăng thương. Ta hắc Cố Tinh Tinh thất bại, trên mạng hướng gió bị nghịch chuyển, hơn nữa hiện tại Phó Thị cùng Cố Thị muốn tập thể cao ta. Ngay từ đầu tức giận phát tiết lúc sau, Trình Tiêu Tiêu cũng cực nhanh mà khôi phục bình tĩnh. Nàng đánh cái này điện thoại không vì cái gì khác, chỉ vì làm đối phương giúp nàng mau chóng thoát thân. Trình Tiêu Tiêu hiện tại đại não rất bình tĩnh, nàng đấy lòng rõ ràng, một khi nàng bị Phó Thị cùng Cố Thị liên thủ theo dõi, chỉ sợ liền xoay người cơ hội đều sẽ không có. Ta giống như cũng không có kêu ngươi đi hắc nàng đi, ngươi có biết hay không như vậy thực dễ dàng bại lộ ngươi tồn tại. Đối diện thanh âm lộ ra một tia bất mãn. Hít sâu một hơi, Trình Tiêu Tiêu lập tức nhận sai, là, này hết thể đều do ta tự chủ trương, nhưng ta chính là xem cái kia tiện nhân không vừa mắt, nhất thời không nhịn xuống, ngươi có thể giúp ta sao. Biết rõ đối phương bản tính Trình Tiêu Tiêu ở ngắn ngủi yếu thế sau lập tức thượng uy hiếp, nàng thanh âm lạnh lùng, ngươi hiểu biết ta, một khi ta bị bắt lấy. Cũng sẽ không như vậy hảo tâm giúp ngươi bảo thủ cái gì bí mật. Nga, ngươi nghĩ ra bán ta. Trong giọng nói nhiễm hứng thú, tựa hồ cảm thấy Trình Tiêu Tiêu uy hiếp rất thú vị, nhưng lại không đem nàng uy hiếp để ở trong lòng. Ta làm sao dám? Trình Tiêu Tiêu lập tức mềm hạ ngữ khí, tiểu mị mà ôn nhu hông nói, Hàn ca, ngươi liền giúp ta đi. Có thể là bởi vì Trình Tiêu Tiêu còn có giá trị lợi dụng, đối diện bị thuyết phục, xem ở ngươi còn hữu dụng phân thượng, bất quá ngươi nhớ kỹ, nếu còn có tiếp theo. Được đến hứa hẹn, Trình Tiêu Tiêu trên mặt vui vẻ, vội vàng bảo đảm nói, yên tâm, ta về sau tuyệt đối ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói, không còn có tiếp theo. Dứt lời, nàng lại tiểu tâm cẩn thận hỏi, Hàn ca, ta đây chuyện này, ngươi muốn như thế nào giúp ta à? Ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Đối diện khép cười một tiếng, không đợi Trình Tiêu Tiêu biến sắc mặt. Lại nói, bị cáo chính là những cái đó bôi nhỏ Cố Tinh Tinh vắng hồng, cùng ngươi Trình Đại Thiết Kế Sư có quan hệ gì? Đối Nga. Bọn họ căn bản không biết ta là ai, ta liên hệ những người đó thời điểm cũng thực cẩn thận mà dùng giả thân phận, những người đó làm sự tình, lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Bị đề điểm lúc sau, Trình Tiêu Tiêu cuối cùng lộ ra một cái thư thái cười. Nếu không có việc gì nói, về sau thiếu liên hệ ta, ngươi cũng nhớ rõ tàng hảo. Quyết đoán mà cắt đứt điện thoại, một khắc đầu kẻ thần bí cười khẽ sờ sờ trong tay kiểu cũ di động, lẩm bẩm nói, cùng lý, ngươi Trình Tiêu Tiêu làm sự tình, lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Phó Hành cùng Cố Lan nếu đã chuẩn bị tốt này một đợt phản công, kia tất nhiên không có khả năng làm phía sau màn độc thủ có chạy thoát cơ hội. Vài vị bị cáo vong hồng đối mặt này hai tòa núi lớn, trực tiếp hoảng sợ, dứt khoát đem có người thu mua chính mình phát này tin tức chứng cứ tất cả đều giao đi lên, cũng lập tức xóa tin tức xin lỗi. Bọn họ có chụp hình cùng chuyển khoản chứng minh, đã chứng thực là có người cố ý mua thủy quân hắc cô tinh tinh, kiểm tra phương lại theo này tuyến tra đi xuống, cùng vong hồng nhóm câu thông hào tất cả đều là giả dối ID tiểu hào, tra được cuối cùng cũng chỉ là không tìm được người này. Nhưng là chuyển khoản lại là làm không được giả, trực tiếp điều tra ngân hàng tin tức, thực mau liền tỏa định một người, Trình Chiêu Đệ. Trình Chiêu Đệ. Ngoài ý muốn với cái này điều tra kết quả, Phó Tư Thận nghi hoặc nói, người kia là ai? Trình Tiêu Tiêu thân sinh mẫu thân. Bách Kỳ Ngọc nói, không phải đâu. Làm loại sự tình này còn muốn đem nàng thân mụ kéo xuống nước, nữ nhân này là người sao? Phó Tư Thận tỏ vẻ không thể gật bừa. Tư liệu biểu hiện, Trình Tiêu Tiêu cũng không phải Trình Chiêu Đệ nuôi nâng lớn lên, chính xác ra, nàng là bị Trình Chiêu Đệ bỏ nuôi, sau lại mới bị hiện tại dưỡng phụ mẫu nhận nuôi, trùng hợp chính là... Này đối dưỡng phụ mẫu là nàng mẫu thân bên kia phương xa thân thích, cho nên cũng họ Trình. Biết người biết ta, sớm tại tỏa định mục tiêu lúc sau, Phó Hành liền đem Trình Tiêu Tiêu toàn bộ tư liệu điều tra cái rõ ràng. Như vậy càng kỳ quái hảo đi. Nếu bỏ nuôi, kia Trình Chiêu Đệ như thế nào sẽ làm Trình Tiêu Tiêu chạm vào nàng thẻ ngân hàng? Như vậy hoàn toàn nói không thông. Đây là mấu chốt nơi, Trình Chiêu Đệ sớm tại mười mấy năm trước liền trúng gió tê liệt, chỉ có thể dựa vào nữ nhi duy nhất Trình Tiêu Tiêu chiếu cố. Cho nên Trình Tiêu Tiêu thuận lý thành trương mà tiếp nhận nàng hết thẻ tài sản, bao gồm Trình Chiêu Đệ hết thẻ tư nhân vật phẩm. Cho nên Trình Chiêu Đệ thẻ ngân hàng dừng ở nữ nhi trong tay thực bình thường. Cố Lan cầm căn đậu miêu đồng ở tinh tinh trước mặt quơ quơ, tiểu gia hỏa lập tức đã bị đỉnh những cái đó ngũ thải ban lan lông chim cấp hấp dẫn lực chú ý, đầu nhỏ đi theo một tả một hữu mà. Đong đưa, nhắm chuẩn, tay nhỏ dự bị, chào. Tinh tinh tay ngắn nhỏ đương nhiên mà phát cái không. Nàng chưa từ bỏ ý định mà lại liên tiếp mau chảo vài cái, đừng nói đụng tới lông chim, liền sờ cũng chưa vớt một chút. Tiểu gia hỏa tức giận đến bánh bao mặt đều cổ lên, càng như là một viên trắng trẻo mập mạp đại bánh bao. Bên cạnh mơ hồ truyền đến vài đạo cười nhẹ thanh, Tinh Tinh nháy mắt ánh mắt sắc bén mà trừng qua đi, liền thấy các đại nhân đều ở thực nghiêm túc mà thảo luận nàng nghe không hiểu đề tài, căn bản không ai đang cười. Không ai cười nhạo Tinh Tinh. Hoang mang mà chảo chảo đầu nhỏ, Tinh Tinh lập tức lại bị đậu miêu đồng cấp hấp dẫn lực chú ý. Tiểu hài tử thật sự thực dễ dàng chịu loại này sắc thái tươi đẹp đồ vật hấp dẫn, hơn nữa nó còn sẽ nhích tới nhích lui, hảo hảo chơi. Tinh Tinh vận sức chờ phát động, chuẩn bị lại lần nữa đầu nhập chảo lông chim trong trò chơi. Còn không chờ nàng động thủ, Cố Lan trong tay đậu miêu bổng đã bị xem bất quá đi quản gia mãi mãi cấp tịch thu, đại tiểu thư là người, không phải miêu mễ, cũng không thể như vậy đậu nàng chơi. Tuy rằng đậu Tinh Tinh cùng đậu miêu mễ giống nhau đáng yêu, nhưng này không phải này đàn vô lương đại nhân chơi tiểu hài tử lấy cớ. Quản gia nãi nãi. Tinh Tinh gần nhất thực thích thấy quản gia nãi nãi, bởi vì nàng mỗi lần vừa xuất hiện, liền ý nghĩa chính mình lại có ăn ngon điểm tâm ăn. Đại tiểu thư ngoan, ta vừa mới làm thủy tinh hoa, chúng ta lại đây bên này ăn. Quản gia nãi nãi đem trong tay khay bông, Tinh Tinh lập tức tung ta tung tăng mà bỏ qua đi. Tiểu gia hỏa ngại đứng lên quá phiền thoái, dứt khoát trực tiếp tứ chi chấm đất, dùng bò. Còn làm tốt phương tiện nàng hoạt động, phòng khách mặt đất toàn bộ bị trải lên một tầng mềm mại thảm lông. Lông xù xù mặt đất mềm mại thoải mái, liền tính Tinh Tinh ở mặt trên té ngã đều sẽ không đau. Thời tiết như vậy lạnh, quản gia mãi mãi tự nhiên không có khả năng cấp Tinh Tinh làm băng thực, cho nên này thủy tinh hoa nghe tới tuy rằng băng lạnh lẽo, trên thực tế cũng không băng. Đây là từng viên nửa vòng tròn hình tiểu điểm tâm ngọt, khoai phấn làm được ngoại hình tinh ánh dịch ấu, trung gian bao từng đóa sắc thái diễm lệ tiểu hoa, mỗi một đóa tiểu hoa đều sinh động như thật, giống như thật hoa. Quản gia mãi mãi làm không ít, phân một lớn một nhỏ hai bàn. Đại cấp Phó Hành bọn họ ăn, tiểu nhân để lại cho Tinh Tinh. Vừa lúc một loại khẩu vị cấp một cái, thỏa mãn Tinh Tinh ăn uống chi dục đồng thời, cũng có thể hạn chế nàng đường phân hút vào. Còn tuổi nhỏ ăn quá nhiều đường, nếu là sâu răng nhưng không tốt. Quản gia mãi mãi không cho phép nhà nàng đáng yêu đại tiểu thư vừa nói lời nói liền lộ ra một ngụm bị trùng chú đến tinh tế tiểu hát nha, kia quá xấu. Ta chính mình ăn. Tinh Tinh cự tuyệt quản gia mãi mãi đổi uy, chính mình duỗi tay méo lên một viên bao vây lấy hoa hồng đỏ thủy tinh hoa. Một ngụm cắn. Đi xuống, bên trong hoa hồng tàn khuyết một nửa, là đậu đỏ nghiền. Nàng lập tức liền nhận ra tới. Ha ha ha. Đại tiểu thư thật thông minh, ngươi thử lại cái này. Quản gia mãi mãi cầm viên tím mẫu đơn cấp Tinh Tinh, lần này là bao đến khoai lang tím bùn. Còn có khoai lang đỏ bùn, khoai bùn, đậu đen xa, đậu xanh xa, vài loại đồ ngọt chung nhất nếm dùng đến đơn giản nguyên liệu nấu ăn trải qua quản gia mãi mãi một đôi khéo tay, tất cả đều đại biến đến dạng, cho Tinh Tinh không ít kinh hỉ. Tiểu gia hỏa bị đầu uy thật sự vui sướng, cũng không biết các đại nhân ăn cùng nàng đồng dạng điểm tâm, lại ở làm tặng người tiến ngục giam sự. tra được Trình Tiêu Tiêu mẫu thân trên đầu chỉ là một cái bắt đầu. Ngay sau đó liền có người vô tình tin nóng, Trình Tiêu Tiêu mẫu thân gần đoạn thời gian cấp Cố Tinh Tinh gửi rất nhiều lần đồ vật. Mấy thứ này, tất cả đều là các loại đe dọa tin, nguyên rủa hoa hoa, bao gồm phó hành cùng mặt khác nữ nhân sai vị ái mộ chiếu, có đôi khi không chụp đến ái mộ chiếu, đối phương còn trực tiếp dùng tê đồ mạnh mẽ chế tạo thô giả đồ. Này tin tức là bị nào đó danh điều chưa biết tiểu hào cấp tuân ra tới. Đối phương tự xưng ở phó gia đương bảo mẫu, quét tước nhà ở thời điểm trong lúc vô tình phát hiện này đó, hơn nữa đồng dạng uy hiếp vật phẩm còn không ngừng, rất nhiều chuyển phát nhanh hộp thượng thời gian thậm chí có thể ngược dòng đến 3-4 năm trước. Trương Kỳ nhằm vào người khác uy hiếp đe dọa. Này tin tức vừa ra, toàn bộ Internet đều bạo. Không ít người vọt tới Trình Tiêu Tiêu công chúng tài khoản hạ nhắn lại bình luận, đại đa số đều là dò hỏi thật giả, thiếu bộ phận xúc động đã bắt đầu khiển trách nàng mẫu thân, dư lại thì tại âm nhu luận. Hồi Nam Thiên ta quần áo làm sao, tổng cảm thấy nơi này thủy thực thủy A, khẳng định có nội tình. Điều hòa ngoại cơ thổi quần áo vụ, ta biết, phía trước nghe nói Trình Tiêu Tiêu nàng thân mụ đã tê liệt mười mấy năm, căn bản không có khả năng làm loại sự tình này, không chỉ có không nhúc nhích cơ phần cứng điều kiện cũng không cho phép, cho nên hung thủ khẳng định có khác một thân. Hong khô cơ một đợt giải quyết, còn có khác một thân, trên lầu như thế nào không dứt khoát nói thẳng người bị tình nghi chính là Trình Tiêu Tiêu. Liền không giặt quần áo, tấm tắc. Trình Tiêu Tiêu là phó thị chủ tịch mối tình đầu đi, lại là hào môn ân đoán, quý vòng thật loạn. Trình Tiêu Tiêu phó hành Cố Tinh Tinh ba người chi gian ân đoán đã sớm không phải cái gì đại bí mật, rốt cuộc năm đó Trình Tiêu Tiêu rời đi thời điểm còn náo loạn một hồi, không chỉ có trên mạng, liền báo chí đều có phát biểu. Loại này hào môn ân đoán đại gia thích nghe ngóng nhất, lúc ấy trà trộn không ít ăn dưa con chúng. Mọi người đều rất đồng tình Trình Tiêu Tiêu, bất quá hào môn sinh hoạt khoảng cách bọn họ chung quy quá xa xôi. Hơn nữa Trình Tiêu Tiêu bọn họ cũng không phải cái gì minh tinh, cho nên nhiệt độ thực mau biến mất. Hiện tại cách 20 mấy năm, đã sớm không dư thừa cái gì. Hiện tại liền tính lại bị người đào ra, cũng chính là cấp tân một đám ăn dưa quần chúng cung cấp lao dưa mà thôi, không mới mẻ. Hiện tại đại gia chú ý trọng điểm còn ở phó thị chủ tịch phu nhân có khả năng bị người Trường Kỳ tiến hành đe dọa uy hiếp cùng tinh thần tra tấn sự. Bọn họ muốn biết hai đại tập đoàn người cầm quyền muốn như thế nào động tác. Phó hành cùng Cố Lan động tác rất đơn giản. Trực tiếp báo nguy. Loại chuyện này đã đề cập tội phạm hình sự tội, còn nháo đến như vậy đại, khiến cho cảnh sát coi trọng. Bọn họ lập tức triển khai thâm nhập điều tra. Phó hành vốn tưởng rằng như vậy chỉ có thể bắt được Trình Tiêu Tiêu Trường Kỳ đe dọa Tinh Tinh sự, không nghĩ tới cảnh sát đột nhiên truyền đến tin tức. Trình Tiêu Tiêu mẫu thân. Sớm tại 8 năm trước liền đã chết. Đã chết. Mặc dù là Cố Lan, đều nhịn không được bị tin tức này tạc ra kinh ngạc biểu tình, chết như thế nào. Cảnh sát nói là đói chết. Phó hành đối này cũng không biết nên bày ra cái gì biểu tình, Trình Tiêu Tiêu khất nợ cho mẫu thân thỉnh hộ công tiền lương, dẫn tới hộ công dưới sự tức giận ngưng hẳn hộ lý, hơn nữa không có thông chi Trình Tiêu Tiêu, chờ hàng xóm phát hiện không đúng thời điểm, Trình mẫu đã sớm chết thấu. Này lúc này liền Bách Kỳ Ngọc cũng không biết nên phát biểu cái gì bình luận. Nhưng nàng mẫu thân đã chết như vậy nhiều năm, nàng vì cái gì còn có thể dùng nàng thẻ ngân hàng. Người sau khi chết tương quan giấy chứng nhận sẽ bị gạch bỏ đi. Phó Tư Thận vẻ mặt mê mang. Bởi vì Trình Tiêu Tiêu không có đăng báo tử vong chứng minh, hàng xóm cho rằng nàng đăng báo, kỳ thật cũng không có, cho nên mặc dù Trình mẫu đã chết, nhưng nàng vẫn là tồn tại. Ta đột nhiên cảm thấy nữ nhân này có điểm đáng sợ. Tin tức này tuy rằng thực ngoài ý muốn, nhưng cũng từ mặt bên chứng minh rồi, cho tới nay uy hiếp Cố Tinh Tinh người trên thực tế là Trình Tiêu Tiêu, bởi vì người chết căn bản không có khả năng làm loại sự tình này. Trừ cái này ra... Phó hành cùng Cố Lan cũng một hơi đưa bọn họ này nửa năm qua sở điều tra đến toàn bộ chứng cứ đều đệ trình đi lên, cái này Trình Tiêu Tiêu hành vi phạm tội hoàn toàn là ván đã đóng thuyền. Cảnh sát lấy nàng bị nghi ngờ có liên quan vũ nhục tội, gián tiếp tội giết người đem nàng bắt, đồng thời bị bắt đi còn có năm đó cái kia mặc kệ Trình mẫu mặc kệ hộ công. Trình Tiêu Tiêu đe dọa Cố Tinh Tinh cái này, tương đối phức tạp, yêu cầu chờ tòa án mở phiên tòa thẩm tra xử lý sau mới có thể định tội, bất quá không quan hệ, nàng đã bị bắt. Về sau không bao giờ có thể uy hiếp Tinh Tinh an toàn. Hơn nữa phó Cố hai nhà chuyên môn hoa số tiền lớn mời đến luật sư, cũng tuyệt đối sẽ không làm nàng nhẹ nhàng chạy thoát. Chỉ là nàng cố ý thuê người khác vô biểu đặt phỉ báng cùng Internet bạo lực Cố Tinh Tinh chuyện này, là có thể cấu thành hình phạt điều kiện. Bởi vì đọc lượng cùng bình luận lượng quá lớn, đều vượt qua hình sự án kiện tiêu chuẩn, chỉ cần phó thị cùng Cố thị kiên trì muốn cáo, đơn này một cái tội danh, là có thể chỗ lấy 3 năm dưới tù có thời hạn. Kỳ thật luật sư đoàn đội còn kiến nghị Tinh Tinh có thể đi làm cái tinh thần giám định, nếu bởi vì việc này tạo thành đương sự và thân thuộc tinh thần tổn thương nói, hành vi phạm tội sẽ tăng thêm. Bất quá này đề nghị bị phó hành cùng Cố Lan song song cự tuyệt. Bọn họ không nghĩ để cho người khác cho rằng Tinh Tinh là cái bệnh tâm thần, mặc kệ có phải hay không thật sự đều không được, hơn nữa hiện tại Tinh Tinh trạng thái, cũng không có khả năng đi làm tinh thần giám định. Bằng không đến lúc đó bác sĩ khả năng sẽ cho rằng nên làm giám định người là bọn họ mới đúng. Không, không phải khả năng, mà là nhất định sẽ. Ai sẽ chỉ vào cái 3 tuổi tiểu hài tử kêu mụ mụ kêu lão bà kêu tỉ tỉ. Đầu óc có bệnh đi. 79, Tinh Tinh tuổi. Trình Tiêu Tiêu sự tình hạ màn, nhưng phó hành mấy người đấy lòng đều minh bạch, bọn họ kỳ thật chỉ là giải quyết một cái tấm mộc mà thôi. Bởi vì nàng quá dễ dàng bị giải quyết, ngược lại cho người ta một loại không chân thật cảm. Phảng phất này hết thảy đều có một đôi vô hình bàn tay to ở sau lưng quạt gió thêm tuổi, vì đến chính là mượn dùng bọn họ tay, diệt trừ Trình Tiêu Tiêu này viên khí tử, thuận tiện đem chính mình che giấu đến càng sâu. Đương biết cha tấn tinh gì lâu như vậy người đơn giản như vậy đã bị trảo sau, An Nhiên đều nhịn không được nhỏ giọng nỉ non, ta như thế nào cảm giác này hết thảy đều như là một giấc mộng giống nhau. Mộng sau khi tỉnh lại, liền phát hiện hết thảy kỳ thật đều là giả dối. Ta cũng có đồng cảm. Phó Tư Thận phụ họa. Nhưng mà đây là thật sự, lúc này mới càng thêm làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Chúng ta kế tiếp muốn càng thêm cẩn thận. Bách Kỳ Ngọc thần sắc ngưng trọng, chân chính định nhân, chỉ sợ còn ẩn nút ở càng sâu trong bóng tối. Lần này đối phó Trình Tiêu Tiêu, kỳ thật Bách Kỳ Ngọc ra cực đại lực, rất nhiều chứng cứ đều là từ hắn điều tra ra tới, hơn nữa là có thể trực tiếp lấy thượng tòa án, làm hữu hiệu chứng cứ sử dụng. Chỉ là hắn bên ngoài thượng chỉ là Tinh Tinh bạn tốt. Ở có Cố Lan vị này thân đệ đệ cùng phó hành vị này pháp luật bạn lư ở tiền đề hạ, hắn vô pháp chính diện vì Tinh Tinh xuất đầu, chỉ có thể giấu ở chỗ tối, nhìn phó thị cùng cố thị đại phát thân uy. Nói thật, cảm giác này không phải thực dễ chịu. Nếu là hắn có thể quang minh chính đại mà đứng ở bên người nàng bảo hộ nàng thì tốt rồi. Kỳ thật ở nhận được Cố Tinh Tinh cùng phó hành kết hôn tin tức sau, Bách Kỳ Ngọc cũng đã quyết định buông quá vãng, buông ra đối Cố Tinh Tinh cảm tình. Có lẽ thời gian lâu rồi, hắn liền sẽ phai nhạt phần cảm tình này, sau đó làm từng bước mà tiếp tục chính mình sinh hoạt. Có lẽ tương lai hắn sẽ một lần nữa gặp gỡ một vị chính mình thích nàng, nàng cũng thích chính mình ái nhân, sau đó cùng đối phương tổ kiến một gia đình, có lẽ hắn sẽ một người cô độc cả đời, hoặc là nhận nuôi mấy cái hài tử làm bạn hắn đến lão. Cũng mặc kệ là cái gì kết cục, câu chuyện này đều chú định sẽ không có cái kia cười đến như xuân hoa sán lạn thiếu nữ tồn tại. Là Cố Tinh Tinh kia phân giấy thỏa thuận ly hôn cho hắn một đường hy vọng, làm hắn thấy được Cố Tinh Tinh cùng phó hành tách ra tương lai. Không phải Bách Kỳ Ngọc tâm tư âm u, chờ mong nhân già phu thê ly hôn. Mà là hắn hiểu biết nàng, nếu Tinh Tinh đã quyết định cùng phó hành ly hôn, kia tất nhiên đã tới rồi quá không đi xuống trình độ, muốn ly hôn khôi phục độc thân. Chỉ cần Tinh Tinh thành công ly hôn, kia đến lúc đó ai đều vĩnh viễn theo đuổi nàng quyền lợi, hắn hơi chút chờ mong từng cái cũng không tính quá mức đi. Bách Kỳ Ngọc không có ẩn. Giấu chính mình tâm tư. Quang minh chính đại mà xuất hiện ở Tiểu Tinh Tinh bên người quan tâm nàng, phó hành cũng không phải người mù, sao có thể sẽ nhìn không ra tới hắn ý tứ. Hắn đến thừa nhận, mỗi lần thấy Bách Kỳ Ngọc tiếp cận Tinh Tinh hắn đáy lòng đều thực không thoải mái, mặc dù hiện tại Tinh Tinh chỉ là một cái tiểu hài tử. Bất quá hắn tuyệt đối sẽ không cấp người nam nhân này sấn hư mà nhập cơ hội. Tinh Tinh lại bị tiếp trở về phó gia trụ. Nàng phía trước lưu tại Cố gia, trừ bỏ bởi vì chính mình luyến tiếc quản gia mãi mãi không muốn đi. Cố Lan đám người lại suy xét đến nàng an nguy vấn đề cảm thấy lưu tại Cố gia tổ trạch càng an toàn ở ngoài, cũng bởi vì trong khoảng thời gian này phó gia ở thăng cấp an bảo. Phó gia bị người xâm lấn thành tổ ong vỏ vẽ sự tình phó hành nhưng không quên, hắn lần này chỉnh đốn phó gia, trừ bỏ đem hết thể nguy hiểm nhân tố đều nhổ ở ngoài, còn nhiều gia tăng không ít an bảo lực lượng. Trừ bỏ thăng cấp an bảo trung tâm hệ thống, liên quan biệt thự bảo an cũng gia tăng rồi không ít, hơn nữa thực hành cắt lực chế. Cơ hồ mỗi ngày 24 giờ đều sẽ có người chặt chẽ mà thủ vững phó gia, bảo đảm chủ nhân gia an toàn. Đương nhiên, trọng điểm là bảo hộ Tinh Tinh an toàn. Đồng thời, phó hành còn thỉnh cái nhân vật trọng yếu trở về. Xe mới vừa dừng lại ở quen thuộc trước gia môn, Tinh Tinh không cần người ôm, chính mình đẩy ra cửa xe, lanh lẹ mà bỏ đi ra ngoài. Nàng nhảy nhót mà bước chân ngắn nhỏ, một đường chạy như bay vào cửa, mới vừa một vọt vào đi, trực tiếp liền đâm tiến một cái khô gầy ấm áp trong lòng ngực. Ai ra ta đại tiểu thư, ngươi nhưng kiềm chế điểm, để ý quăng ngã. Quen thuộc thanh âm lên đỉnh đầu vang lên, Tinh Tinh lập tức kinh hỉ mà ngẩng đầu, thấy người tới sau càng là hưng phấn mà lớn tiếng hét lên, đinh gì? Ha ha ha! Đã lâu không thấy, đại tiểu thư có hay không ăn? Đinh bà tiêu chí tính sang sảng tiếng cười truyền đến, nàng dùng kia giả nuông mà lại ấm áp lòng bàn tay sờ sờ Tinh Tinh đầu nhỏ, được đến tiểu gia hỏa một cái không muốn xa rời mà cọ cọ. Đinh gì, ngươi như thế nào ở chỗ này nha? Tinh Tinh vui vẻ mà lôi kéo Đinh Dì tay, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo nàng đi hướng sofa vị trí, cùng chỉ tiểu dính nhân tinh giống nhau. Theo sát sau đó Phó Hành buồn cười mà nhìn nàng cao hứng đến suýt chút tại chỗ bay lên bộ dáng, chi kỷ mà không đi phá hư nàng cùng vị này lão nhân ra ôn chuyện. Lão bà tử tới chiếu cố đại tiểu thư A. Đinh bà lại cười nói, về sau lão bà tử đều sẽ cùng đại tiểu thư cùng nhau ở nơi này. Thật vậy chăng? Tinh tinh mắt to sáng lấp lánh mà. Thật sự. Đinh bà gật đầu, lão bà tử khi nào đã lừa gạt ngươi? Thật tốt quá, ha ha ha. Tinh tinh lần này là thật sự cao hứng đến một nhảy ba thước cao, sợ tới mức đinh bà vội vàng đỡ lấy nàng. Sợ nàng quăng ngã. Thình đinh bà trở về phế đi Phó Hành rất lớn công phu. Nhưng là hắn cho rằng này thực đáng giá. Nguyên nhân có nhị. Đệ nhất, đinh bà là trừ bỏ bọn họ ở ngoài, số ít mà biết tinh tinh thu nhỏ bí mật cảm kích giả, cho nên nàng có thể càng tốt mà chiếu cố tinh tinh. Đệ nhị, bọn họ những người này, một cái so một cái công tác vội. Mặc dù tận lực bài trừ thời gian làm bạn tinh tinh, cũng luôn có không thể chú ý đến thời điểm, nhưng giao cho người khác chiếu cố bọn họ lại không yên tâm, liền trong nhà bảo mẫu đều chỉ có thể ở bọn họ ở đây dưới tình huống chiếu cố tinh tinh. Lúc này, một vị có thể mọi thời tiết chiếu cố tinh tinh, lại có thể làm cho bọn họ hoàn toàn yên tâm người, thật sự rất quan trọng. Cho nên Phó Hành từ Cố Lan trong miệng biết được đinh bà tồn tại lúc sau, liền hạ quyết tâm nhất định phải thỉnh nàng lại đây. Số tiền lớn mời linh tinh đối đinh bà tác dụng không lớn. Cho nên Phó Hành dứt khoát tự mình tới cửa, đi thẳng vào vấn đề mà đưa bọn họ hiện tại quẫn cảnh, còn có tinh tinh sở gặp phải tiềm tàng nguy hiểm tất cả nói cho đinh bà nghe. Đinh bà có thể không để bụng tiền, nhưng nàng tuyệt đối không có khả năng không để bụng nàng âu yếm đại tiểu thư an nguy. Sự thật chứng minh, Phó Hành đánh cuộc chính xác. Có đinh bà ở, bọn họ liền tính ngẫu nhiên tránh ra một hồi, cũng có thể yên tâm tinh tinh. Vì tỏ vẻ tôn trọng, đinh bà trụ tiến Phó gia không phải lấy bảo mẫu thân phận, mà là Phó Hành củng cố tinh tinh trưởng bối thân phận. Nàng là đem tinh tinh mãi đại nhũ mẫu, là tinh tinh trưởng bối, đồng thời cũng là Phó Hành trưởng bối. Sự thật chứng minh, Phó Hành quyết định không sai. Đinh bà trụ tiến vào lúc sau, không chỉ có là hắn, liền Cố Lan cùng Phó Tư Thận, bao gồm Bách Kỳ Ngọc đều đột nhiên thấy nhẹ nhàng không ít. Chiếu cố hài tử thật sự không phải một kiện nhẹ nhàng sống. Mặc dù tinh tinh so con nhà người ta ngoan ngoãn, cũng đồng dạng không hảo chiếu cố. Bọn họ từ trước thường xuyên sẽ bị tinh tinh nháo đến giao thông lạng ngạch, chân tay luống cuống, nhưng ở đinh bà trụ tiến Phó ra lúc sau, hết thể đều giải quyết dễ dàng. Đinh bà có phong phú dục nhi kinh nghiệm, hơn nữa nàng nuôi lớn quá một lần tinh tinh, đối nàng hiểu biết không phải người bình thường có thể so sánh, hiện tại lại dưỡng một lần, cũng tương đối tới nói nhẹ nhàng rất nhiều. Tinh tinh trong khoảng thời gian này bị nàng mang theo, không chỉ có vừa mới toát ra tới hùng hài tử manh mối bị ấn xuống đi, hơn nữa thân thể còn mượt mà khỏe mạnh không ít. Phía trước nàng lại là bị thương lại là sinh bệnh mà, vốn là sinh non thể nhược tiểu gia hỏa bị lăn lộn đến gầy không ít, xem đến Phó Hành bọn họ đau lòng không thôi. Cho nên tinh tinh thích ăn cái gì chỉ cần bất quá lượng, bọn họ đều tận lực thỏa mãn nàng. Dù vậy, giữa một đoạn thời gian tinh tinh vẫn là không thế nào trường thịt. Đừng nhìn trên mặt nàng thịt đô đô, kia chỉ là mỗi cái hải tử đều có trẻ con. Phi, kỳ thật tinh tinh so với cùng tuổi hải tử muốn nhỏ gầy không ít. Hiện tại đinh bà mới mang theo nàng không đến một vòng. Phó Hành ôm tinh tinh thời điểm liền rõ ràng cảm giác so trước kia áp tay, không giống trước kia như vậy, bế lên tới khinh phiêu phiêu. Không cần hoài nghi, tinh tinh khẳng định trọng. Đương nhiên, loại chuyện này liền không cần làm cho tiểu gia hỏa mặt nói rõ. Tinh tinh lại tiểu, cũng là ái mỹ tiểu nữ sinh. Tuy rằng có đinh bà, bất quá Phó Hành bọn họ vẫn là chiếu trước kia công tác thói quen, có thể mau chóng hoàn thành mà mau chóng hoàn thành, có thể mang về nhà vội mang về nhà, để ép hết thể thời gian, liền vì nhiều bồi bồi tinh tinh. Cho nên tinh tinh hoàn toàn không có bất luận cái gì cô độc cảm, ngược lại nhiều đinh bà sau, cảm giác lại nhiều cá nhân sủng ái chính mình, mỗi ngày đều sung sướng đến không được. Hôm nay, tinh tinh ôm viên tiểu bóng cao su muốn chạy ra ngoài chơi, nửa đường bị vừa lúc ở ra Phó Tư Thận gọi lại, tinh tinh, ngươi đi đâu? Tinh tinh đi tìm tiểu béo chơi. Tinh tinh quay đầu lại nói, tiểu béo chính là cách vách vị kia ăn tinh tinh vài sóng đồ ăn vặt tiểu béo đôn, có thể là nhân gia trưởng cảm thấy hài tử thu như vậy nhiều đồ ăn vặt ngượng ngùng. Cho nên liền cố ý làm chút bánh củ kỳ làm đưa lại đây cấp tinh tinh. Tiểu béo đôn mụ mụ làm bánh quy phi thường ăn ngon, tinh tinh lập tức đã bị thu mua. Hai nhà cách đến gần, nàng tùy tiện tìm cái lấy cớ là có thể tới cửa cọ ăn cọ uống. Tiểu béo đôn mụ mụ cũng thực thích đáng yêu lại hiểu chuyện tinh tinh, mỗi lần nàng tới cửa đều nhiệt tình chiêu đãi nàng. Thời gian lâu rồi, tinh tinh còn thuận tiện cùng tiểu béo đôn giao cái bằng hữu. Trên thực tế, toàn bộ khu biệt thự 10 tuổi dưới, 3 tuổi trở lên tiểu bằng hữu. Tất cả đều là Hải Vương tinh tinh hảo bằng hữu. Không phải nàng không giao lớn hơn nữa hoặc là càng tiểu nhân bằng hữu, mà là đại hài tử được với học, không rảnh phản ứng nàng, tiểu hài tử quá nhỏ, đừng nói nói chuyện, đi đường đều không nhất định vững chắc, trong nhà không có khả năng thả bọn họ ra tới chơi. Hôm nay liền cùng tiểu béo đôn cùng mặt khác các bạn nhỏ ước hảo muốn đi sân bóng chơi cầu. Khu biệt thự tu sửa không ít hoạt động giải trí phương tiện, còn chi kỷ mà chuyên môn cấp tiểu hài tử tu sửa cái loại nhỏ sân vận động loại nhỏ công viên giải trí kết hợp thể, phương tiện bọn nhỏ ở chơi đùa đồng thời nhiều vận động. Nghe nói nơi này đồng kiến trúc vẫn là khu biệt thự nội mộ vị nghiệp chủ bỏ vốn kiến tạo, nguyên bản là vì cấp nhà mình hài tử chơi, hiện tại thuận tiện tạo phúc mặt khác hài tử. Ngươi không thể đi. Mắt thấy Tinh Tinh nói xong muốn đi, Phó Tư Thận vội vàng qua đi ngăn lại nàng. Vì cái gì nha? Hai lần bị ngăn lại, Tinh Tinh cũng không tức giận, chính là cảm giác rất kỳ quái. Xem nàng một bộ hoàn toàn không hiểu rõ bộ dáng, Phó Tư Thận bất đắc dĩ mà nhắc nhở nói, ngươi đã quên, hôm nay là đại ca cùng đại tổ hồi. Tới nhật tử, chúng ta muốn cùng đi tiếp cơ, vẫn là ngươi chuyên môn dặn dò ta phải mang ngươi đi. Bằng không hắn cũng sẽ không như vậy tích cực. Đại ca như vậy đại cá nhân, trở về liền trở về, chính mình đánh xe về nhà liền hảo, nơi nào yêu cầu người tiếp cơ. Mấy năm nay mọi người đều thói quen đối phương các loại bay tới bay lui, nếu là nhiều lần đều đi tiếp kia quá phiền thoái, còn trì hoãn công tác. Liền hắn ba cũng chưa tính toán đi tiếp hắn ca, còn không phải Tinh Tinh ngay từ đầu nghiêm túc công đạo hắn. Bằng không Phó Tư Thận cũng sẽ không như vậy để ý chuyện này. Muốn đi, Tinh Tinh muốn đi tiếp A Cẩn cùng Ngư Du tỷ tỷ. Vừa nghe đến Phó Tư Cẩn phải về tới, cái gì chơi đùa cái gì tiểu đồng bọn đều bị Tinh Tinh ném ở sau đầu, một lòng đều nhào vào đi tiếp người mặt trên. Xem thời gian đại ca chuyến bay không sai biệt lắm mau tới rồi, ngươi đi đổi thân quần áo, sau đó ta lái xe mang người qua đi. Hảo! Tinh Tinh lớn tiếng đáp ứng sau lập tức đi tìm Đinh bà, kêu nàng cho chính mình đổi thân đẹp quần áo. Đừng hy vọng một cái 3 tuổi tiểu bằng hữu học được chính mình mặc quần áo, đây là không có khả năng. Đinh bà thực mau cấp Tinh Tinh đổi hảo quần áo, còn cho nàng chuẩn bị cái tiểu ba lô, bên trong chuẩn bị đồ ăn và tấm nước, còn có hai mảnh dùng một lần bảo bảo hiếm đeo cổ. Đây là phòng ngừa Tinh Tinh bọn họ nếu muốn đi ra ngoài ăn cơm nói, có thể cấp Tinh Tinh dùng. Tinh Tinh trước tiên ở ăn cơm tuy rằng sẽ không lại ăn đến đầy đất đều là, nhưng là nàng người tay nhỏ tiểu, thực dễ dàng cầm không được bộ đồ ăn, ngẫu nhiên cũng là sẽ lật xe. Lúc này bảo bảo yếm đeo cổ hiệu quả liền ra tới, có thể hữu hiệu phòng ngừa Tinh Tinh ăn cơm làm dơ chính mình cùng người khác địa phương. Mang hai mảnh, nếu một cái hỏng rồi còn có một cái khác làm dự phòng. Phó Tư Cẩn bọn họ phi cơ là buổi chiều 4 giờ rơi đến, bọn họ xuống máy bay còn phải đi lấy hành lý, không thể nhanh như vậy ra tới. Hiện tại 4 điểm, bọn họ ra cửa chạy đến sân bay vừa và tốt. Lo lắng các bạn nhỏ sẽ chờ chính mình, Tinh Tinh cố ý mang lên tiểu bóng cao su, làm Phó Tư Thận đường vòng đi vào nhi đồng nhạc viên. Hướng về phía bên trong đã bắt đầu chơi đùa các bạn nhỏ hô to. Tiểu béo, hoa hoa, ta muốn đi sân bay tiếp A Cẩn, hôm nay không thể cùng các ngươi chơi. Bị điểm đến danh tiểu bằng hữu lập tức chạy đến Tinh Tinh trước mặt, cách cửa sổ xe thất vọng mà nhìn nàng, Tinh Tinh không thể tới sao. Ơn, Tinh Tinh tới không được, cái này cho các ngươi chơi, chơi đủ rồi làm tiểu béo ném nhà ta trong viện liền hảo. Đem cửa sổ xe khai lớn một chút, Tinh Tinh đem chính mình tiểu bóng cao su đưa ra đi. Khu biệt thự mỗi một căn biệt thự chi gian đều cách xa nhau có nhất định khoảng cách, tiểu béo không có khả năng trực tiếp từ nhà hắn đem tiểu bóng cao su ném trở về. Bất quá phó ra trước cửa là dùng nghệ thuật đại cửa sắt, tiểu béo trực tiếp từ môn. Phùng đem cầu nhét vào đi, nếu có người thấy được liền sẽ hỗ trợ đem tiểu bóng cao su lấy vào nhà phóng hảo, không ai nhìn đến cũng không quan hệ, Tinh Tinh chính mình sẽ đi tìm. Hảo, chúng ta đây lần sau lại cùng nhau chơi, Tinh Tinh cúi chào. Tiểu béo cùng hoa hoa cùng nhau hướng về phía Tinh Tinh xua xua tay, cùng nàng ngắn ngủi từ biệt. Hảo, tiểu béo cùng hoa hoa cúi chào, đại gia cúi chào. Xe đều xử ra khu biệt thự, Tinh Tinh còn ghé vào cửa sổ xe thượng cùng người cúi chào. Phó Tư Thận có chút buồn cười nói, hiện tại còn kịp, nếu không ta thả ngươi trở về cùng bọn họ chơi. Không được, chúng ta muốn đi tiếp A Cẩn. Tinh Tinh ở điểm này phá lệ kiên trì. Hảo đi, đều nghe ngươi, tiểu tổ tông. Có một chút Phó Tư Thận nói sai rồi. Kỳ thật hắn ba hôm nay có đi tiếp ăn ca. Bởi vì hai đám người ở sân bay cửa tương ngộ. Thúc thúc. Tinh Tinh tự giác mà nhào hướng Phó Hành, bị hắn một phen bế lên. Tiểu gia hỏa hoa ở Phó Hành trong lòng ngực, tay nhỏ ôm hắn khuôn mặt tuấn tú thân mật mà cọ cọ, vẻ mặt vui vẻ. Tuy rằng Tinh Tinh buổi sáng mới vừa gặp qua Phó Hành, nhưng là hiện tại nhìn thấy hắn vẫn là thật cao hứng. Ở sở hữu yêu thương nàng người giữa, nàng cũng là nhất dính Phó Hành. Tinh Tinh cũng tới đón A Cần sao? Phó Hành mỉm cười hỏi. Ân. Tinh Tinh điểm đầu nhỏ, ngay sau đó được đến một cái khen thưởng sờ sờ đầu. Tinh Tinh thật ngoan. Hắc hắc hắc. Tiểu gia hỏa che lại khuôn mặt nhỏ, thẹn thùng mà cười. Ở bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm, sân bay Quảng Bá vừa lúc truyền phát tin đến Phó Tư Cẩn bọn họ phi cơ đến tin tức. Một nhà ba người lập tức rời đi trận địa, đi đến tiếp cơ thông đạo tiếp người. Tiếp cơ thông đạo người ở đây rất nhiều, có tới đón người thân thuộc, cũng có tới kiếm khách tài xế taxi. Không khỏi người nhiều tễ đến tinh tinh, Phó Hành bọn họ liền không có thấu đi lên, chỉ xa xa mà đứng ở một cái trống trải nhưng tương đối thấy được địa phương chờ Phó Tư Cẩn cùng Ngư Du ra tới. Đợi ước chừng 10 phút tả hữu, Ngư Du cùng Phó Tư Cẩn mới rốt cuộc kéo hai cái dương hành lý khoan thai tới muộn. Phó Tư Cẩn lớn lên cao, vọng đến xa, lập tức liền nhìn thấy đám người mặt sau Phó Hành bọn họ. Chủ yếu là Tinh Tinh bị Phó Hành ôm đến tương đối cao, quá thấy được, lập tức đã bị hắn cấp nhìn thấy. Hắn lập tức lôi kéo Ngư Du đi tới, còn không có hoàn toàn tới gần, đã bị gấp không thể chờ tiểu gia hỏa cấp phát cái đầy cõi lòng. A Cẩn, có thể so với thét chói thai tiếng hoan hô, có điểm chói thai, lại làm Phó Tư Cẩn nhu hòa mặt mày. Ba, Tiểu Thận. Hắn trước kêu phụ thân cùng đệ đệ, sau đó mới cùng Tinh Tinh nói chuyện, lâu như vậy không gặp, Tinh Tinh có hay không tưởng ta? Suy nghĩ. Có bao nhiêu tưởng? Có kia. Sao tưởng? Tiểu gia hỏa rất lớn mở ra hai tay, khoa tay múa chân cấp Phó Tư Cẩn xem nàng tưởng niệm là có bao nhiêu mà đại. So toàn bộ Tinh Tinh đều đại đâu. Ha ha ha ha. Ta cũng rất nhớ ngươi. Phó Tư Cẩn bị Tinh Tinh đậu cười, sơ lãng tiếng cười không chỉ có cảm nhiễm Tinh Tinh, cũng cảm nhiễm bao gồm Phó Hành ở bên trong những người khác. Tinh Tinh cùng Phó Tư Thận tương đối đơn thuần, nghe được Phó Tư Cẩn cười, khả năng chỉ cho rằng hắn đã trở lại tâm tình hảo. Phó Hành tắc càng nhiều mà chú ý tới trên người hắn thay đổi, không hề giống như trước như vậy thâm trầm, đem cái gì tâm sự đều giấu ở đáy lòng, càng nhiều vài phần người trẻ tuổi tinh thần phân chấn cùng sức sống, hơn nữa cả người cho người ta cảm giác rộng rãi không ít. Ít nhất trước kia, Phó Tư Cẩn là tuyệt đối sẽ không cười đến như vậy rộng rãi. Phó Hành trong lòng có chút vui mừng, liên quan xem Phó Tư Cẩn bên cạnh Ngư Du đều nhu hòa rất nhiều. Hắn đối hài tử tìm cái gì đối tượng việc này cầm khai sáng thái độ, không quá phận duy trì cũng không phản đối. Hết thể đều ấn bọn nhỏ tâm ý tới, chủ yếu bọn họ thích liền hảo. Dù sao nhật tử là bọn họ hai đứa nhỏ chính mình quá, hắn này làm trưởng bối lại không có khả năng thay thế bọn họ. Bất quá không thể phủ nhận mà, Ngư Du cùng An Nhiên so sánh với, Phó Hành càng thích bị thê tử nuôi lớn An Nhiên. Đây là một loại yêu ai yêu cả đường đi, không phải hắn đối Ngư Du có ý kiến gì. Vốn là không có gì ý kiến, hiện tại nhìn đến Ngư Du đối đại nhi tử chiếu cố lúc sau. Phó Hành cũng đối cái này ôn nhu cẩn thận nữ hài tử nhiều vài phần vừa lòng, cảm thấy đại nhi tử ánh mắt vẫn là thực không tồi. Nhận được người sau, người một nhà như đinh bà dự đoán mà, không có về nhà ăn cơm chiều. Bọn họ trực tiếp ở bên ngoài ăn. Trên đường Phó Tư Thận còn thuận tiện gọi điện thoại đem An Nhiên kêu lên tới cùng nhau ăn cơm, như vậy mới xem như chân chính cả nhà bữa cơm đoàn viên. Trên bàn cơm, bọn nhỏ hai thấu đối, chính mình ăn cơm, Phó Hành tắc trước chuyên tâm cấp Tinh Tinh uy no. Tiểu gia hỏa hiếm đeo cổ không có tác dụng, bởi vì nàng căn bản không chính mình chạm vào bộ đồ ăn, liền dương miệng chờ đầu uy. Còn vẫn luôn chỉ huy Phó Hành cho nàng kẹp thịt, còn là bị vừa lừa lại gạt mà ăn xong không ít đồ ăn. Uy xong Tinh Tinh, Phó Hành mới bắt đầu chính mình ăn cơm, ăn đến một nửa, hắn di động văng lên. Mọi người theo bản năng mà nhìn về phía hắn, Phó Hành lấy ra di động vừa thấy, ngay sau đó dặn dò Phó Tư Cẩn xem trọng Tinh Tinh, chính mình tắc đứng dậy đi ra ngoài tiếp điện thoại. Gọi điện thoại tới người là Mạnh Chiết. Báo cáo kết quả ra tới, có điểm phức tạp, các ngươi có rảnh lại đây một chuyến. Dứt khoát lưu loát phong cách, không hổ là có tiếng thiết huyết bác sĩ. Hảo, ngươi chừng nào thì có rảnh. Phó Hành bất đồng với Bách Kỳ Ngọc, ít nhất sẽ không ở nhân gia bận rộn trong lúc mạnh mẽ đi quấy rầy. Người khác, ngày mai buổi chiều đi, đem đứa bé kia cũng cùng nhau mang lên. Hắn ngày mai buổi chiều vừa lúc đến lượt nghỉ nghỉ, có thể không ra tới tiếp đãi Phó Hành bọn họ. Hành. Phó Hành đồng ý, bên kia liền cắt đứt điện thoại. Nghe bên tai truyền đến đô đô thanh, Phó Hành lại tiếp theo gọi một cái dãy số đi ra ngoài. Uy. Đối diện truyền đến một đạo lười biếng tiếng nói, mang theo điểm giọng mũi, rõ ràng không ngủ tỉnh, ta ngày hôm qua thức đêm đến buổi sáng 11 giờ, ngươi tốt nhất có chuyện mau nói, đừng quấy rầy ta ngủ bù. Đối diện là Cố Lan. Mạnh Chiết nói Tinh Tinh báo cáo kết quả ra tới, làm chúng ta ngày mai buổi chiều qua đi một chuyến. Mạnh Chiết, ai? Cố Lan ý thức còn mơ hồ, nhất thời không phản ứng lại đây. Chính là Bách Kỳ Ngọc cấp Tinh Tinh giới thiệu vị kia bác sĩ. Này vừa nhắc nhở, Cố Lan cuối cùng nghĩ tới. Hắn một tay chống giường nửa ngồi dậy, chạy xuống chăn bông lộ ra phía dưới tinh tráng thân hình, phập phồng cơ bắp đường cong ở trắng nón trên da thịt như ẩn như hiện, dẫn người mơ màng. Đáng tiếc này mỹ diệu cảnh sắc không người thưởng thức, cảnh đẹp chủ nhân càng không dành chú ý, hắn hiện tại càng quan tâm Tinh Tinh thân thể khỏe mạnh. Phía trước không phải nói báo cáo một vòng sau là có thể ra tới sao? Hiện tại đều qua đi mau nửa tháng đi. Ân, hiện tại thứ 12 thiên. Cái này Phó Hành tính đến thực chuẩn, hắn có riêng tới nói qua, bởi vì người quá nhiều, Tinh Tinh có hạng nhất kiểm tra yêu cầu xếp hàng làm, đến chờ 12 thiên hậu mới có thể lấy báo cáo. Cái gì cắm đội làm kiểm tra loại chuyện này là không có khả năng, không phải vô pháp cắm đội, mà là không cần thiết. Tinh Tinh kiểm tra cũng không sốt ruột, mà nàng phía trước khả năng có càng sốt ruột người, cho nên bọn họ hơi chút từ từ cũng không có gì, dù sao nửa năm đều chờ thêm tới, cũng không kém mấy ngày nay. Ta đã biết, ngày mai ta sẽ không ra thời gian bồi Tinh Tinh qua đi. Cố Lan một ngụm đồng ý, hai người ai cũng chưa đề cập muốn hay không thông chi Bách Kỳ Ngọc, bởi vì thân là Bách Kỳ Ngọc bạn tốt, Mạnh Chiết khẳng định đã cái thứ nhất cấp thông chi đúng chỗ. Quả nhiên, ngày hôm sau buổi chiều, Phó Hành bọn họ vừa đến Mạnh Chiết văn phòng cửa, liền thấy Bách Kỳ Ngọc đã thông thả ung dung mà ngồi ở bên trong, không chút nào khách khí mà chính mình cho chính mình hướng trà uống. Tinh Tinh khai. Nghe được cửa động tĩnh, Bách Kỳ Ngọc lập tức đứng dậy, muốn đi tiếp Phó Hành trong lòng ngực Tinh Tinh. Hơi chút một cái sai bước, Phó Hành liền mang theo Tinh Tinh né tránh Bách Kỳ Ngọc tay, lập tức đi vào Mạnh Chiết trong văn phòng. Tinh Tinh thân thể thế nào? Trước đem cửa đóng lại đi. Mạnh Chiết ý bảo khoảng cách đại môn gần nhất Cố Lan giữ cửa cấp đóng. Bọn họ kế tiếp đối thoại tương đối tư mật, không thích hợp bị đừng. Người nghe được. Cầm lấy một chồng báo cáo, Mạnh Chiết ở ba nam nhân cũng một cái hài tử nhìn chăm chú hạ, mở miệng nói, Tinh Tinh thân thể hết thể trị số đều thực bình thường, chỉ là có một chút, ta muốn hỏi một chút các ngươi. Ngươi nói, hiện tại bác sĩ chính là lão đại, nói cái gì Phó Hành bọn họ đều đến phối hợp. Tinh Tinh năm nay vài tuổi, ta hy vọng các ngươi có thể cụ thể đến tháng. Cái này một cái rất kỳ quái vấn đề, nhưng là không có người sẽ có lệ trả lời. Tinh Tinh là cuối năm sinh ra, hiện tại nghiêm khắc tới xem như 80, Tinh Tinh trưởng không lớn, 3 tuổi 11 tháng, tháng sau liền đến Tinh Tinh sinh nhật. Tỷ tỷ là 12 tháng phân sinh ra, vừa lúc liền ở một năm cuối cùng, cho nên Cố Lan nhớ rất rõ ràng. 3 tuổi 11 tháng, các ngươi xác định. Mạnh Chiết sắc mặt như là Cố Lan đang nói cái gì chê cười giống nhau. Xác định, đơn giản như vậy sự tình ta sao có thể sẽ nhớ lầm. Cố Lan khẽ nhíu mày, trực giác có chút không thích hợp. Không phải hắn không thích hợp, mà là Mạnh Chiết biểu tình. Thấy vậy, tất cả mọi người ngưng trọng lên. A Chiết, Tinh Tinh thân thể, có phải hay không ra cái gì vấn đề? Phó Hành cùng Cố Lan không dám hỏi, chỉ có thể từ Bách Kỳ Ngọc tới mở miệng. Vô pháp xác định có phải hay không vấn đề. Mạnh Chiết cho cái ba phải cái nào cũng được đáp án, sau đó điều ra Tinh Tinh toàn thân ít quang phiến. Nho nhỏ Tinh Tinh ở hắc bạch cốt cách phiến có vẻ càng thêm nhỏ xinh, làm người ngoài nghề Phó Hành đám người toàn bộ xem không hiểu mặt trên chiếu phim cái gì tin tức, chỉ có thể chờ đợi Mạnh Chiết giảng giải. Các ngươi xem này trương phiến tử, mặt trên biểu hiện cố Tinh Tinh cốt linh ở 3 tuổi 5 tháng đến 3 tuổi 7 tháng chi gian, hơn nữa tại đây nửa năm cốt linh vẫn luôn bất biến, dao động không lớn. Không, phải nói là không hề dao động, này đối với một cái đang đứng ở cao tốc sinh trưởng phát dục kỳ hài tử mà nói là cực độ không bình thường. Mạnh Chiết lại từ một chồng tư liệu rút ra một khắc trương ít quang phiến, nay trương thoạt nhìn có điểm cổ xưa, tựa hồ đã chụp có thời gian nhất định. Trên thực tế, này một trương vừa lúc chính là Tinh Tinh nửa năm trước bị bắt cóc sau khi trở về, ở bệnh viện làm toàn thân kiểm tra lưu lại bệnh lịch hồ sơ. Hai trương phiến tử trọng điệp lên, cư nhiên không sai chút nào, này rõ ràng thực không bình thường. Bởi vì dựa theo bình thường tình huống mà nói, 3 tuổi nhiều hài tử, trải qua nửa năm trưởng thành, khẳng định sẽ cùng nửa năm trước chính mình có điều khác biệt. Trong tình huống bình thường, trường cao cái 1-2cm là thực bình thường, phát dục đến mau hài tử thậm chí có khả năng vượt qua 3-4cm. Nhưng là Tinh Tinh cư nhiên liền một mờ mờ biến hóa đều không tồn tại. Vấn đề đã rõ ràng minh bạch mà bãi ở đại gia trước mắt, cái này Phó Hành đám người muốn xem nhẹ đều thực khó khăn. Bọn họ ngay từ đầu dự đoán, nhất hư tình huống xuất hiện. Tinh Tinh trường không lớn. Lý giải các gia trưởng lo lắng, bất quá Mạnh Chiết vẫn là đến tiếp tục cùng bọn họ thuyết minh tình huống. Cố Tinh Tinh loại tình huống này hẳn là tương đối hiếm thấy chu nho trứng, đây là một loại chất kích thích sinh trưởng không đủ sở dẫn phát bệnh trạng, này sẽ dẫn tới nàng thân thể vĩnh viễn dừng hình ảnh ở hiện tại tuổi này, nhưng là không ảnh hưởng tâm lý thành thục phát dục. Ta phía trước gặp qua một hai cái tương tự bệnh lịch, nhưng thực đáng tiếc ta không phải chuyên môn nghiên cứu. Phương diện này chuyên gia, nếu các ngươi yêu cầu nói, ta có thể giúp các ngươi dẫn tiến một vị ở phương diện này rất có thành tựu. Nghe thấy Mạnh Chiết nghiêm trang nói, Cố Lan kéo kéo khóe miệng, chỉ nghĩ tự dễ ước. Dẫn tiến cái gì? Tinh Tinh cụ thể tình huống như thế nào còn có thể có ai so với bọn hắn rõ ràng hơn? Này căn bản là không phải cái gì chất kích thích sinh trưởng không kích thích tố vấn đề, mà là đề cập tới rồi một cái tất cả mọi người không hiểu huyền học lĩnh vực. Cố Lan thậm chí hoài nghi, Tinh Tinh nếu không có biện pháp biến trở về đi, trừ bỏ vĩnh viễn trưởng không lớn ở ngoài, tâm trí nàng, có thể hay không cũng vĩnh viễn đều dừng lại ở 3 tuổi. Kia đến lúc đó làm sao bây giờ? Cũng không phải Cố Lan bọn họ không muốn chiếu cô Tinh Tinh cả đời, hắn tin tưởng trừ bỏ hắn, Phó Hành, Bách Kỳ Ngọc, bao gồm hắn hai cái cháu ngoại trai, đều nguyện ý chiếu cố Tinh Tinh đến lão. Vấn đề là, nếu bọn họ không có biện pháp chiếu cố Tinh Tinh cả đời đâu. Hắn hiện tại tuổi so Tinh Tinh đại nhiều như vậy, nếu có một ngày, hắn so Tinh Tinh sớm một ngày chết đi, đến lúc đó do ai tới chiếu cố nàng? Phó Tư Cẩn, Phó Tư Thận. Sau đó đâu, nếu bọn họ cũng chung có một ngày vô pháp chiếu cố Tinh Tinh làm sao bây giờ? Tinh Tinh trong một đêm đột nhiên thu nhỏ việc này đã sớm hướng nát Cố Lan tam quan, hắn thật sự vô pháp xác định, Tinh Tinh có thể hay không vẫn luôn bảo trì cái này trạng thái thẳng đến vĩnh viễn. Rốt cuộc thế giới này đã sớm không thể dùng lẽ thường cùng khoa học tới giải thích. Hiển nhiên, có thể nghĩ vậy một chút trừ bỏ Cố Lan, cũng bao gồm mặt khác hai người. Tuy rằng này rất có thể chỉ là bọn hắn quá độ tưởng tượng, nhưng mọi việc đề cập đến Tinh Tinh, bọn họ thật sự rất khó không đi vì nàng làm tốt nhất hư tính toán. Bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể càng tốt bảo hộ nàng. Các ngươi làm sao vậy? Mạnh Chết không hiểu này ba cái đại nam nhân như thế nào đột nhiên liền một bộ tình cảnh bi thảm, phảng phất tận thế sụp đổ bộ dáng. Liền tính là chất kích thích sinh trưởng không đủ, kỳ thật cũng có thể hậu thiên thông qua chữa bệnh thủ đoạn cải thiện, này không phải cái gì bệnh nan y, vẫn là có một đường hy vọng. Xem ở bạn tốt mặt mũi thượng, hắn khó được xuất khẩu an ủi người, kết quả này an ủi không chỉ có không hiệu quả, ngược lại tựa hồ càng thêm đả kích người. Mạnh Chết, này giới người bệnh người nhà tố chất tâm lý khả năng có điểm yếu ớt. Hắn do dự mà muốn hay không thuận tiện cho bọn hắn đề cử một vị bác sĩ tâm lý. Hiển nhiên này cũng không cần. Rốt cuộc là trải qua sóng to gió lớn người, Phó Hành ba người cực nhanh mà bình tĩnh lại. Bởi vì bọn họ còn có một đường hy vọng. Tinh Tinh có thể biến trở về tới. Phía trước nàng sốt cao kia một lần biến hóa, thành ba người đấy lòng cứu mạng dâm dạng. Có lẽ, chỉ cần bọn họ tìm đối biện pháp, là có thể phá giải Tinh Tinh thu nhỏ. Bí mật, làm nàng một lần nữa biến trở về tới. Thúc thúc không cần thương tâm, Tinh Tinh bị bệnh liền uống thuốc dược, sẽ khá lên. Kỳ thật căn bản không nghe minh bạch các đại nhân đang nói gì đó, Tinh Tinh duỗi tay nhỏ, đem Phó Hành giữa mày gian không tự giác phồng lên sơn xuyên ấn bình, ngại thanh mại khi mà an ủi hắn. Nàng biểu tình ngây thơ vô tri, căn bản không biết chính mình trên người đến tuột cùng đã xảy ra cỡ nào không thể tưởng tượng sự tình, chỉ là ở nhận thấy được các đại nhân không khí trầm trọng sau, chủ động cho an ủi. Như vậy ngoan ngoãn đáng yêu lại hiểu chuyện Tinh Tinh, Phó Hành bọn họ như thế nào bỏ được nàng vĩnh viễn trường không lớn. Chẳng sợ nàng về sau không hề là chính mình thê tử, không hề là hai đứa nhỏ mẫu thân, một lần nữa bắt đầu lấy thân phận mới trưởng thành sinh hoạt. Phó Hành đều hy vọng nàng có thể bình thường mà lớn lên, mà không phải trở thành trên thế giới này một cái dị loại tồn tại. Thời gian lâu rồi, này đối Tinh Tinh mà nói không phải một chuyện tốt. Rời đi bệnh viện thời điểm mấy người gian không khí đều thực nặng nề, liền Tinh Tinh cũng cảm giác được không thích hợp. Nàng không dám nói lời nào, chỉ có thể an tĩnh mà hoa ở Phó Hành trong lòng ngực, có một chút không một chút mà đùa nghịch hắn bàn tay to. Cảm giác được trên tay xúc cảm, Phó Hành cúi đầu, liền thấy Tinh Tinh chính thật cẩn thận mà đem chính mình tay nhỏ cùng hắn bàn tay to lòng bàn tay đối lòng bàn tay bảy biện ở bên nhau. Sau đó năm ngón tay mở ra, lẫn nhau đan xen, hình thành 10 ngón tay đan vào nhau bộ dáng. Tiểu gia hỏa không có gì sức lực, chỉ có thể hư hư mà chảo nắm hắn bàn tay to, Phó Hành lập tức một cái trở tay, đem Tinh Tinh tay nhỏ chặt chẽ dắt lấy, chân chính mà 10 ngón tay đan vào nhau. Bị Phó Hành thình lình xảy ra động tác hoảng sợ, ngay sau đó phản ứng lại đây, tựa hồ cảm thấy thực hảo chơi, Tinh Tinh cùng vỏ sò khép mở giống nhau trương trương 5 ngón tay, cuối cùng vẫn duy trì chế trụ Phó Hành bàn tay bộ dáng. Tinh Tinh sự, làm sao bây giờ? Bên trong xe vẫn duy trì thật lâu một trận trầm mặc, căn bản nhìn không thấy ghế sau đang ở hố động Tinh Tinh cùng Phó Hành, Cố Lan ngữ khí còn mang theo điểm mạc danh đau kịch liệt, ta nhờ người hỗ trợ tìm cái nghe nói rất lợi hại đại sư, nếu không mang Tinh Tinh đi xem. Ta cảm thấy, loại sự tình này, không nghi ngờ lộ ra, hơn nữa ngươi nói vị kia đại sư đến tuột cùng có phải hay không thật sự có như vậy lợi hại, chúng ta cũng vô pháp xác định, duy nhất có thể khẳng định chính là, Tinh Tinh có bất luận cái gì tổn thương, đều là chúng ta sở nhận không nổi. Bách Kỳ Ngọc bình tĩnh thái độ lôi trở lại Cố Lan hơi hơi có điểm mất khống chế lý trí. Hắn cũng biết chính mình là liều lĩnh. Nhất thời bị Tinh Tinh vĩnh viễn trưởng không lớn tin giữ cấp dọa sợ, làm việc khó tránh khỏi có chút xúc động. Con hảo, bị kịp thời nhắc nhở sau, Cố Lan lập tức khôi phục lý trí. Hi hi hi, ghế sau đột nhiên truyền đến tiếng cười hấp dẫn trước tòa hai người. Chú ý. Ngắm liếc mắt một cái kính chiếu hậu, Cố Lan thiếu chút nữa không bị tức chết. Bọn họ vì Tinh Tinh sự tình lo lắng cái không được, kết quả tiểu gia hỏa này cư nhiên đã vô tâm không phổi mà cùng Phó Hành chơi nổi lên bắt tay tay trò chơi. Còn hi hi ha ha cười đến vẻ mặt sán lạ, hoàn toàn không vì tương lai phiền não. Quả nhiên là tiểu hài tử, chính là vô ưu vô lự đến làm người hâm mộ. Tinh Tinh. Cố Lan không cam lòng, đột nhiên mở miệng gọi lại Tinh Tinh. A. Tinh Tinh mở mịt mà ngẩng đầu, không biết Cố Lan đột nhiên kêu chính mình làm gì. Chúng ta đi công viên giải trí đi, phía trước đáp ứng ngươi, kết quả vẫn luôn không đi, hiện tại đi chơi được không? Tương lai sự tương lai lại nói, hiện tại vẫn là trước thực hiện hứa hẹn lại thuận tiện thả lỏng tâm tình. Hảo nha. Đi công viên giải trí khi nào đều là vui sướng nhất sự tình, Tinh Tinh không có khả năng cự tuyệt. Không chỉ có như thế, tiểu gia hỏa còn một tức lại muốn tiến một thước mà để yêu cầu. Tiêu A Cẩn Ngư Du tỷ tỷ còn có tiểu Thận Nhiên Nhiên cùng đi, còn có. Niên Cao ca ca cũng muốn kêu lên. Ngươi nhưng thật ra một cái không rơi. Phó Hành buồn cười mà xoa xoa Tinh Tinh đầu nhỏ, sau đó thuận tay ở trong đàn đàn đã phát cái tin tức. Bọn họ phía trước kéo cái đàn, đàn thành viên trừ bỏ Phó ra người một nhà, còn bao gồm Cố Lan cùng Bách Kỳ Ngọc, gần nhất lại nhiều thêm cái An Nhiên. Ngư Du nhưng thật ra chưa đi đến đàn, không phải đại gia đối nàng có ý kiến, mà là nàng làm Tinh Tinh bí mật duy nhất không biết tình giả, bị vô hình mà giấu giếm bên ngoài. Hơn nữa nàng thân phận cùng An Nhiên không giống nhau, Tinh Tinh sự tình cũng cùng nàng không quan hệ, không cần thiết kéo nhân ra tiến vào quán vụng nước đục này. Phó Hành Cẩn lên sân khấu xoáy rất cha chúng ta muốn mang Tinh Tinh đi công viên giải trí, các ngươi muốn hay không cùng nhau tới. Thuận tiện mang lên các ngươi bạn gái. Lên sân khấu xoáy rất cha, đi đâu? Định vị phát tới, ta trong chốc lát mang An Nhiên cùng nhau qua đi. Cẩn Phó Hành hảo, bất quá Ngư Du muốn công tác, vô phát tới. Phó Tư Cẩn cùng Phó Tư Thận lập tức gõ chắc chắn lại đây, Bách Kỳ Ngọc bên này nhưng thật ra có điểm khó khăn. Niên Cao muốn thượng lớp học bổ túc, tới không được. Nhà trẻ mau khai giảng. Hơn nữa Niên Cao sang năm 6 tháng cuối năm liền phải thăng tiểu học, khó trách hắn ba mụ mụ như vậy khẩn trương hắn học tập. Hiện tại hài tử, nếu vạch xuất phát không đánh hảo cơ sở, về sau nhưng không nhất định chạy trốn quá người khác. Đương nhiên, đây là Niên Cao cha mẹ luận điệu, Bách Kỳ Ngọc mặc dù không thế nào nhận đồng, cũng không dám nói cái gì. Rốt cuộc hắn chỉ là tiểu thúc, không phải Niên Cao thân cha, hài tử giáo dục vấn đề còn không tới phiên hắn nhúng tay. Nếu như thế, gõ nhất định phải đi chơi liền dư lại Phó gia người một nhà. Thêm cái An Nhiên, còn có Cố Lan, Bách Kỳ Ngọc cùng quan trọng nhất Tinh Tinh. Tuy nhiên như thế, nhưng là bọn họ đi ra ngoài địa điểm lại có điểm khó định ra. Lên sân khấu xoáy rất cha, chúng ta đi đâu chơi? Thành phố công viên giải trí cơ bản đều mang Tinh Tinh đi qua, cũng liền như vậy, chơi qua một lần lúc sau liền không có gì hảo ngoạn. Cẩn, nếu không đi bờ biển. Cố Lan, ngày mùa đông đi bờ biển. Quá lạnh, Tinh Tinh dễ dàng bị gió biển thổi cảm mạo. Mạch Thượng Nhân như Ngọc. Nếu không đi thể nghiệm một chút nông gia nhạc, ta có cái bằng hữu tân khai một nhà nông gia nhạc, liền ở Tiểu Kiều Khê nơi đó, thực không tồi, có thể mang Tinh Tinh đi ngồi bẻ trúc, câu cá, trích dâu tây gì đó, tiểu hài tử hẳn là thích. Phó Hành, ta hỏi một chút Tinh Tinh ý kiến. Tinh Tinh đương nhiên là không ý kiến. Tuy rằng không đi công viên giải trí có điểm tiểu tiết nuối, nhưng là có thể đi chơi khác cũng đúng, quan trọng nhất chính là làm bạn nàng chơi đùa người. Người một nhà dù sao cũng phải chỉnh chỉnh tề tề mà không phải. Quyết định hảo hành trình, Bách Kỳ Ngọc lập tức gửi đi địa chỉ ở trong đàn, sau đó xe vừa chuyển, đi trước Phó gia. Liên tính là lâm thời quyết định hành trình, tất yếu hành lý vẫn là đến mang lên. Đương nhiên, này đó hành lý đặc chỉ Tinh Tinh chuẩn bị vật phẩm, bọn họ đại nhân tùy tiện chắp vá vài cái là được. Nếu thiếu cái gì cùng lắm thì đi đến bên kia lại mua. Bách Kỳ Ngọc bằng hữu nông gia nhạc làm được thật xinh đẹp, khai ở một mảnh non xanh nước biếc đồng ruộng biên. Liếc mắt một cái nhìn lại. Không chỉ có thể nhìn đến cổ kính lại tinh xảo xinh đẹp sân đàn, còn có thể nhìn đến tảng lớn xanh biếc đồng ruộng, trung gian còn kèm theo không ít lều lớn, bên trong mọc đầy từng viên chua ngọt mỹ vị trái cây. Trừ bỏ đồng ruộng, sân đàn mặt sau còn có một tòa núi lớn, chân núi chỗ trồng trọt không ít cây ăn quả, có chút quả lớn trồng chết, có chút lại rớt hết lá cây. Xe một đường khai lại đây, nhìn đến này tảng lớn chuỗi lủi rừng cây, Bách Kỳ Ngọc có chút tiếc nuối mà giải thích. Chúng ta tới mùa kỳ thật không tính quá hảo. Nếu là mùa hè hoặc là mùa thu tới, bên này không chỉ có mãn thượng khắp nơi đều khai biến hoa, liền trên cây cũng mỗi người kết đầy trái cây, lại vô dụng đều có thể nhiều điểm lá cây, không đến mức giống hiện tại giống nhau chùi lủi. Sự ra đột nhiên, còn có thể nhìn đến không ít cây trồng vụ đông liền không tồi. Tới phía trước Phó Hành sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên nhìn đến cái này cũng không thế nào thất vọng. Hoa! A Cẩn mau xem, có ngưu ra. Ít thấy việc lạ tiểu gia hỏa vẻ mặt ngạc nhiên mà chỉ vào ngoài cửa sổ xe đang ở nhàn nhã ăn cỏ đại hoàng ưu, bọn đầu cơ, liên thanh kinh hô, hoa, còn có dương. dê bò chờ chăn nuôi ở trong thành thị tương đối hiếm thấy, khả năng Tinh Tinh duy nhất nhìn thấy chúng nó thời điểm chính là ở trên bàn cơm, bất quá đối với kia một mâm bản thịt, nàng khả năng cũng không biết nhân ra nguyên lai trường cái. Sao bộ dáng? Ta thấy được. Phó Tư Cẩn bị Tinh Tinh xả đến bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp lại nàng. Được đến đáp lại, tiểu gia hỏa càng thêm hưng phấn, nàng còn chỉ vào Đại Hoàng Ưu, bọn đầu cơ, đầy mặt chờ mong mà nói, Tinh Tinh đợi lát nữa có thể đi tễ sữa bò uống sao? Ở tiểu bằng hữu nhận chi. Sữa bò là từ Ngưu trên người sản xuất, Ngưu muốn sản xuất mại yêu cầu đi tễ, bài trừ tới liền có thể uống lên, hoàn mỹ logic liên. Không thể. Đáng tiếc lý trí đại nhân cũng không cho nàng ảo tưởng cơ hội, những cái đó không phải bò sữa, sản không ra sữa bò, hơn nữa vừa mới bài trừ tới sữa bò cũng là không thể trực tiếp uống. Ngưu còn không phải là Ngưu, như thế nào còn phân có nãi cùng không nãi. Này vấn đề đối Tinh Tinh tới nói siêu cường, nàng lộng không rõ. Phó Tư Cẩn cũng không biết như thế nào cùng nàng giải thích, dứt khoát nói thẳng, hắc bạch sắc Ngưu mới có thể sản mãi, loại này đại hoàng Ngưu, bọn đầu cơ, là không có nãi. Kỳ thật cũng có, nhưng không phải chuyên môn cung cấp người uống sữa bò. Tinh Tinh cái hiểu cái không, bất quá nàng thực mau đã bị một đám cặc cặc thẳng kêu vịt con nhóm cấp hấp dẫn đi lực chú ý. Hoa, tiểu vịt vịt. Nàng hiện tại nhìn cái gì đều cảm thấy thực mới lạ. An Nhiên theo Tinh Tinh tầm mắt trông ra, vừa lúc nhìn thấy một con vịt mụ mụ chính mang theo một đám vàng nhạt tiểu vịt nhãi con nổi tại trên mặt hồ, xếp thành một loạt du nha du. Hình ảnh này xác thật thực ấm áp đáng yêu, khó trách tiểu bằng hữu sẽ thích. Tinh Tinh nhìn chằm chằm vịt, nhìn nhìn đột nhiên tuôn ra một câu, Tinh Tinh muốn ăn hột vịt muối. An Nhiên, là ta sai rồi, ta liền không nên đối một con tiểu tham ăn ôm có quá lớn chờ mong. Không chỉ có như thế, Tinh Tinh sau lại nhìn đến mặt khác tiểu động vật là cái này phản ứng. Hoa, tiểu kê hầm nấm. Hoa, chanh chua đồ ăn cá. Hoa, thịt kho tàu thịt thỏ. Hoa, heo sữa nướng. Cái này không chỉ có là An Nhiên trầm mặc, trên xe những người khác cũng lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh chung. Đừng lại hoa, không nhìn thấy bên ngoài những cái đó tiểu động vật nhóm cảm giác được nguy hiểm, tất cả đều ở run bần bật sao. Sự thật chứng minh, Tinh Tinh chính là không nhìn thấy, không chỉ có như thế, nàng còn nhanh chóng chỉ định hảo đêm nay thực đơn, thúc thúc. Chúng ta buổi tối ăn nướng bờ bờ cờ còn không tốt. Nàng không ăn qua nướng bờ bờ cờ, chỉ là từ trong TV thấy quá. Giống nhau bên trong người tới loại địa phương này, hẳn là liền sẽ giá khởi hừng hực thiêu đốt lửa trại. Sau đó một đám người một bên vây quanh lửa trại khiêu vũ, một bên ca hát, lại một bên ăn nướng bờ bờ cờ uống đồ uống. Trong TV chính là như vậy bá, đối mới là sự vật lòng hiếu kỳ cực cường tiểu bằng hữu thấy, cũng rất muốn thử xem. Có thể, nếu là mang Tinh Tinh ra tới chơi, kia nàng hết thảy. Yêu cầu phó hành tự nhiên sẽ tận lực thỏa mãn. Tuy rằng tiểu hài tử ăn quá nhiều nhiệt khí đồ vật dễ dàng thượng hỏa, bất quá không quan hệ, phó hành đã sớm có đoán trước mà chuẩn bị mấy bao trà lạnh, nếu tưởng bung ra tiểu cái bụng ăn, vậy đến thừa nhận cơm no sau có thể so với trung dược trà lạnh đánh sâu vào. Hoàn toàn không biết chính mình trong lúc vô tình hố chính mình Tinh Tinh, còn ở chờ mong kế tiếp trong TV sẽ xuất hiện lửa trại tiệc tối. Bất quá cái này là buổi tối hạng mục, hiện tại mới vừa giữa trưa, tưởng này đó còn quá sớm. Bách Kỳ Ngọc bằng hữu khai nông gia nhạc địa phương kỳ thật là toàn bộ cổ trấn, bên trong kiến trúc cổ kính, đi vào ở giữa, phảng phất xuyên qua triều đại, đi tới cổ đại giống nhau. Nông gia nhạc liền ở cổ trấn nhất bên cạnh địa phương, đó là một tòa tu sửa thật sự tinh xảo khí phái sân, xa xa nhìn giống như là một tòa bị vây lên đại khách sạn, trước cửa còn treo hai xuyến đèn lồng màu đỏ, cực kỳ vui mừng. Sân trước có một tảng lớn đất trống, chuyên môn dùng để cấp khách nhân dừng xe. Cố Lan lái xe tử tìm cái xe vị dừng lại. Sau đó tiếp đón đại gia cùng nhau xuống xe lấy đồ vật. Bọn họ nguyên bản chuẩn bị từng người lại đây, kết quả đi phó gia cấp Tinh Tinh lấy đồ vật thời điểm, vừa lúc gặp được Phó Tư Cẩn cùng Phó Tư Thận, một khi đã như vậy, kia đại gia liền cùng nhau đi ra ngoài, hành lý cũng liền đi theo nhiều mang theo điểm. Liên Bách Kỳ Ngọc đều thừa dịp bọn họ thu thập trong lúc, gọi điện thoại kêu trợ lý cho hắn tặng hai bộ quần áo cùng một ít hàng ngày đồ dùng lại đây. Cố Lan không cần như vậy phiền thoái, phó gia có hắn chuyên trúc phòng cho khách. Bên trong hàng năm bị mấy bộ tắm rửa quần áo, trực tiếp lấy đi liền hảo. Tuy rằng này khách phục Cố Lan dùng đến thời điểm rất ít, nhưng là Cố Tinh Tinh vẫn luôn đều vì hắn giữ lại. Tỏ vẻ hoan nghênh đệ đệ tùy thời lại đây. Đương nhiên, Cố Tinh Tinh khẳng định chưa từng nói qua loại này lời nói, đây là Cố Lan hiện tại căn cứ chính mình lý giải chính mình não bổ ra tới. Hắn tỷ thành đại sau chính là biến yếu. Người nào đó cũng không nghĩ, kỳ thật hắn cũng là cái ngạo kiểu, nửa cân đối tám lượng, ai cũng khó mà nói ai. Nông gia nhạc lão bản kêu Trần Phong, là Bách Kỳ Ngọc chiến hữu. Hắn xuất ngũ sau liền về quê kết hôn sinh con, cùng thê tử cùng nhau khai nhà này nông gia nhạc, mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp tiền không đủ, vẫn là tìm Bách Kỳ Ngọc mượn tiền, sở hữu hiện tại nhìn đến hắn mang theo bằng hữu lại đây, tiểu hai vợ chồng đều thực nhiệt tình mà chiêu đãi bọn họ. Bách ca, đã lâu không thấy. Trần Phong vừa lên tới liền cho Bách Kỳ Ngọc một cái hùng ôm. Hắn lớn lên lại cao lại tráng, một M9 người cao to ôm lấy 1m88 Bách Kỳ Ngọc, thân cao trên lệch thượng xem là Bách Kỳ Ngọc lùn điểm, nhưng hai người chi gian khí chàng lại không phải chỉ dựa vào thân cao là có thể xoay chuyển đến lại đây. Lấy tinh tinh thị rất xem, nàng cảm giác liền. Như là một con hùng ôm lấy một con báo, hùng cục lốc ngây ngốc, con báo mạnh mẽ lanh duệ, một cái không chú ý hùng phải bị con báo cắn chết. Bất quá khờ hùng nếu dám ôm con báo, kỳ thật cũng liệu định con báo sẽ không cắn chết hắn. Bách Kỳ Ngọc ghét bỏ mà đẩy ra Trần Phong, lăn một bên đi, đại nam nhân ấp ấp ôm ôm mà giống bộ dáng gì. Hắc hắc, ta này không phải lâu lắm không thấy được Bách ca quá hưng phấn sao. Trần Phong cào cào cái gáy, lộ ra cái ngốc cục lốc cười. Đúng rồi, còn không có giới thiệu, vị này chính là ta ái nhân, Têu Trương Lệ. A Lệ đây là ta tham gia quân ngũ thời điểm tốt nhất chiến hữu, Bách Kỳ Ngọc, ngươi kêu hắn Bách ca liền hảo. Đứng ở Trần Phong bên người chính là một vị diện mạo bình thường nữ nhân, nàng trang điểm đơn giản, bất quá cho người ta cảm giác thực hiền thục, rất có cái loại này hiền thê lương mẫu khí chất, đây là cái loại này có thể bồi ngươi an ủi sinh hoạt người. Đệ muội, Bách Kỳ Ngọc khách khí mà cùng Trương Lệ chào hỏi. Trương Lệ cũng câu nệ mà đi theo trượng phu kêu một tiếng, Bách ca. Nàng là lần đầu tiên gặp được Bách Kỳ Ngọc loại này khí chàng cường đại đến cơ hồ làm người hít thở không thông người, cũng lần đầu tiên nhìn đến như vậy nhiều khí phái người, liền duy nhất tiểu hài tử đều Ngọc Tuyết đáng yêu đến theo chân bọn họ nơi này không hợp nhau. Trương Lệ có điểm chân tay luôn cuống, không chạm bao lâu liền lấy cơ muốn đi phòng bếp chuẩn bị đồ ăn rời đi. Giữa trưa ta làm ông chủ, thỉnh đại gia hảo hảo ăn một đốn. Trần Phong hào sảng địa đạo. Bất quá bị Bách Kỳ Ngọc cấp ngăn cản, không cần, bao nhiêu tiền ngươi chiếu tính, nhà ngươi là mở cửa làm buôn bán, tổng không thể gặp được cái này muốn hảo cái kia nhận thức liền toàn bộ không thu tiền, kia sẽ lộn xộn. Trần Phong còn tưởng lại khuyên, bất quá vẫn là bị Bách Kỳ Ngọc cự tuyệt. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đi phòng bếp công đạo lao bà cấp Bách Kỳ Ngọc bọn họ đem liêu hạ đến nước chừng, tuyệt đối không thể bạc đãi khách nhân. Trần Phong khai nhà này nông gia nhạc có trước sau hai đống lâu, đều là phòng theo cổ đại khách điếm sở kiến tạo. Phía trước tương đối tiểu nhân một đống là nhà ăn, lầu một đại đường cung cấp nông gia đặc sắc đồ ăn cùng rau trộn tự giúp mình, lầu 2 lầu 3 là một gian gian tiểu bao xương, cung cấp những cái đó không thích ở đại đường ăn cơm khách nhân sử dụng, đương nhiên giá cả sẽ quý một chút. Mặt sau một đống khá lớn chính là chuyên môn cung cấp khách nhân cư trú khách điếm thức khách sạn, tổng cộng 5 tầng lầu, phòng có lớn có bé, tất cả đều bố trí đến cổ kính. Liên dương đều là cái loại này khắc hoa cất bước giường lớn. Bất quá trải giường chiếu nệm cái gì đều là hiện đại chế phẩm, cho nên sẽ không ngủ đến không thoải mái, cho người ta bầu không khí cảm thực hảo. Liên tiếp hai đống lâu chi gian là cái vườn rau, bên trong trừ bỏ trồng rau cũng tỉ mỉ bày một ít xem xét tính hoa thực. Dựa tường vây chỗ có một cái thật dài mang cổ phong nóc nhà hành lang dài mỗi cách một đoạn cự. Ly tác phân bố một cái thạch chế nướng bờ bờ cờ lò, chu vi rơi dụng ghế đá. Đây là chuyên môn cung cấp khách nhân bên ngoài nướng bờ bờ cờ dùng. Thiếu cái gì đồ ăn còn có thể trực tiếp từ vườn rau chính mình trích, dù sao phí dụng đã bao hàm ở khách sạn tiền, thể nghiệm cả 10 phần. Không thể không nói, này nông gia nhạc tu sửa thật sự không tồi, cảnh sắc hảo, không khí tươi mát, hơn nữa du ngoạn hạng mục cũng nhiều. Người đi vào bên này nếu không biết chơi cái gì hảo, khách sạn trước đài sẽ cho ngươi đề cử tốt nhất du lịch lộ tuyến. Bởi vì là lâm thời nảy lòng tham, phó hành bọn họ cũng không trước tiên làm cái gì chuẩn bị, dứt khoát liền nghe người ta kiến nghị chiếu chơi qua đi. Cái thứ nhất hạng mục đương nhiên là bẻ trúc phiêu lưu. Thuyền nhựa phiêu lưu quá nguy hiểm, không kiến nghị tinh tinh như vậy tiểu nhân hải tử đi chơi. Hiện đối tới nói, bẻ trúc phiêu lưu bởi vì là ở Hà Khê hạ du loại này tương đối nhẹ nhàng thủy đoạn, nước sông cũng không phải rất sâu, cho nên tương đối mà nói tương đối an toàn. Phó hành bọn họ mang theo tinh tinh qua đi, kết quả liền gặp được một cái nghiêm túc vấn đề. Ai bồi ai chơi? Một cái bẻ trúc nhiều nhất chỉ có thể ngồi hai người, Phó Tư Thận cùng An Nhiên một đôi, đây là cố định. Dư lại bốn cái đại nam nhân chỉ có một có thể cùng tinh tinh tấu đối, những người khác cũng không tưởng cùng đối phương cùng nhau chơi. Như vậy đi, ta cùng tinh tinh chơi, Tư Thận mang theo An Nhiên, Tư Cẩn bồi ngươi ba, Bách Kỳ Ngọc ngươi tùy ý tìm cá nhân cộng sự. Nghĩ đến đảo rất mỹ, Bách Kỳ Ngọc mặt đen, ta cùng tinh tinh chơi, chính ngươi tìm người cộng sự, bằng không liền một người ngồi. Dựa vào cái gì à, ta chính là nàng thân đệ đệ, chúng ta tỷ đệ hai chơi mới ghép đôi hảo đi. Ta là nàng trượng phu. Phu thê đảng không phải càng thích hợp. Phó hành cũng không cam lòng yếu thế mà gia nhập cạnh tranh. Ba cái trưởng bối ồn ào đến túi bụi, bọn tiểu bối hai mặt nhìn nhau. Phó Tư Cẩn quyết đoán thừa dịp đại gia không chú ý, bế lên Tinh Tinh liền mua phiếu thượng bẹ trúc. An Nhiên thấy vậy, vội vàng lôi kéo Phó Tư Thận theo sát sau đó. Ngươi cứ thế cấp làm gì? Phó Tư Thận còn vẻ mặt trạng hướng ngoại, bị An Nhiên phiến cánh tay một cái tát. Ngươi ngốc à, Tinh Tinh đều bị ngươi ca bắt góc, chúng ta còn lưu tại chỗ là chờ phải bị các trưởng bối tập hòa sao? Cũng đối Nga, chạy nhanh chạy chạy nhanh chạy. Phản ứng lại đây Phó Tư Thận nhanh hơn tốc độ, trái lại lôi kéo An Nhiên thượng một con bẹ trúc, tiểu tình lữ hai người ngồi ở cùng nhau, che miệng lại hắc hắc cười trộm, cùng hai chỉ cùng nhau trộm tanh miêu nhi giống nhau. Như An Nhiên dự đoán, phản ứng lại đây Tinh Tinh không có ba cái trưởng bối sắc mặt tất cả đều rất khó xem. Bọn họ muốn đi truy, nhưng Tinh Tinh sở tại cái kêu bẹ trúc đã đầu tàu gương mẫu vẽ ra đi thật xa, căn bản đuổi không kịp. Cố Lan vẻ mặt đen đủi, dứt khoát, địa chỉ fm.net. 81. Tinh Tinh thay đổi. Thượng. Bách Kỳ Ngọc dứt khoát lưu loát mà giải quyết dứt khoát, hai cái đại nam nhân liền như vậy thượng một cái bẹ trúc. Tuy nói bọn họ hai cái đều không mập, nhưng là thân cao bãi tại nơi đó, thể trọng cũng thấp không đến nơi đó đi, trở lên bẹ trúc liền rõ ràng cảm giác được mực nước trầm xuống không ít, liền đế giày đều thiếu chút nữa đụng tới thủy. Lung lay sắp đổ mà cảm giác có điểm trong lòng run sợ. Người treo thuyền điều hạ vị trí, đứng ở tương đối nhẹ phó hành kia một bên, khởi động cây gậy trúc, u a một tiếng, khách quan nhóm ngồi xong, khai thuyền lạc. Bẹ trúc hoàn toàn vào nước, mặt sông tạo nên kịch liệt liễm diễm, ngay sau đó dần dần xu với bằng phẳng. Như hai người sở liệu, này bẹ trúc thật đúng là chính là vững vàng đến có thể so với đất bằng, phó hành thậm chí chú ý tới liền trên bờ người đi đường đi được đều so với bọn hắn mau. Vốn tưởng rằng đây là bình thường tốc độ, kết quả liền nghe phía sau người chèo thuyền ngay thẳng mà tới một câu, khách quan có điểm trọng ha, sao so người khác lao lực. Phó hành. Bách Kỳ Ngọc. Nếu không phải bận tâm hình tượng, hai người thật sự rất muốn song song che mặt. Quá mất mặt, còn cùng xấu hổ. Loại này thời điểm, vẫn là tìm điểm đề tài liêu đi, tuy rằng phó hành không cho rằng chính mình cùng tình địch có cái gì hảo liêu. Về Tinh Tinh. Tinh Tinh. Hai người đồng thời mở miệng, lại đồng thời im miệng, cuối cùng vẫn là từ Bách Kỳ Ngọc lại lần nữa mở miệng nói, Tinh Tinh thu nhỏ sau, cho các ngươi cảm giác thực ngoài ý muốn đi. Hắn cũng không biết như thế nào mà, liền tưởng liêu cái này. Ân. Phó hành không có phủ nhận, nàng cùng ta, trước kia biết đến bộ dáng không giống nhau. Như thế nào không giống nhau? Từ trước Tinh Tinh, thực lãnh đạm, cũng rất ít cười, ngẫu nhiên cười rộ lên, cho ta cảm giác cũng cười không đến nàng trong lòng đi, giống như là một khối phủ với mặt ngoài mặt nạ, rõ ràng nhìn như thực thân cận, trên thực tế cách phi thường xa xôi khoảng cách, hai đứa nhỏ, đối nàng cảm quan đại khái cũng cùng ta không sai biệt lắm. Cao quý lãnh diễm hảo môn phu nhân hình tượng, đúng không? Bách Kỳ Ngọc tổng kết một bước đúng chỗ. Phó hành không nói chuyện, xem như cam chịu. Kỳ thật bọn họ trong vòng có rất nhiều loại này tồn tại, bất quá những cái đó đại đa số đều là cùng trượng phu mạo ly thân hợp, đã đối gia đình cùng hôn nhân đã chết tâm, chỉ một lòng tưởng bảo vệ cho chính mình chính phòng địa vị các phu nhân. Các nàng đảm đương cái gì phu nhân, kỳ thật càng như là một loại chức vụ. Ngồi ở cái này chức vị thượng, đương nhiên chỉ cần lấy ra cùng chức vị tương xứng đôi chức nghiệp tu dưỡng liền hảo, mặt khác như là tình yêu linh tinh hàng xa xỉ, không phải các nàng có thể có được. Đương nhiên, cũng không thiếu có chút người sẽ ngầm tìm kiếm tình nhân an ủi. Dù sao trượng phu đều nhịn mãi tam nãi bao. Dưỡng cái đủ, chính mình cũng đi ra ngoài chơi chơi mà thôi, không tính cái gì, đại bộ phận phu thê đều cam chịu ai chơi theo ý người nấy, nhật tử cũng liền như vậy mơ hồ mà quá đi xuống. Bất quá phó hành vẫn luôn cho rằng hắn cùng Tinh Tinh là không giống nhau. Bọn họ là từ mối tình đầu vẫn luôn đi đến hiện tại, mặc dù kết hôn có điểm thương nghiệp liên hôn nhân tố, nhưng nói đến cùng, nếu phó hành thật sự không thích cô Tinh Tinh, kia ai cũng tả hữu không được hắn ý tưởng. Càng miễn bản còn có thể hôn sau cùng thê tử liên tiếp sinh hạ hai đứa nhỏ. Ta không rõ ràng lắm, vì cái gì Tinh Tinh sẽ biến thành sau khi lớn lên bộ dáng. Có lẽ thời gian thật sự sẽ thay đổi một người, tuy ý hắn chỉ là ở Tinh Tinh thay đổi lúc sau mới gặp gỡ nàng. Người sai rồi. Bách Kỳ Ngọc lạnh lùng mà nói, Tinh Tinh chưa từng có thay đổi quá. Ở ta trong trí nhớ nàng, là cái ánh nắng tươi sáng nữ hài tử. Nàng thực giảng nghĩa khí, bằng hữu có việc tìm nàng, nàng không nói hai lời liền cho lớn nhất duy trì, cũng rất có tinh thần trọng nghĩa, giúp không ít yêu cầu trợ giúp người, đồng thời cũng thực thiện lương, có tình yêu, thích lông xù xù tiểu động vật, bất quá càng thích uy vũ đại khủng long, bất quá rất nhiều thời điểm Tinh Tinh cũng là cái biệt nữ hài tử. Nói tới đây, Bách Kỳ Ngọc nhịn không được cười khẽ lên, tựa hồ nhớ lại cái gì rất tốt đẹp sự tình giống nhau. Bởi vì gia đình duyên cớ, nàng thực thiếu ái. Cho nên đối để ý người luôn là có loại thật cẩn thận lấy lòng, bởi vì sợ hãi mất đi, nhưng nàng lại không hiểu đến như thế nào thảo người niềm vui, luôn là qua loa đại khái mà dễ dàng biến khéo thành vụng, cố tình lại thực hảo mặt mũi, bị người hiểu lầm chỉ biết ngạnh cổ cứng căng, đánh chết cũng không chịu chịu thua, hoặc là nhiều cho chính mình giải thích một câu. Nàng nhìn như kiên cường đến cùng con nhím giống nhau, nhưng kỳ thật có được một viên thực mềm mại lại cực độ mẫn cảm nội tâm. Quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng Phó Hành, như vậy Tinh Tinh, một khi có người có thể nhìn thấu nàng biểu tượng, cho nàng chẳng sợ một chút ôn nhu, nàng đều có thể như bay nga phát hỏa giống nhau, nhào vào kia đôi có thể giết chết nàng lửa cháy. Phó Hành căng chặt mặt, không nói gì. Hắn đột nhiên nhớ tới trong trí nhớ thế tử, giống như bảo trừ mấy năm nay trở nên càng ngày càng lãnh đạm cố bản mặt nạ, kỳ thật thật lâu trước kia nàng, cũng từng ở nàng trước mặt hoạt bát quá. Nàng ngủ sợ lãnh, luôn thích đem tay chân cuộn tròn lên, ôm thành một đoàn ngủ. Phó Hành không biết từ nơi nào nhìn đến, nói đây là một loại cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn tư thế ngủ. Bất quá sau lại bọn họ kết hôn sau, nàng loại này phòng ngự tính tư thế ngủ liền biến thành cuộn tròn ở trong lòng ngực hắn ngủ, bởi vì hắn nhiệt độ cơ thể hơi cao, đối nàng mà nói xem như lò sưởi giống nhau tồn tại. Tinh Tinh còn có rất nghiêm trọng cung hàn cùng thiếu máu, mỗi lần tới lệ, giả đều đau đến lăn qua lộn lại, có mấy lần thậm chí trực tiếp té xỉu. Mỗi khi lúc này nàng tính tình đều sẽ trở nên thực táo bạo, thấy ai rồi ai, ngẫu nhiên hung lên liền không khí đều mắng. Nhưng là nàng cũng thực hào hống, bởi vì Tinh Tinh thực thích ăn đồ ngọt, nàng phát giận thời điểm cho nàng mua một ly thêm đường trà sữa, khẳng định có thể hứng hảo, hống không tốt, vậy lại đến một ly. Nhưng là trà sữa uống nhiều quá đối thân thể không tốt, cho nên Phó Hành không phải thực thích Tinh Tinh uống. Nàng giống như sau lại liền rất thiếu lại uống trà sữa, ít nhất mấy năm nay gian, Phó Hành liền không gặp nàng lại đụng vào quá, liền đồ ngọt đều ăn đến thiếu. Bởi vì trong nhà các nam nhân đều không thế nào thích đối ngọt. Tinh Tinh nói làm phòng bếp chuyên làm nàng một người quá phiền thoái, dứt khoát sẽ không ăn. Còn có cái gì? Nga, Tinh Tinh khung xương nhỏ xinh, nhìn như thực gầy, kỳ thật trên người có điểm tiểu thịt thịt mà, nàng sau khi thành niên 1m66, thể trọng lại phá 100, nhưng là sau lại giống như liền rất tới rồi 90 tả hữu, thậm chí không đầy 90. Này đó biến hóa là từ khi nào bắt đầu? Phó Hành kỳ thật đã không nhớ gì cả, hai người ở bên nhau lâu lắm, tiềm di mạc hóa thay đổi, hắn căn bản chú ý không đến. Bởi vì hắn mỗi ngày trừ bỏ công tác chính là công tác, một tháng đến cùng có thể về nhà nửa tháng đều xem như không tồi. Nửa tháng, bảo trừ ngoại lệ tình huống, hắn đại đa số đều đi sớm về trễ, buổi tối trở về quá muộn, Tinh Tinh đã ngủ, buổi sáng lại sớm đi làm, Tinh Tinh còn không có tỉnh, cho nên có hồi cùng không hồi khác biệt không lớn, bởi vì hai người cũng không thấy mặt. Từ trước Tinh Tinh sẽ thức đêm chờ hắn, sau lại đợi không được người số lần nhiều, nàng dứt khoát liền chính mình trước ngủ. Phó Hành đối này cũng chưa nói cái gì. Dù sao cũng là hắn làm việc và nghỉ ngơi cùng thê tử không đồng bộ, chẳng trách ai. Nhưng là hiện tại nhớ lại tới, giống như hẳn là hắn. Là ta, đem Tinh Tinh biến thành sau lại bộ dáng. Hắn cúi đầu, nhìn chính mình hoa văn rõ ràng lòng bàn tay, hoảng hốt gian tựa hồ thấy được một mảnh đầm địa máu tươi. Nguyên lai là hắn, bóp chết nguyên lai hoạt bát đáng yêu Tinh Tinh. Ta kỳ thật rất hối hận. Bách Kỳ Ngọc cũng không để ý Phó Hành hối hận, nếu năm đó ta không rời đi bên người nàng nói, có lẽ hiện tại kết cục liền không giống nhau. Đáng tiếc không còn nếu, Tinh Tinh hiện tại là thê tử của ta. Vừa nghe đến Bách Kỳ Ngọc câu này có thể nói chính diện khiêu khích nói, Phó Hành phản xạ có điều kiện mà dựng thẳng lên cả người đề phòng, phản kích trở về. Ta biết. Cười khổ một tiếng, Bách Kỳ Ngọc vô ý thức mà ngóng nhìn trong nước ảnh ngược, cảm giác chính mình như là tự cấp tình địch trợ công. Ta đã sớm theo như ngươi nói, ta so ngươi hiểu biết Tinh Tinh, bởi vì kia đối kỳ bà cha mẹ, Tinh Tinh này.